Chương 2451, sợ vì là thiên nhân. Cam Bình sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi mặt đứng dậy. Thanh Hoa Bang thực sự là khinh người quá đáng, này linh tinh mỏ quặng nhưng là chúng ta Ngọc Linh môn mệnh a. Cam Bình âm thanh đều là dữ tợn. Hắn biết rõ, nếu như không có linh tinh quặng mỏ chống đỡ, Ngọc Linh môn không ra nửa năm, tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Có thể nói, Sử Hùng này một chiêu, đúng là tàn nhẫn. Phần lớn người sở dĩ lựa chọn gia nhập thế lực, chính là vì thu được linh tinh, thu được tài nguyên tu luyện. Hiện tại, đã không có tài nguyên tu luyện, ai còn nguyện ý theo ngươi liều sống liều chết đây? Môn chủ, nếu Thanh Hoa Bang như thế quá đáng, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, hiện tại liền để ta dẫn người đi, đem linh tinh mỏ quặng đoạt lại. Đại điện nghị sự bên trong, một người dáng dấp nam tử vóc người khôi ngô, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Trực tiếp đứng dậy, phảng phất là một đạo hỏa diễm như thế, có thể thấy, tính tình của hắn rất là táo bạo. Cam Bình nhìn đứng dậy Quách Bạo, nói, Quách Bạo trưởng lão, chuyện này không thể kích động. Thanh Hoa Bang nếu dám đối với chúng ta mỏ quặng ra tay, tất nhiên là kịp chuẩn bị, hỏi trước một chút Thanh Hoa Bang điều động bao nhiêu cường giả đi. Cam Bình nhìn người báo tin, nói, ngươi biết, Thanh Hoa Bang xuất động đỉnh cao linh đế có bao nhiêu người. Người báo tin mở miệng nói, môn chủ, ta thô sơ giản lược tính toán một chốc, Thanh Hoa Bang sai phái ra đi đỉnh cao linh đế cường giả, có ít nhất 5 người. Cam Bình trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, Thanh Hoa Bang thật sự chính là bỏ xuống được tiền vốn lớn. Hắn lập tức nhìn về phía đại điện mọi người. Các vị, linh tinh mỏ quặng đối với chúng ta Ngọc Linh môn tầm quan trọng, đó là không thể nghi ngờ. Hiện tại, Thanh Hoa Bang cướp đi linh tinh mỏ quặng, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ai nguyện ý đi đoạt về linh tinh mỏ quặng, tầng tầng có thưởng. Nghe thấy Cam Bình lời nói, vừa nãy căm phẫn sục sôi không ít người, giờ khác này đều là ngồi nghiêm chỉnh, tốt giống như không nghe thấy. Mọi người ai cũng hiểu. Thanh Hoa Bang sai phái ra đi 5 cái đỉnh cao linh đế cường giả, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại đi đoạt lại linh tinh mỏ quặng, cố nhiên là quang vinh, cố nhiên có thể thu được phần thưởng rất lớn. Nhưng là, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục, chết ở linh tinh mỏ quặng bên trên. Quách Bạo đứng dậy, nói, môn chủ, đi đoạt về linh tinh mỏ quặng, coi như ta Quách Bạo một cái. Người chết đầu hướng lên trời. Quá mức 18 năm sau đó, lại là một cái hảo hán. Quách Bạo lời nói vang lên. Vu Thừa Đức nhất thời nhìn về phía Cam Bình, nói, môn chủ, thuộc hạ đúng là có một cái kế hoạch, không biết có thể hay không nói. Cam Bình nghe vậy, hắn gật gật đầu. Đại trưởng lão có ý kiến gì, tự nhiên là cứ nói đừng ngại. Vu Thừa Đức nghe vậy, đứng dậy. Môn chủ, ngươi đã muốn đẩy chọn vị huynh đệ này làm phó môn chủ, hắn không hề làm gì cả, mọi người chỉ sợ là khó có thể tâm phục khẩu phục. Không bằng như vậy, lần này linh tinh quặng mỏ sự tình, liền giao cho tiểu huynh đệ này đi xử lý. Nếu như hắn có thể đủ rất tốt đoạt về linh tinh mỏ quặng, chứng minh hắn quả thật có năng lực gánh nhâm phó môn chủ. Nếu như hắn tài nghệ không bằng người, ngược lại là chết ở linh tinh mỏ quặng bên trên. Thử hỏi chúng ta Ngọc Linh Môn, cần như vậy phó môn chủ tới làm cái gì đây? Vu Thừa Đức lời nói vang lên, ở bên cạnh hắn một ông già, cũng là mở miệng nói, ta cảm thấy được đại trưởng lão đề nghị rất tốt. Bất quá chúng ta cũng không cần một mình hắn đi đối phó Thanh Hoa Bang, người đang ngồi hắn có thể chọn 4 người đi. Nghe thấy lời của hai người, Cam Bình thoáng nhíu lại đầu lông mày. Thần sắc của hắn có chút lúng túng. Phải biết, mời Từ Phong gia nhập Ngọc Linh Môn nhưng là hắn mời. Hiện tại, mọi người dĩ nhiên dùng chuyện như vậy làm khó dễ Từ Phong, hắn không biết nên làm sao xử lý chuyện này. Nếu như không để Từ Phong đi, e sợ sẽ khiến cho rất nhiều người chê trách. Nhưng là, muốn để Từ Phong đi, hắn sợ sẽ Từ Phong dưới cơn nóng giận, trực tiếp lui ra Ngọc Linh Môn, cái kia không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Nhưng mà, ngay ở Cam Bình do dự không quyết định thời điểm. Từ Phong đi lên trước, nói, môn chủ, nếu các vị đều như thế tín nhiệm ta Tử Phong, chuyện này liền giao cho ta đi. Cam Bình nhưng là biết Tử Phong thực lực, chỉ cần Tử Phong chịu ra tay, trừ phi là Thanh Hoa Bang hàng đầu mấy cường giả ra tay. Bằng không, không ai có thể uy hiếp được Tử Phong. Cam Bình nghe thấy Tử Phong chủ động mở miệng, trên mặt của hắn đều là ý cười, mang theo hắn này nói, Tử Phong huynh đệ, vừa gia nhập Ngọc Linh Môn, liền cho ngươi đi xử lý chuyện phiền toái, đúng là để ta rất xin lỗi. Tử Phong vung vung tay, nói, bọn họ nói không sai, ta cũng là Ngọc Linh Môn một thành viên, cũng không thể đến há mồm chờ sung dụng đi. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Vu Thừa Đức nội tâm đều là trào phúng, hắn chính là rất rõ ràng, năm cái đỉnh cao linh đế đều rất mạnh. Tử Phong huynh đệ, ngươi cần mấy người, chính ngươi chọn đi. Ngươi có thể chọn 6 người theo ngươi xuất chiến. Cam Bình thanh âm vang lên. Vu Thừa Đức muốn mở miệng, nhưng vẫn là nhìn xuống. Hắn biết, tiếp tục như vậy vĩnh viễn nói chuyện, vô cùng có khả năng chọc giận Cam Bình. Đây cũng không phải là lựa chọn rất tốt. Tử Phong lắc lắc đầu, nói, quên đi, ta liền cần một người. Tử Phong lời nói vang lên, toàn bộ đại điện nghị sự người, đều là khiếp sợ. Cho dù là Cam Bình đều có chút kinh ngạc, hắn mở miệng nói, Tử Phong huynh đệ, Thanh Hoa Bang thế tới hung hăng, cũng không thể khinh địch. Tử Phong quay đầu nhìn về phía Quách Bảo, nói, Quách Bảo trưởng lão, ngươi không phải rất muốn đi không? Cái kia ngươi theo ta đi linh tinh mỏ quặng, chiến đấu một hồi, có dám? Quách Bảo đầu tiên là sững sờ, lập tức một loạt lồng ngực. Ai sợ ai là khốn kiếp? Hắn câu nói này nói ra, hắn mới phát hiện trong đại điện mặt mấy người, đều sắc mặt vô quang, trong thần sắc đều là hổ thẹn. Quách Bảo nhất thời phản ứng lại, lập tức cười nói, các vị không nên hiểu lầm, ta không phải nói các ngươi là khốn kiếp, ta là nói. Hắn phát hiện mình càng tô càng đen. Ngược lại là Từ Phong vũ Quách Bảo bả vai, ngươi cũng đã biết linh tinh quặng mỏ vị trí, biết, chúng ta liền xuất phát. Quách Bảo gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết. Ta đã từng liền phụ trách trông coi quá linh tinh quặng mỏ an toàn. Xuất phát. Tử Phong cùng Quách Bạo hai người, xoay người nhìn về phía Cam Bình, nói, môn chủ, ngươi có thể từ từ chờ tin tức tốt của chúng ta, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đích thân tới nơi này, hướng về ngươi báo cáo. Nói xong, Tử Phong cùng Quách Bạo, hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Cam Bình trên mặt đều là ý cười. Hắn tuy rằng cùng Tử Phong không là rất quen tất, nhưng cũng biết người sau tuyệt đối không phải xung động người. Nếu Tử Phong một mình tiến về phía trước, hẳn là có thể đánh bại Thanh Hoa Bang mọi người. Đại điện nghị sự cái khác trưởng lão, đều không nghĩ tới, Tử Phong tuổi còn trẻ, dĩ nhiên khí thế như thế bằng bạc. Phải biết, lần này đi đoạt lại linh tinh mỏ quạng, hơi bất cẩn một chút sẽ chết ở linh tinh mỏ quạng bên trên. Hai vị, ngày mai sáng sớm ở phủ đệ, thay hai người các ngươi đón gió tẩy trần, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Cam Bình quát một tiếng, âm thanh rất xa truyền bá ra ngoài. Chương 2452, Quang Minh chính đại giết tới. Tử Phong cùng Quách Bảo ly khai đại điện nghị sự. Cam Bình nhất thời mở miệng nói, các vị trưởng lão, ta hy vọng chúng ta Ngọc Linh Môn, sau đó là một thể thống nhất. Cho tới người tham sống sợ chết, ta không hy vọng hắn ở lại chúng ta Ngọc Linh Môn. Bằng không, sau đó đừng trách ta không khách khí. Cam Bình thanh âm bên trong, bao hàm thoáng ánh lên nhàn nhạt sát ý. Nói xong, hắn nói thẳng, tan họp. Mà Vu Thừa Đức đám người, cũng rồi rít từ đại điện nghị sự ly khai. Không lâu lắm, Vu Thừa Đức trong sân mặt, trước tán thành quan điểm của hắn trưởng lão. Trên mặt đều là sắc ý, nói, đại trưởng lão, xem ra Cam Bình có chút hoài nghi chúng ta chỉ sợ là muốn sớm tính toán. Vu Thừa Đức nghe vậy, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Hắn chậm rãi nói, ngươi yên tâm đi, tất cả tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Đại trưởng lão, ngươi nói cái kia gọi là Tử Phong có phải thật vậy hay không lợi hại, ta nhìn hắn không giống như là ngớ ngẩn a. Vu Thừa Đức thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, hừ, hắn có phải hay không ngớ ngẩn không sao, quan trọng là, hắn chắc chắn phải chết. Vu Thừa Đức rất rõ ràng, linh tinh mỏ quặng bên trên, tuyệt đối không chỉ là 5 cái đỉnh cao linh đế cường giả. Chỉ là dựa vào Từ Phong cùng Quách Bạo hai người, liền muốn đánh bại Thanh Hoa Bang nhiều người như vậy, đơn giản là nói chuyện viển vông. Cũng không biết cái này trẻ con miệng còn hôi sữa rốt cuộc là nơi nào nhô ra, dĩ nhiên như vậy không biết trời cao đất rộng. Hắn dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, chỉ là mang theo Quách Bạo, liền dám ra tay. Ông lão trong thần sắc đều là xem thường. Từ Phong cùng Quách Bạo đi ở Vọng Bắc Thành bên trong. Quách Bạo đi theo Từ Phong bên người, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi có phải là mới từ phía dưới đại lục đến đây? Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, ngươi làm sao cho là như vậy đây? Quách Bạo cười ha ha. Chỉ có như ngươi vậy mới từ phía dưới đại lục người tới, mới dám như vậy đi đối phó Thanh Hoa Bang. Ngươi đừng nhìn ta nhóm Ngọc Linh môn đỉnh cao linh đế không ít, nhưng là phần lớn người đều là một đám loại nhút nhát, sợ Thanh Hoa Bang giống như là sợ cháu như thế. Quách Bạo trong thanh âm đều là xem thường. Hắn không hề che giấu chút nào nói, trong đó, cho tới nay Vu Thừa Đức lao giả này, mỗi lần chỉ cần chúng ta muốn phải đối phó Thanh Hoa Bang, hắn đều là ở dội lạnh nước. Từ Phong nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Lẽ nào môn chủ hắn liền không có phản ứng chút nào sao? Quách Bạo lắc lắc đầu. Môn chủ tính cách dày rộng, hắn không phải cái kia loại tính toán xét nét người. Theo hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đã tới Vọng Bắc Thành biên giới. Từ Phong phát hiện, không ít không có hảo ý ánh mắt, hướng về xung quanh đầu đưa tới. Quách Bạo nên ngang đi tới, nói, huynh đệ, nơi này là Vọng Bắc Thành địa phương hỗn loạn nhất. Thanh Hoa Bang mỏ quặng cùng chúng ta Ngọc Linh môn mỏ quặng, đều ở đây phiến khu vực. Nơi này rất nhiều người, đều là cùng hung cực các người, bọn họ ở đây quanh năm chính là lấy đánh cướp mà sống. Đương nhiên, này bên ngoài là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, bên trong có rất nhiều yêu thú lợi hại, dược liệu cũng rất nhiều. Nơi như thế này, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người mạo hiểm. Từ Phong trên mặt đều là nụ cười nhàn nhạt. Hóa ra những người này đều đem hai người bọn họ trở thành bánh bao. Ngươi muốn làm gì đây? Cách đó không xa một góc, một ông già đưa tay ra, lôi kéo bên người người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghi vấn. Người thanh niên kia nhìn thấy được như thế lạ mặt, vừa nhìn chính là vừa tới Vọng Bắc Thành, đang dễ dàng cố gắng mỏ một thanh. Bên người hắn ông lão nhất thời lắc lắc đầu, nói, hắn nam tử bên cạnh thực lực có thể rất mạnh, người này gọi là Quách Bạo, chính là Ngọc Linh môn trưởng lão. Đừng tùy tiện động thủ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ngươi thật sự cho rằng người chung quanh, đều tại đả tương dù sao. Ông lão nhắc nhở ngữ vang lên. Hắn mới phát hiện, quả nhiên chung quanh không ít người, đều là dục giả dục dịch, tuy nhiên cũng không có hành động. Ồ, hai người kia đi địa phương, hình như là Ngọc Linh môn linh tinh mỏ quặng. Có người mắt sắc nhìn ra nói. Không đúng, Ngọc Linh môn mỏ quặng đã bị Thanh Hoa Bang cướp đoạt, hơn nữa tử thương nặng nề, hai người kia là đi chịu chết sao? Ngày! Bọn họ đúng là muốn đi linh tinh mỏ quặng. Từ Phong cùng Quách Bạo thân ảnh của hai người, đi ở trong mọi người. Quách Bạo trong hai mắt mặt ánh sáng hừng hực hiện ra. Xung quanh thân thể của hắn, phảng phất là liệt diễm ở thiêu đốt. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này Quách Bạo thực lực thật vẫn không đơn giản, đặc biệt là ngọn lửa trên người khí thế, thật sự cuồng bạo cực kỳ. Con mèo nhỏ, sau đó ngươi thanh lý một ít không trọng yếu người, biết không? Từ Phong quay về trên bả vai mặt con mèo nhỏ nói rằng. Cà ca yên tâm. Con mèo nhỏ tràn đầy tự tin nói rằng. Quách Bạo trừng lớn hai mắt, hắn hơi kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ, nói. Từ Phong huynh đệ, ngươi sủng vật này hẳn là yêu thú khác loại. Từ Phong cười cợt, nói. Ta cũng không biết. Người nào, đứng lại. Ngay ở Từ Phong cùng Quách Bạo, đi tới một tòa có chút cũ kỹ sơn mạch ranh giới thời điểm, mấy bóng người trực tiếp xông tới. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó một cái hư không vòng xoáy tràn ngập ra, bàng bạc linh lực không ngừng phun trào. Từ Phong huynh đệ, nơi đó chính là linh tinh quặng mỏ vào miệng, xem ra Thanh Hoa Bang để phòng hết sức nghiêm ngặt. Quách Bạo hai mắt nhìn chằm chằm xa xa nơi đó, phát hiện mấy chục đạo thân ảnh, đều ở đây linh tinh quặng mỏ vào miệng. Cút đi! Quách Bạo nói xong, đã hướng về đằng trước xuất hiện mấy người, trực tiếp ầm ầm xung kích đi ra ngoài, ngọn lửa màu đỏ rực đều ở đây trên người hắn thiêu đốt. Quách Bạo hỏa chi lĩnh vực, dĩ nhiên ngưng tụ đến thứ 7 tầng cảnh giới. Bàn tay của hắn tập kích đi ra thời điểm, phảng phất là hỏa diễm ở thiêu đốt. Thình thịch. Còn không có chờ mấy người kia phản ứng lại, bọn họ đã bị Quách Bạo giết chết. Quách Bạo nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi đừng nói cho ta, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại giết tới chứ. Từ Phong mang trên mặt nhạo báng ý cười, nói, làm sao, Quách Bạo trưởng lão đây là sợ sẽ sao? Khanh khách, ngươi nếu như sợ, bây giờ có thể ly khai, ta cùng ca ca có thể đối phó bọn họ. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, che miệng lại, trong thần sắc đều là trào phúng. Quách Bạo nuốt nuốt nước bọt. Hắn khuôn mặt phẫn nộ, nhìn con mèo nhỏ, nói, mẹ, ta Quách Bạo đường đường nam tử Hán, chẳng lẽ còn bị một con mèo nhỏ xem thường hay sao? Nói, hắn bay thẳng đến trước mặt linh tinh quặng mỏ địa phương lao ra. Từ Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ con mèo nhỏ đầu. Ngươi tên tiểu tử này, thực sự là không yên tĩnh. Từ Phong tự nhiên biết, con mèo nhỏ chính là như vậy tính cách. Cái tên này chính là đang chọc giận Quách Bạo. Vừa nãy theo tới được những võ giả kia, đều là há to mồm. Hai người kia đúng là điên rồi, bọn họ như vậy đi cướp đoạt linh tinh mỏ quặng, không phải rõ ràng chịu chết sao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Hoa Bang xuất hiện ở đây tòa linh tinh quặng mỏ đỉnh cao linh đế, số lượng thật là không ít. Dựa vào Từ Phong cùng Quách Bạo, coi như hai thực lực cá nhân cường hãn, không có khả năng chống đối Thanh Hoa Bang mọi người. Hoàn toàn liền là chịu chết. Chương 2453, Quách Bạo bội phục. 2455 chương 2455 Quách Bạo bội phục. Hào hào hào. Theo Tử Phong cùng Quách Bạo, cứ như vậy quang minh chính đại hướng phía linh tinh khoáng mạch đi đến, toàn bộ quặng mỏ đều là hoàn toàn sôi trào. Từng đạo vô cùng cường hãn khí tức đều rối rít từ quặng mỏ chung quanh tụ đến. Hơn 10 người xuất hiện ở mạch khoáng cửa vào vị trí. Lão giả cầm đầu, cặp mắt của hắn rất nhỏ, hai đạo lông mi đã là tuyết trắng chi sắc, hàm răng của hắn đều có chút lỗ hổng. Quách Bạo nhìn xem trước mặt lão giả thời điểm, sắc mặt của hắn đều là hơi hơi biến hóa, nói, Từ Phong huynh đệ, đại sự không ổn. Thanh Hoa Bang này vậy mà an bài xuất lão giả này tới đây. Hắn thế nhưng là Thanh Hoa Bang phó bang chủ một trong. Thực lực đến gần vô hạn tại bán bộ thông linh cảnh, tại Thanh Hoa Bang địa vị cũng rất cao. Hắn đã từng một người một mình chém giết ba đại đỉnh phong linh đế cường giả. Người này được xưng Bạch Mi tuyệt mệnh. Từ Phong nghe thấy bên người Quách Bạo giới thiệu, trên mặt của hắn đều là nụ cười nhàn nhạt, từ đầu đến cuối thần sắc đều không có thay đổi. Bạch Mi tuyệt mệnh, danh hiệu này ngược lại thật là khí phách. Nhưng đáng tiếc cùng hắn không thế nào phù hợp. Trong hai mắt Từ Phong, đều là bá đạo thần sắc. Gặp phải ta, hắn sẽ chết. Hắn nói xong, không chút lựa chọn đi về phía trước đi. Phó bang chủ, Ngọc Linh Môn không phải là điên rồi sao? Vậy mà phái Quách Bạo cùng một tên mao đầu tiểu tử tới đây. Ha ha ha, ta cảm thấy Ngọc Linh Môn đây là không người, nếu không như vậy mao đầu tiểu tử. Một người ta có thể giết chết mười mấy cái. Ngọc Linh Môn xem ra sớm muộn gì cũng muốn tiêu diệt. Sau này tại Vọng Bắc Thành này, ai dám cùng Thanh Hoa Bang chúng ta đối nghịch, ai sẽ chết. Trước kia giống như hộ vệ đội mấy người đi xử lý công việc, ta lúc đương thời nhiệm vụ trên người, ngược lại là không có đi thành, cũng không biết người nào không có mắt như thế, dám can đảm gây ra sự thiếu gia. Trong này có mấy người, đúng là Thanh Hoa Bang hộ vệ đội hộ pháp. Phía trước bọn họ cũng thu được nhờ giúp đỡ tin tức. Đáng tiếc, tại bọn họ xem ra, Vọng Bác Thành người nào, dám can đảm gây ra sự nhất thần chứ. Mấy người đều là nhận được mệnh lệnh. Muốn đi theo Bạch Mi tuyệt mệnh phó bang chủ, đến đây đem linh tinh khoáng mạch Ngọc Linh Môn, trực tiếp làm của riêng. Trên gương mặt già nua của Bạch Mi Tuyệt Mệnh, đều là lạnh lùng sắc ý, nói, người khác không phải là đồ ngốc, bọn hắn dám hai người đến đây, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, mọi người không nên khinh địch. Nói cho người chung quanh, nếu như phát hiện dị thường, lập tức hướng trợ giúp cầu viện. Bạch Mi Tuyệt Mệnh rất rõ ràng. Nếu Ngọc Linh môn môn chủ đích thân tới trước mà nói, bọn hắn những người này, dĩ nhiên không phải đối thủ của đối phương. Đương nhiên, hắn cảm thấy Cam Bình cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu không, một khi hắn xuất động, chỉ sợ Ngọc Linh môn hang ổ, liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Bất quá vẫn là để phòng ngừa vạn nhất cho thỏa đáng. Từ Phong cùng Quách Bạo đi đến cửa vào linh tinh khoáng mạch, nơi đó hư không cùng mặt đất, giống như đều là liền làm một mảnh. Bạch Mi Tuyệt Mệnh bên người một lão già, hắn nhìn xem Quách Bạo, cười nói, Quách Bạo, Ngọc Linh môn các ngươi là không có ai sao. Vậy mà phái một người ngu ngốc cùng một tên mao đầu tiểu tử, đến đây phía trên linh tinh khoáng mạch. Hoặc là Ngọc Linh môn các ngươi biết không phải là Thanh Hoa bang đối thủ, đã muốn phái các ngươi đến đây muốn chết sao. Quách Bạo nghe vậy, khuôn mặt tức giận, hắn trong hai mắt đều là hỏa diễm đang thiêu đốt. Trung quanh thân thể hắn, nóng bỏng sóng khí chấn động. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, thủ hạ bại tướng mà thôi. Các ngươi không phải là được xưng bát đại hộ pháp sao? Còn có bốn người chứ? Lời của Quách Bạo vang lên. Từ Phong thản nhiên nói, khác bốn cái, buổi sáng bị ta giết chết rồi. Nguyên lai cái kia bốn cái phế vật chờ đợi giúp đỡ, chính là các ngươi sao? Đáng tiếc ta chờ ở nơi đó thật lâu. Người của Thanh Hoa bang các ngươi cũng không có đến, thật sự là để cho ta rất thất vọng. Trong thanh âm của Từ Phong, ẩn chứa đều là sát ý lạnh như băng. Tại Bạch Mi Tuyệt Mệnh bên người mấy người, đều là chấn động. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, còn lại bốn cái hộ pháp, đúng là đi chợ giúp Sử Nhất Thần. Chẳng lẽ sáng sớm Sử Nhất Thần vấn đề xuất hiện, chính là đối diện người thanh niên này? Nếu quả như thật đúng như vậy, người thanh niên này thực lực, sợ là thật không đơn giản. Nói chuyện giật gân, chỉ bằng ngươi. Lão giả trong hai mắt đều là không tin. Từ Phong thản nhiên nói, ta xứng hay không ngươi chỉ sợ không có cơ hội biết rõ, bất quá Sử Nhất Thần ngược lại là chết rất là thảm. Cái gì? Mấy người đều là khuôn mặt hoảng sợ. Quách Bạo lúc trước tại nghị sự đại điện, hắn chỉ nghe thấy Cam Bình nhắc qua. Hắn còn tưởng rằng là Cam Bình cố ý biên soạn. Cuối cùng, tưởng phải để cho Từ Phong làm phó môn chủ, liền cần một ít so sánh thật tốt trải qua. Từ Phong huynh đệ, ngươi thật giết chết Sử Nhất Thần. Từ Phong nhìn về phía Quách Bạo, nói, không có cách nào phế vật kia không biết tốt xấu tưởng muốn trêu chọc ta, chẳng lẽ lại hắn là Thiên Vương lão tử, ta vẫn không thể giết sao. Quách Bạo trên mặt đều là hoảng sợ. Sắc mặt đều là kính nghệ. Từ Phong huynh đệ, Quách Bạo ta đời này không có phục hơn người, hôm nay ta phục rồi. Ngươi muốn là làm phó môn chủ, sau này ai dám phản đối, Quách Bạo ta cái thứ nhất cùng hắn cạn. Quách Bạo vỗ ngực nói ra. Từ Phong vẫy vây tay, nói, các ngươi không cần nói nhảm, là cùng tiến lên, còn là một cái trên. Từ Phong đi ra ngoài mấy bước, trên người sự lưu động của linh lực. Quang mang màu vàng không ngừng lập lòe. Bạch Mi Tuyệt Mệnh bên người mấy người hộ pháp, đều là có chút chần chờ. Nếu thật là đối diện thanh niên, cũng chém giết khác mấy cái hộ pháp. Vậy là chứng minh, bọn hắn đồng loạt ra tay cũng vô dụng. Bạch Mi Tuyệt Mệnh già nua đôi má có chút run run, nói, các hạ nếu như ngông cuồng như vậy, vậy để cho Bạch Mi Tuyệt Mệnh ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, bằng vào một mình ngươi lão phế vật lời nói, chỉ sợ chưa đủ. Ngươi muốn chết. Bạch Mi Tuyệt Mệnh không nghĩ tới, hắn đường đường Thanh Hoa bang phó bang chủ, lại bị người như vậy nhục mạ. Lập tức giận tím mặt đồng thời, trên hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, kịch liệt sóng linh lực xuất hiện. Cường hãn công kích đã hướng phía bộ ngực của Từ Phong, hung hăng xé rách mà tới. Nói, ngươi chưa đủ. Tiếng nói của Từ Phong vừa dứt, trên người linh lực dường như nước biển điên cuồng bắt đầu khởi động. Thiên sát thức. Ngay sau đó, sát quyền thức thứ ba hung hăng oanh kích ra ngoài, nắm đấm màu đỏ ngòm, nhất định chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bành! Một tiếng vang động kịch liệt, trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt khe hở xuất hiện. Thân thể của Bạch Mi Tuyệt Mệnh không ngừng ngược lại lui ra ngoài, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trên khuôn mặt già nua đều là hoảng sợ. Làm sao có thể? Thực lực của cựu phẩm linh đế đỉnh phong, làm sao có thể cường hãn như vậy? Trên mặt của Bạch Mi Tuyệt Mệnh, đều là rung động. Quách Bạo giờ phút này càng là khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm. Bạch Mi Tuyệt Mệnh cường giả như vậy, lại bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Mọi người cùng nhau ra tay, người này thực lực rất mạnh, nhất định phải liên hợp ra tay. Bạch Mi Tuyệt Mệnh rất rõ ràng. Tại nơi này quan khẩu, mặt mũi có thể không có mạng sống trọng yếu. Người còn lại đều là rối rít lao tới, đem Từ Phong trực tiếp bao bọc vây quanh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2454, phát tài con đường. Vậy thì đúng rồi mà, đồng loạt ra tay, miễn cho lãng phí thời gian, từng cái giết, nhiều phiền phức. Từ Phong nhìn mọi người chung quanh, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nói, Thanh Hoa Bang này mấy năm ức hiếp nhỏ yếu, tùy ý làm bậy tháng ngày, cần phải kết thúc. Nói, Từ Phong trên người lĩnh vực nhất thời buộc phát ra. Thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Ba loại lĩnh vực đều là cảnh giới đại viên mãn. Giờ khắc này Từ Phong trên người, phảng phất là ba thế giới bất đồng đang chấn động. Quách Bạo đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn đúng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm hết thảy đều bị lật đổ. Trong thiên địa dĩ nhiên có như vậy biến thái người. Bạch Mi Tuyệt Mệnh đám người, trong thần sắc đồng dạng đều là khiếp sợ. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi có ba đầu sáu tay, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không chết một mình ngươi sao? Một cái Thanh Hoa Bang ông lão, hắn nói câu nói này thời điểm, rõ ràng cho thấy tại chính mình cho mình tiếp sức cố lên. Cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức cùng tu vi, hắn thật sự có chút muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng cảm thấy nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đánh lại Từ Phong sao? Ngươi thật vẫn nói đúng, ta chính là có ba đầu sáu tay. Từ Phong thanh âm vang lên. Trên người hắn, ba đầu sáu tay thần thông nhất thời bộc phát ra, ngay sau đó cái kia mãnh liệt bóng mở, khí thế quần quận ngất trời. Sau đó, Từ Phong thân thể tràn ngập hào quang màu vàng, giống như là vô biên vô tận sóng khí đang cuộn trào. Cứ như vậy bỗng nhiên xông ra thời điểm, một quyền hung hăng đập đi. Trong quả đấm ẩn chứa sức mạnh, đều là hùng hồn cực kỳ. Rầm rầm rầm. Từ Phong không ngừng sử dụng tới sát quyền. Quyền pháp trở nên vô cùng hung mãnh. Hầu như mỗi cái cùng hắn nắm đấm va chạm người, đều là bị đánh bay ra ngoài. Xa xa những người vây xem kia, giờ khắc này đều là trừng lớn hai mắt. Thậm chí có người giờ khắc này nội tâm đều là một trận nghĩ mà sợ. Phải biết, vừa nãy trong bọn họ không ít người, đều đối với Từ Phong động sát ý. May mà bọn họ nhìn Quách Bạo thời điểm, không có lựa chọn ra tay. Bằng không, chỉ sợ bọn họ thật vẫn trước hết thông báo. Lão ca, lần này thực sự là nhờ có lời nhắc nhở của ngươi. Dầm. Đặc biệt là cái kia đã phải ra tay, lại bị bên người ông lão kéo người đàn ông trung niên, hắn không nhịn được nuốt nước bọt. Một thân một mình chiến đấu 6 cái đỉnh cao linh đế cường giả, cộng thêm mười mấy cựu phẩm linh đế tồn tại. Thời khắc này Từ Phong vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện, hoàn toàn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cường giả như vậy, hắn xuất thủ. Chỉ sợ là nháy mắt bị miểu sát phần. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người linh lực ầm ầm phun trào, theo cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn nháy mắt ở bàn tay của hắn bên trên, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Sau một khắc, quyền ấn vô cùng mãnh liệt, cứ như vậy hung hăng rơi xuống. Mấy người miễn cưỡng bị thiên địa quyền ấn, trực tiếp đánh giết. Từ Phong ánh mắt rơi ở lão giả đối diện trên người, phát hiện đối phương dĩ nhiên không dám nhìn con mắt của chính mình. Ông lão này chính là mới vừa nói Ngọc Linh Môn không người ông lão. Từ Phong thản nhiên nói, các hạ thực lực rất tốt, vậy thì tiếp một quyền của ta, ngươi nhưng là cảm thấy Ngọc Linh Môn không người đâu. Man tượng thôn thiên quyền. Theo Tử Phong trên người, viễn cổ man tượng bóng mở nhất thời lan tràn ra. Theo không ngừng tu luyện cái môn này man tượng thôn thiên quyền, hắn đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, uy lực trở nên càng thêm khủng bố. A Thánh Linh kỹ năng. Ông lão kia cảm nhận được Tử Phong quả đấm uy thế, hắn há to mồm nháy mắt, đồng nhiên hướng về Tử Phong nắm đấm công kích đi ra. Vành! Ngay sau đó, viễn cổ man tượng bóng mờ, nháy mắt đem ông lão trực tiếp nhấn chìm, hắn cả người xương cốt, đều phát ra rắc rắc cấm thanh. Ông lão giống như là một bãi bùn nhão giống như vậy, cứ như vậy ngã trên mặt đất mặt. Tử Phong khỏe miệng vung lên, nói, xem ra Thanh Hoa Bang không người. Vành! Man tượng thôn thiên quyền triển khai, quả thực để Tử Phong vô địch rồi. Hắn mỗi một quyền rơi xuống, đều là một cái Thanh Hoa ba người gục xuống. Bạch Mi Diệt Tuyệt già nuôi trong hai mắt, đều là ý sợ hãi. Hắn nhìn đối diện Tử Phong, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Ngọc Linh Môn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta Thanh Hoa Bang cho ngươi gấp đôi. Tử Phong nghe vậy, giang hai tay ra, nói, ngươi cho rằng giết chết Sử Nhất Thần người, ngươi Thanh Hoa Bang sẽ cho gấp đôi chỗ tốt sao? Này! Bạch Mi Tuyệt Mệnh giả nua hai mắt đều là không cam lòng, hắn biết mình còn có sau cùng bảo toàn tính mạng linh kỹ. Hắn tu luyện đồng dạng có thánh linh kỹ năng, nhưng là hắn biết, triển khai ra cũng không phải đối diện Tử Phong đối thủ. Đồng bạn của ngươi đều chết được gần như, hiện tại chỉ còn dư lại ngươi một cái, cũng không cần nắm nắm nghiết nghiết, động thủ đi. Tử Phong trên người linh lực khuấy động, trên người hào quang màu đỏ ngòm, không ngừng phun trào đi ra. Hắn sát lục lĩnh vực đang điên cuồng gợn sóng. Các hạ làm việc không nên quá tuyệt, phải biết chúng ta Thanh Hoa Bang sau lưng, nhưng là vô ảnh đảo. Cửu Hoang Hải vực ba thế lực lớn một trong, ngươi như vậy không biết điều trêu chọc Thanh Hoa Bang, đến thời điểm kinh động vô ảnh đảo, ngươi là chắc chắn phải chết. Bạch Mi Tuyệt Mệnh hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn chỉ có thể chuyển ra vô ảnh đảo đến uy hiếp Tử Phong. Thế nhưng... Tử Phong nhưng trực tiếp lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, ta đối với vô ảnh đảo không có hứng thú. Nói, Tử Phong bước ra một bước đi. Nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Ta và ngươi liều mạng. Bạch Mi Tuyệt Mệnh tu luyện đồng dạng có thánh linh kỹ năng, chỉ thấy hắn móng vuốt, nháy mắt xé rách hư không, biến thành một đạo kịch liệt bóng mờ, hướng về chính mình hung hăng tràn ngập mà tới. Giang giác. Móng vuốt cứ như vậy bị nắm đấm trực tiếp cắt ngang. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, mặt mũi già nua đều là run rẩy cùng không cam lòng, cả người ầm ầm ngã trên mặt đất. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn đem chém giết những người này lĩnh vực mảnh vỡ, toàn bộ đều gom lại. Cách đó không xa Quách Bạo đi tới Tử Phong trước mặt, nói, bái kiến phó môn chủ. Đối với Quách Bạo xưng hô biến hóa, Tử Phong cũng không có để ý. Hắn nhìn về phía trước mặt linh tinh mỏ quặng, nói, này linh tinh mỏ quặng như thế nào mới có thể đào móc? Quách Bạo có chút sững sờ, lập tức mở miệng nói, từ nơi này vào miệng đi vào phía sau, liền sẽ phát hiện chỉnh tề linh tinh trồng chất ở dưới lòng đất nơi sâu xa, hình như là cùng hư không liên tiếp, bất quá muốn phải đào nhưng cần thời gian. Tử Phong gật gật đầu, nói, chung quanh đây trừ cái này tòa linh tinh mỏ quặng ở ngoài, hay không còn có những thứ khác linh tinh mỏ quặng. Phó môn chủ, ý của ngươi là chúng ta đi đánh cướp Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quặng. Quách Bạo sau khi nói đến đây, âm thanh đều là kích động. Hắn biết, nghĩ đến tòa này linh tinh mỏ quặng trước đào móc linh tinh, đều bị Thanh Hoa Bang người đưa trở về. Lẽ nào đây không phải là một cái phát tài con đường sao? Tử Phong trực tiếp hỏi ngược lại Quách Bạo, trên mặt đều là ý cười. Tử Phong vừa vặn chính mình thiếu hụt linh tinh, nếu như đến cướp đoạt Thanh Hoa Bang linh tinh quặng mỏ lời, thật sự chính là rất tốt sự tình. Này quá điên cuồng. Quách Bạo không nhịn được cảm thán. Chương 2455, Linh lực tinh hoa. Ngươi tìm được Thanh Hoa Bang linh tinh quặng mỏ vị trí không? Tử Phong không để ý đến Quách Bạo cảm thán. Ngược lại hắn cũng rất rõ ràng. Từ chính mình chém giết Sử Nhất Thần một khắc đó, hắn cùng Thanh Hoa Bang nhất định là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, cái kia đơn giản làm việc liền không giảng đạo lý, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Nếu như có thể cướp được Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quặng, đây đối với Thanh Hoa Bang tới nói, chí ít là không sai đả kích. Đương nhiên tìm được. Quách Bạo khuôn mặt kích động, nói, Phó Bang chủ, ngươi là không biết, Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quặng, so với chúng ta Ngọc Linh Môn cái này lớn hơn nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Từ Phong quay về Quách Bạo nói rằng, Phó Bang chủ, nhưng là này linh tinh mỏ quặng phải làm gì đây? Quách Bạo có chút chần chờ, dù sao vừa đoạt lại linh tinh mỏ quặng, nếu như bọn họ không ở nơi này lời. Chung quanh cái kia chút kẻ liều mạng, tất nhiên sẽ đến đây đào móc, đến thời điểm thật có thể sẽ tổn thất nặng nề. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, cái này còn không đơn giản sao. Nói, Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt. Chỉ thấy hắn lấy ra từng viên tụ linh thạch. A Phó Môn Chủ, ngươi còn biết trận pháp. Quách Bạo khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, dĩ nhiên còn biết trận pháp. Có biết một, hai. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Đùa gì thế? Từ Phong từ tạo hóa cái kia lấy được truyền thừa, rất trọng yếu một phần, chính là liên quan với trận pháp nghiên cứu. Nếu không phải là Từ Phong thực lực không đầy đủ, hay hoặc là không cách nào tìm tới đầy đủ vật liệu, hắn bố trí ra trận pháp. Cho dù là thông linh cảnh cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, theo trận pháp đẳng cấp không ngừng tăng lên, chỉ bằng vào đơn giản như vậy tụ linh thạch, sẽ rất khó bố trí ra. Còn cần những thứ khác rất nhiều vật liệu, nói thí dụ như cao cấp sao băng đá, còn có một chút hết sức quý trọng đồ vật. Hào hào rào. Theo Tử Phong hai tay của không ngừng trên dưới tung bay, chung quanh những tụ linh thạch kia, đều hòa vào linh tinh quặng mỏ xung quanh. Nguyên bản Quách Bạo có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa những người kia, hắn bỗng nhiên phát hiện những người kia dĩ nhiên biến mất không thấy. Phía ngoài những võ giả kia, cũng đều là khuôn mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì, Ngọc Linh Môn hai người kia đây? Còn có linh tinh mỏ quặng, chúng ta làm sao không nhìn thấy? Nhưng mà, một ông già nhưng vặn lên đầu lông mày, nói, chúng ta vọng Bắc Thành lúc nào, dĩ nhiên đến như thế thiên tài ghê gớm nhân vật. Không chỉ có tu vi võ đạo nghịch thiên, lại vẫn hiểu được bố trí trận pháp, đơn giản là khó mà tin nổi a. Nghe thấy lời nói của ông lão vang lên, mọi người đều hiểu ra, tại sao bọn họ nhìn thấy tất cả đều biến mất. Bá Lạc, Từ Phong cùng Quách Bạo xuất hiện ở quặng mỏ phía tây, những võ giả kia nhưng căn bản không có phát hiện thân ảnh của hai người. Đi thôi. Quách Bạo quay đầu lại, phát hiện linh tinh quặng mỏ địa phương đều hoàn toàn biến mất rồi, hắn khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đuổi theo sát đến, nói, Phó Môn Chủ, ngươi đúng là từ phía dưới đại lục người tới sao? Quách Bạo cảm thấy, một cái từ phía dưới đại lục người tới, làm sao có khả năng biến thái như vậy đây? Thật 100%. Theo Tử Phong cùng Quách Bạo, khoảng chừng đi rồi nửa canh giờ thời gian. Chỉ thấy xa xa một tung lũng xung quanh, đâu đâu cũng có Thanh Hoa Bang tuần tra người. Mà, tung lũng bên trong, giờ khác này huyên náo cực kỳ. Ồ! Phó Môn Chủ, này Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quạng, trông coi hết sức hời hợt ta. Quách Bạo hết sức nhớ rõ. Trước đây đừng nói nhìn thấy sơn cốc tình huống, cho dù là tới gần thung lũng 100 mét trong vòng, cũng sẽ bị Thanh Hoa Bang cường giả phát hiện. Quách Bạo đương nhiên không biết, vừa nãy Tử Phong giết chết những người kia, hơn một nửa đều là từ nơi này linh tinh mỏ quặng điều động đi qua. Lại thêm, Thanh Hoa Bang cũng rất rõ ràng. Ở toàn bộ vọng Bắc Thành, căn bản không có người dám to gan cướp đoạt bọn họ linh tinh mỏ quặng. An bài nhân thủ, tự nhiên không là rất nhiều. Con mèo nhỏ, ngươi đi giải quyết chung quanh cái kia chút tuần tra người, hai chúng ta hướng về thung lũng bên trong giết đi vào. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói xong. Quách Bạo trợn mắt ngoác mồm, con mèo nhỏ dĩ nhiên soạt một tiếng, từ trước mắt của hắn biến mất mà đi. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện con mèo nhỏ biến mất quy tích. Người cũng thay đổi hình thái, liền bên người sủng vật cũng là biến thái. Quách Bạo nội tâm không nhịn được thầm nói. Không biết Từ Phong nếu như biết Quách Bạo đánh giá, có thể hay không thổ huyết. Giết! Từ Phong cùng Quách Bạo đồng thời vọt vào. Này linh tinh quặng mỏ võ giả, căn bản không đầy đủ Từ Phong cùng Quách Bạo chém giết. Hai người một đường bẻ gãy cành khô giống như vậy, đã tới linh tinh quặng mỏ trung ương. Quách Bạo, người ăn gan hùn mật gấu, dám can đảm đến cướp giật ta Thanh Hoa Bang mỏ quặng. Đối diện người đàn ông trung niên, khuôn mặt phẫn nộ. Hừ, chỉ cho phép các ngươi Thanh Hoa Bang đối với ta Ngọc Linh Môn linh tinh mỏ quặng ra tay, không để cho chúng ta đến cướp đoạt ta sao của các ngươi. Quách Bạo lời nói xong. Từ Phong đã ra tay. Một quyền giết một cái, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngươi là... ai? Người đàn ông trung niên mắt nhìn mình đồng bạn, ngắn ngủn một lúc, tử thương hầu như không còn, hắn khuôn mặt sợ hãi. Từ Phong nhìn đối diện người đàn ông trung niên, nói, giao ra các ngươi gần đây mới đào móc linh tinh. Ta có thể giao ra linh tinh, chứ phi ngươi đáp ứng không giết ta. Đáng tiếc. Từ Phong trên người linh lực đống nhiên buộc phát ra, sát ý phóng lên trời. Đừng đừng đừng. Ta cho ngươi. Nói, người đàn ông trung niên giao ra một chiếc nhẫn chữ vật. Từ Phong tâm thần trực tiếp chìm xuống. Không sai, hơn 1.000 viên linh tinh, thật sự rất tốt. Từ Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ trực tiếp thu. Van cầu ngươi. Đừng có giết ta. Ta trên có lão, dưới có tiểu. Người đàn ông trung niên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cho ta cái không lý do giết ngươi. Từ Phong thản nhiên nói. Ồ, ta mang ngươi đi một nơi, chúng ta ngày hôm qua lấy quặng phát hiện, còn chưa kịp đi bẩm báo. Ta dám khẳng định bên trong có bảo vật. Từ Phong nhìn về phía bên người Quách Bạo, nói, ngươi ở nơi này bảo vệ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho ta. Từ Phong rất rõ ràng. Nếu như hắn cùng người đàn ông trung niên tiến nhập mỏ quặng, đến thời điểm bị Thanh Hoa Bang người đến phát hiện, trực tiếp đem mỏ quặng vùi lấp, hắn cùng người đàn ông trung niên đều sẽ chết ở bên trong. Phó bang chủ yên tâm. Quách Bạo gật gật đầu, trong thần sắc đều là ý cười, hắn không nghĩ tới chính mình được Từ Phong tín nhiệm, nội tâm rất cao hứng. Theo Từ Phong theo người đàn ông trung niên, tiến vào linh tinh trong mỏ quặng mặt. Phía dưới đúng là tứ thông bát đạt. Linh lực nồng đậm không ngừng lưu động. Nam tử trung niên ánh mắt nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Hừ! Đến thời điểm ta nhìn ngươi không chết. Đi theo đến một con đường thời điểm, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn cảm nhận được linh lực mức độ đậm đặc, so với những chỗ khác, chí ít mãnh liệt mấy chục lần. Ngay ở đằng trước nơi đó, người đàn ông trung niên quay về bên người Từ Phong nói rằng, không lâu lắm, Từ Phong nhìn đối diện nơi đó, dĩ nhiên là một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch giống như vậy, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Linh lực tinh hoa. Chương 2456, Sử Hùng đánh tới. Từ Phong từ tạo hóa truyền thừa bên trong. Hắn biết một cái linh tinh trong mỏ quặng, nếu như ngày thời gian địa lợi đều lùa theo, liền sẽ đản sinh ra linh lực tinh hoa. Mà, này linh lực tinh hoa đối với người tu luyện tới nói, đơn giản là chí bảo. Càng là linh lực tinh thuần tinh hoa, càng là quý giá. Đối diện này đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, e sợ giá trị hơn vạn linh tinh, thậm chí càng vượt qua. Xem ra vận may của ta thật sự rất tốt. Từ Phong hướng về trước mặt linh lực tinh hoa đi lên. Nam tử trung niên ánh mắt nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn lại không phát hiện, Từ Phong ánh mắt bên trong, đều là nhàn nhạt xem thường. Chính là Tử Minh Hàn Độc cũng muốn đối phó ta. Từ Phong thân thể bên trong, bốn loại thiên địa kỳ hỏa, không ngừng chuyển động, những độc tố kia bị nháy mắt chuyển hóa. Hắn cũng tựa hồ hiểu được, tại sao người đàn ông trung niên này, tốt bụng như vậy muốn dẫn hắn đến này linh lực tinh hoa địa phương. Chỉ vì, ở đây đã có người rơi xuống Tử Minh Hàn Độc. Nghĩ đến trung niên nam tử này, sớm đã phục dụng thuốc giải. Người đàn ông trung niên đứng ở lối đi nơi đó, ánh mắt của hắn bên trong đều là sát ý điên cuồng. Hắn đang chờ đợi trước mặt Từ Phong ngã xuống đất bỏ mình một khắc đó. Đến thời điểm, hắn liền có thể lấy độc chiếm này linh lực tinh hoa. Ngược lại nếu như mặt trên hỏi thăm một chút đến, hắn liền nói bị Ngọc Linh môn người cướp đi. Hắn cũng không biết, rốt cuộc là cái gì. Từ Phong nhìn trước mặt một đoàn linh lực tinh hoa, đại khái có hơn 20 dọn. Phảng phất là từng vòng linh lực, ở linh lực tinh hoa bên trong, không ngừng di động. Từ Phong thận trọng lấy ra đan dược bình. Đem những linh lực này tinh hoa, toàn bộ đều thu vào đan dược trong bình. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên có một khối cỡ ngón cái màu máu đỏ tảng đá. Ồ! Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phối hợp huyết linh tinh? Từ Phong không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, nội tâm đều là chấn động. Phối hợp huyết linh tinh, có thể nói là vô cùng chân quý một cấp dược liệu. Loại dược liệu này có thể gặp không thể cầu. Ở Từ Phong thu được truyền thừa bên trong, có một loại một cấp thánh linh đan, gọi là tử huyết vô cực đan. Này phối hợp huyết linh tinh chính là luyện chế tử huyết vô cực đan chủ yếu vật liệu. Loại này tử huyết vô cực đan, có thể để người dùng tu vi nháy mắt tăng lên dữ dội, mà không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ha ha ha, lần này xem ra đúng là kiếm bộn rồi, ta còn là hiện đem này phối hợp huyết linh tinh thu. Từ Phong lập tức không chút khách khí, đem lớn chừng ngón tay cái phối hợp huyết linh tinh thu, hai mắt đảo qua địa phương chúng quanh. Không có phát hiện những thứ khác phối hợp huyết linh tinh, ngược lại có chút tiếc nuối. Thầm nghĩ, đáng tiếc là này phối hợp huyết linh tinh quá ít, e sợ cũng không cách nào luyện chế ra mấy viên tử huyết vô cực đan. Không biết những người khác nếu như biết Từ Phong ý nghĩ, có thể hay không thổ huyết. Thực sự là lòng tham không đáy. Ồ, xảy ra chuyện gì, hắn làm sao còn bình yên vô sự đây? Người đàn ông trung niên nhìn đằng trước, cũng đã thời gian dài như vậy, vẫn như cũ còn đứng Từ Phong. Sắc mặt của hắn đều trở nên rất khó coi. Mà, Từ Phong xoay người thời điểm, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt. Hắn đi ra mấy bước, nói, ngươi có phải là hết sức nghi hoặc, tại sao ta vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này? A, không có. Không có. Người đàn ông trung niên sắc mặt có chút tái nhợt. Từ Phong thản nhiên nói, này Tử Minh Hàn độc ngươi chẳng lẽ không biết, muốn để nhân trung độc. Nhất định phải gia nhập đá lấy lửa phấn. Như vậy, mới có thể làm cho Tử Minh Hàn độc không đến nỗi như vậy băng hàn, bằng không người khác theo liền cảm nhận, là có thể cảm thụ được. Từ Phong lời nói vang lên, nam tử trung niên nội tâm hoàn toàn tan vỡ. Hắn phủ phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Van cầu ngươi, thả ta đi. Vành. Nhưng mà, Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Người đàn ông trung niên trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không cam lòng. Vừa nãy ngươi quả thật có cơ hội sống sót, đáng tiếc. Ngươi không quý trọng cơ hội như vậy. Kỳ thực Từ Phong vừa nãy không chuẩn bị giết người đàn ông trung niên, hắn cảm thấy được đối phương cũng không phải tội ác tẩy trời hạng người. Không nghĩ tới, người này để tâm hiểm ác, dĩ nhiên muốn lợi dụng Tử Minh Hàn độc đối phó hắn. Nếu như không phải Từ Phong đối với độc dược lý giải rất sâu sắc, lại thêm tạo hóa truyền thừa, đổi thành những người khác, chắc chắn phải chết. Từ Phong hướng về mỏ quặng đi ra bên ngoài. Hắn đi tới mỏ quặng phía ngoài thời điểm, Quách Bạo nhất thời chào đón, nhìn lướt qua Từ Phong xung quanh, phát hiện người đàn ông trung niên cũng chưa cùng. Không nên nhìn, hắn ở trong mỏ quặng mặt bị ta giết. Từ Phong quay về Quách Bạo nói rằng, Từ Phong lấy ra 200 viên linh tinh, còn có 2 giọt linh lực tinh hoa, đưa cho Quách Bạo nói, ngươi theo ta đi ra, đây coi như là thù lao của ngươi. A phó môn chủ, này quá chân quý, ta không thể nhận. Quách Bạo nuốt nuốt nước bọt, mặc dù rất muốn, nhưng hay là không dám đi đón. Vừa nãy ở trong mỏ quặng mặt, người đàn ông trung niên mang ta đi địa phương, chính là linh lực tinh hoa, đáng tiếc hắn muốn hạ độc giết ta. Liền, ta giết hắn đi. Nếu như ngươi không thu, chẳng khác nào làm trái mệnh lệnh của ta, ngươi nhưng là xưng hô ta phó môn chủ nha. Từ Phong lời nói vang lên, Quách Bạo nhất thời tiếp nhận linh tinh cùng linh lực tinh hoa, quay về Từ Phong cảm kích chảy nước mắt. Đa tạ phó môn chủ, sau đó phó môn chủ một câu nói, ta Quách Bạo núi đao biển lửa, tuyệt không nhíu mày một cái đầu. Từ Phong vẫn là rất thưởng thức Quách Bạo tính cách, bằng không hắn không có khả năng để Quách Bạo đi theo hắn đến. Giờ khác này sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai sáng sớm trở lại. Con A, người chết rất là thảm. Sử Hùng già nua trong hai mắt mặt, khỏe mắt đều là nếp nhăn, vầng trán của hắn đều là xâm nhiên sắc ý. Có hay không có điều điều tra rõ ràng, giết chết ta đây người kia, đi nơi nào? Sử Hùng thanh âm uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Bang chủ, này người thật giống như là vừa từ phía dưới đại lục mà đến, có người nhìn thấy hắn cùng Ngọc Linh Môn môn chủ Cam Bình đồng thời, trở về Ngọc Linh Môn. Phía dưới báo tin người nói rằng, Cam Bình a Cam Bình, ngươi 5 lần 7 lượt cùng ta đối đầu, lần này ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Sử Hùng giận dữ hét, triệu tập mọi người, ngày mai sáng sớm, ta muốn đích thân đi Ngọc Linh Môn, chém giết chết ta đây người. Toàn bộ Thanh Hoa Bang, buổi tối hôm nay đã định trước không cách nào bình tĩnh. Mãi cho đến lúc sáng sớm, toàn bộ Vọng Bắc Thành võ giả, cũng bắt đầu dồn dập rời giường, người làm ăn cũng bắt đầu bận túi bụi. Thanh Hoa Bang trên quảng trường, Sử Hùng mặc cả người màu trắng quần áo, trên bả vai của hắn mang theo một cái màu trắng vải. Hắn hai mắt đảo qua mọi người trước mặt, nói, hôm nay ta Sử Hùng tự mình ra tay, ta ngược lại muốn xem, Ngọc Linh Môn làm sao cho ta một câu trả lời. Đi! Theo Sử Hùng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là tùy tung bước chân của hắn, hướng về Thanh Hoa Bang đi ra bên ngoài. Vọng Bắc Thành rất nhiều võ giả, mắt thấy Sử Hùng khí thế hùng hổ, phải đi phương hướng chính là Ngọc Linh Môn vị trí. Rất nhiều người đều là khuôn mặt kích động, bọn họ cũng đều biết, hôm nay Vọng Bắc Thành, chỉ sợ là có trò hay muốn lên diễn. Dù sao, Ngọc Linh Môn tuy rằng không có Thanh Hoa Bang mạnh mẽ, này mấy năm nhưng cũng không đơn giản. Chương 2457, Vu Thừa Đức phản chiến. Các ngươi nói Ngọc Linh Môn là Thanh Hoa Bang đối thủ sao? Có người khuôn mặt hưng phấn cùng kích động. Dù sao, Thanh Hoa Bang ở Vọng Bắc Thành trong mắt mọi người, nhưng là chân chân thực thực bá chủ cấp thế lực khác. Này mấy năm toàn bộ Vọng Bắc Thành, cũng không có mấy người có thể lay động Thanh Hoa Bang địa vị, làm cho Thanh Hoa Bang càng là đông đảo cường giả. Ta cảm thấy được quá chừng, Thanh Hoa Bang bang chủ thực lực bản thân liền cường hãn hơn Cam Bình, huống chi Thanh Hoa Bang cường giả tối đỉnh, số lượng cũng rất nhiều. Người bên cạnh nhất thời không nhịn được cảm thán. Phải biết, toàn bộ Vọng Bắc Thành bên trong, rất nhiều cường giả tối đỉnh, đều sẽ chọn gia nhập Thanh Hoa Bang. Rất nhiều tiếp cận nửa bước thông linh cảnh cường giả, đều sẽ chọn trở thành Thanh Hoa Bang một thành viên. Chỉ vì, Thanh Hoa Bang có cuồn cuộn không ngừng linh tinh cung cấp. Đối với cái này chút tiếp cận nửa bước thông linh cảnh cường giả tới nói, linh tinh liền mang ý nghĩa tu vi của bọn họ, có hay không có thể sớm ngày đạt đến thông linh cảnh. Quan trọng nhất là, Thanh Hoa Bang sau lưng là Vô Ảnh Đảo chống đỡ, Ngọc Linh Môn muốn chống lại Thanh Hoa Bang, thật sự là quá khó khăn. Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, toàn bộ Vọng Bắc Thành đường phố, đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đều theo Thanh Hoa Bang mọi người cách đó không xa, bọn họ đều chờ mong trận này chân chính hai thế lực lớn, quyết đấu đỉnh cao. Có người nói chuyện này, chính là một người thanh niên sinh ra, không biết tình huống cụ thể là như thế nào đây. Một cái võ giả trong hai mắt mặt đều là tò mò. Dù sao ở Vọng Bắc Thành, Thanh Hoa Bang cùng Ngọc Linh Môn tranh chấp, đã kéo dài thời gian rất lâu. Mọi người đều là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, giống hôm nay như vậy đại quy mô, hoàn toàn giống như là, không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện, thật vẫn rất hiếm thấy. Chuyện này ta nhưng là toàn bộ hành trình nhìn, chính là một người thanh niên giết chết Sử Nhất Thần, hơn nữa còn một người, tiêu diệt Thanh Hoa Bang mấy cái hộ pháp. Thanh niên kia cũng thực sự là có gan, cũng không biết có phải hay không là người không biết không sợ. Hắn khả năng mới từ phía dưới đại lục đến, không biết Thanh Hoa Bang lợi hại không? A cái kia chuyện này là sao nữa? Làm sao cùng Ngọc Linh Môn dính líu quan hệ cơ chứ? Ngọc Linh Môn môn chủ đem thanh niên, trực tiếp mời xin gia nhập Ngọc Linh Môn. Ha ha ha. Lần này có thể có náo nhiệt nhìn. Ngọc Linh Môn. Đại điện nghị sự bên trong. Cam Bình sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Sử Hùng hành động dĩ nhiên như vậy kiên quyết. Môn chủ, chuyện này làm sao bây giờ? Vu Thừa Đức hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng ý cười. Hắn biết rõ, lần này Ngọc Linh Môn chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đùa gì thế? Sử Hùng lão niên có con, đối với mình bảo bối này nhi tử, đây chính là phùng ở trong tay mặt đều sợ hóa. Hiện tại, lại bị người ở trước mặt mọi người giết chết, đây hoàn toàn chính là chọc giận tới Sử Hùng điểm mấu chốt. Cam Bình trên mặt đều là vẻ ác lạnh, nói, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy còn có thể làm sao đây? Đương nhiên là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu Sử Hùng muốn lưới rách cá chết lời, ta Ngọc Linh Môn còn sẽ sợ phải không? Nói, Cam Bình đứng dậy. Triệu tập Ngọc Linh Môn toàn bộ thành viên, chuẩn bị cùng Thanh Hoa Bang cá chết lưới rách, thà làm ngọc vỡ. Cam Bình hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nói, ta ngược lại muốn xem, Sử Hùng có thể tiếp thu lưỡng bại cầu thương cục diện sao? Cam Bình lời nói hết sức kiên định, làm cho trong đại điện mặt không ít người, đều là thoáng nhíu lại đầu lông mày. Bọn họ có mấy người gia nhập Ngọc Linh Môn mục đích, không phải là cùng Thanh Hoa Bang liều mạng, mà là vì tài nguyên tu luyện. Hiện tại, muốn bọn họ vì là một cái không quen biết thanh niên, liền cùng Thanh Hoa Bang liều mạng, có chút không phù hợp ý nghĩ của bọn họ. Vu Thừa Đức đứng dậy, hắn nhìn về phía Cam Bình, nói, môn chủ, ta có đôi lời không biết có nên nói hay không. Ồ, ngươi muốn nói điều gì, cứ nói đừng ngại. Cam Bình nhất thời cục nhíu lại đầu lông mày, nhìn về phía đối diện Vu Thừa Đức. Môn chủ, thực lực của chúng ta bây giờ, còn không cách nào cùng Thanh Hoa Bang liều mạng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lùi một bước trời cao biển rộng. Sử Hùng nhất định là vì con trai của hắn mà đến, chúng ta chỉ cần giao ra Từ Phong, tất cả không phải gió êm sóng lặng sao. Vu Thừa Đức lời nói rất có lý, hắn chặt chẽ nói tiếp. Huống hồ, mọi người chúng ta vì một cái, hôm qua mới gia nhập Ngọc Linh Môn người đi liều mạng, đừng nói ta không muốn, chỉ sợ là mọi người cũng không nguyện ý đi. Nghe thấy Vu Thừa Đức lời nói, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Cam Bình hai mắt đảo qua mọi người, nói, thực sự là buồn cười, nếu như chúng ta giao ra Từ Phong, sau đó Ngọc Linh Môn còn như vậy làm sao Vọng Bắc Thành đặt chân. Chuyện này không cần thương lượng, không muốn cùng Thanh Hoa Bang chiến đấu người, các ngươi có thể lui ra. Bất quá có một tiền đề, giao ra ở Ngọc Linh Môn đạt được lợi ích, ta tuyệt đối không ngăn trở. Nếu như có người muốn bắt chỗ tốt, nhưng không nghĩ muốn xuất lực, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói xong, Cam Bình bay thẳng đến Ngọc Linh Môn đi về phía trước đi. Trong đại điện mặt, loại trừ Vu Thừa Đức chờ mấy người. Người còn lại đều là, theo Cam Bình lao ra. Ào ào rào. Ngọc Linh Môn đằng trước, cuồng phong gào thét mà qua. Cam Bình đứng ở nhất đằng trước, hai mắt của hắn rất bình tĩnh, mang theo tức giận nhìn chằm chằm đối diện Sử Hùng. Sử Hùng, không biết ngươi Thanh Hoa Bang, như vậy khí thế hung hăng đến ta Ngọc Linh Môn, vì chuyện gì đây? Sử Hùng già nua hai mắt nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Cam Bình, nói, Cam Bình, lão phu thật sự hối hận, năm đó không có giết chết ngươi, ngược lại là nuôi hổ thành hoạn. Ngươi thật sự cho rằng lão phu này mấy năm, không dám giết ngươi sao? Cam Bình nghe vậy, khỏe miệng hơi vung lên. Sử Hùng, đừng nói ngươi đối với ta có bao nhiêu ân tình như thế, như ngươi vậy không bằng heo chó xuất sinh. Ở bề ngoài thu ta làm đệ tử. Trong bóng tôi nhưng đối với thê tử của ta tiến hành nhục nhã, bức tử thê tử, ngươi tại sao không nói đây? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, này mấy năm ở Vọng Bắc Thành người nào không biết ngươi mới tốt. Đừng đem mình nói nhiều sao cao thượng, nghe hết sức buồn nôn. Cam Bình lời nói vang lên, mang theo trào phúng. Sử Hùng trên khuôn mặt già nua đều là sắc ý, hắn không nghĩ tới bị Cam Bình trước mặt mọi người, trực tiếp vạch trần vật như vậy. Hắn nhìn Cam Bình, nói, Cam Bình, ta tới mục đích rất đơn giản, giao ra cái kia giết chết con ta người. Rất xin lỗi nói cho ngươi, ngươi tên phế vật kia nhi tử, ta cũng đã sớm không ưa. Hắn thật sự chính là chết quá tiện nghi, một cái chuyên môn yêu thích dằn vặt vị thành niên cô bé biến thái, ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Cam Bình không chút nào nhượng bộ, nói, có thể rất trực tiếp nói cho ngươi, người kia hiện tại đã là ta Ngọc Linh môn phó môn chủ. Hôm nay, ngươi muốn giết hắn, thì cứ hỏi hỏi ta có đồng ý hay không, hỏi một chút ta Ngọc Linh môn mọi người có đồng ý hay không. Vừa lúc đó, Vu Thừa Đức mang theo 4-5 người, từ Ngọc Linh môn bên trong lao ra. Hắn hướng về Sử Hùng bên kia lao ra. Sử bang chủ, cái này Cam Bình u mê không tỉnh, chúng ta đều nguyện ý gia nhập Thanh Hoa bang. Vu Thừa Đức lời nói vang lên, Cam Bình suýt chút nữa không có phun máu. Chương 2458, liên tiếp tin dữ. Ha ha ha. Hóa ra là ở đại trưởng lão, chỉ cần các ngươi mong muốn gia nhập Thanh Hoa bang, ở Ngọc Linh môn Cam Bình cho các ngươi đãi ngộ, ta cho các ngươi gấp đôi. Sử Hùng khuôn mặt ý cười. Hắn quay về Vu Thừa Đức đầu đi biểu thị hài lòng ánh mắt. Vu Thừa Đức đã sớm là Sử Hùng người, trong bóng tối đã sớm phản bội. Chỉ có điều, hiện tại Vu Thừa Đức sở dĩ nhảy ra, mục đích to lớn nhất, chính là giao động Ngọc Linh môn mọi người tuyệt tâm. Đa tạ bang chủ đại khí. Vu Thừa Đức quay về Sử Hùng, có thể nói là cảm kích chảy nước mắt nói. Vừa lúc đó, hắn nhìn về phía đối diện Ngọc Linh môn mọi người, cất cao giọng nói, các vị Ngọc Linh môn các bằng hữu, ta đưa các ngươi một câu nói, bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ. Chúng ta này mấy năm cũng coi như là theo Cam Bình, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng là hắn là thế nào đối với chúng ta đây? Này mấy năm, chúng ta ở Ngọc Linh môn, làm chuyện gì đều có quy tắc trói buộc lại, một điểm tự do không có. Nhưng mà, chúng ta này chút đi theo hắn nhọc nhằn khổ sở bán mạng người, hắn một điểm không nhìn thấy, hiện tại trái lại muốn để một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tới làm Ngọc Linh môn phó môn chủ. Các ngươi không cảm thấy thất vọng sao? Một cái mới ra đời tiểu tử, hắn có thể đủ làm cái gì? Vu Thừa Đức khuôn mặt trào phúng, tựa hồ hắn phản bội Ngọc Linh môn, đúng là có chút bất đắc dĩ. Theo Vu Thừa Đức lời nói vang lên, Cam Bình mang trên mặt ý cười, nói, không sai, ta Cam Bình không biết làm trái lương tâm sự tình. Chư vị nếu như muốn ly khai Ngọc Linh môn, bây giờ có thể đi, ta tuyệt đối không ngăn trở các vị tốt đẹp tiền đồ. Cam Bình lời nói vang lên, để rất nhiều đều là kinh ngạc cực kỳ. Đã sớm nghe nói, Ngọc Linh môn môn chủ Cam Bình tính cách phóng đãng, lòng dạ rộng rãi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vu Thừa Đức nhìn Cam Bình phía sau, Ngọc Linh môn mọi người, dĩ nhiên không người nào nguyện ý lui ra. Một ông già đứng ra, mang trên mặt phẫn nộ, chỉ vào Vu Thừa Đức, nói, Vu Thừa Đức, này mấy năm môn chủ đợi ngươi có thể không tệ. Đồng lộc của ngươi là chúng ta này chút trưởng lão 2 lần, hơn nữa ngươi đạt được lợi ích cũng rất nhiều, thực sự là lòng tham không đáy. Ta nhìn ngươi không phải hôm nay muốn phản bội, mà là đã sớm phản bội Ngọc Linh Môn. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Ngọc Linh Môn mọi người, nói, thử hỏi các vị gia nhập Ngọc Linh Môn, các ngươi đã từng lẽ nào không có bị qua Thanh Hoa bang bắt nạt sao? Thanh Hoa bang ở Vọng Bắc Thành ỷ thế hiếp người, cũng chỉ có môn chủ mong muốn cùng Thanh Hoa bang chống chọi, lẽ nào các ngươi cũng muốn biến thành một đám, không chừa thủ đoạn nào, hèn hạ vô sỉ người sao? Lão giả âm thanh len ken mạnh mẽ. Nay để Ngọc Linh môn mọi người, nội tâm đều là kiên định. Bọn họ những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng bị Thanh Hoa bang từng bắt nạt. Vu Thừa Đức khuôn mặt cười gằn. Thực sự là buồn cười, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ở lại Ngọc Linh môn, các ngươi còn có thể thu được tu luyện cái gì tài nguyên đây. Ngọc Linh môn linh tinh mỏ quạng, đã bị Thanh Hoa bang cướp đoạt. Sau đó không có linh tinh chống đỡ, các ngươi tu luyện như thế nào đây? Ngay ở Vu Thừa Đức lời nói xong. Một bóng người từ trong đám người mặt đi ra, cái miệng của hắn rắc hơi vung lên, nói, ta cảm thấy cho ngươi có thể nói sai. Cũng không phải là Ngọc Linh môn không có tài nguyên, mà là Thanh Hoa Bang sau đó e sợ thật sự cái gì cũng không có. Ngọc Linh Môn mọi người thấy này đạo thanh niên thời điểm, một số người trong ánh mắt trên mặt mang theo kinh ngạc. Nhưng là, những trưởng lão kia tuy nhiên cũng khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng. Thứ Phong nhưng là đi cướp đoạt linh tinh mỏ quặng. Nếu như không phải xuất hiện chuyện như vậy, hiện tại hẳn là cho Từ Phong tổ chức tiệc khánh công. Hiện tại, Từ Phong xuất hiện ở đây, ý tứ hàm xúc đã rất rõ ràng. Đó chính là Ngọc Linh Môn linh tinh mỏ quặng, đã bị Từ Phong cùng Quách Bạo thu hồi lại. Tiểu tử, người dĩ nhiên không chết. Vu Thừa Đức khuôn mặt khiếp sợ. Hắn chính là biết Từ Phong phải đi cướp đoạt linh tinh mỏ quặng. Mà, linh tinh mỏ quặng bên trên, Thanh Hoa Bang phó bang chủ Bạch Mi Tuyệt Mệnh nhưng là trong đó trấn thủ. Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện Vu Thừa Đức, nói, ngươi có ý gì ta không biết rõ, ngươi cũng chưa chết, tại sao ta muốn chết đây? Không thể, ngươi đi cướp đoạt linh tinh mỏ quặng, phó bang chủ Bạch Mi Tuyệt Mệnh nhưng là trong đó trấn thủ, ngươi làm sao có thể còn sống trở về? Nói tới chỗ này, Vu Thừa Đức đống nhiên cười ha ha, nói, ha ha ha. Ta biết rồi, nhất định là ngươi không có đi linh tinh mỏ quặng. Bên cạnh Sử Hùng khuôn mặt sắc ý. Hắn đã đoán được, giết chết con trai của chính mình thanh niên, tất nhiên chính là đối diện Từ Phong. Nhưng là, hắn nghe thấy Vu Thừa Đức lời nói, hắn càng thêm nghi hoặc, cái gì đoạt về linh tinh mỏ quặng, còn nhắc tới Bạch Mi Tuyệt Mệnh, đây là ý gì? Không có đi. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, quay về Ngọc Linh Môn mọi người mở miệng nói, mọi người yên tâm, các ngươi mới vừa lựa chọn là rất chính xác, sau đó không có linh tinh có thể không phải chúng ta Ngọc Linh Môn, mà là Thanh Hoa Bang. Trong này là 500 viên linh tinh, hôm nay chỉ cần chúng ta có thể đánh bại Thanh Hoa Bang, này 500 viên linh tinh cũng là mọi người. Nói xong. Từ Phong trực tiếp bỗng nhiên bóp nát chiếc nhẫn chữ vật kia, nhìn một đống lớn linh tinh lơ lửng giữa không trung. Cho dù là Thanh Hoa Bang mọi người, đều là khuôn mặt chấn động. Rầm. Từ Phong đem những linh tinh kia, bay thẳng đến sau lưng Ngọc Linh Môn bên trong giải ra. Các vị, linh tinh liền ở bên trong cửa, chỉ cần chúng ta giết chết Thanh Hoa Bang người, mới có thể sống sót hưởng thụ. Theo Từ Phong tất cả những thứ này làm xong. Cho dù là Cam Bình, nội tâm đều là chấn động. Không nghi ngờ chút nào, cứ như vậy, Ngọc Linh Môn mọi người sẽ càng thêm liều mạng. Bởi vì, người còn sống sót, tất nhiên có thể phân đến 10 viên trở lên linh tinh. Bang chủ! Bang chủ! Việc lớn không tốt. Vừa lúc đó, cách đó không xa một người đàn ông trung niên, liền lăn một vòng hướng về bên này chạy tới. Thần sắc của hắn đều là sợ hãi. Nói, chuyện gì? Sử Hùng sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Ngọc Linh Môn linh tinh mỏ quặng biến mất không còn tăm hơi, căn cứ hiện trường người hỏi do biết được, chiều hôm qua thời điểm. Chúng ta phụ trách trông coi Ngọc Linh Môn linh tinh quặng mỏ người, toàn bộ bị một người thanh niên giết hết, liền ngay cả phó bang chủ Bạch Mi Tuyệt Mệnh, cũng không có chạy trốn. Nam tử trung niên lời nói vang lên. Sử Hùng khuôn mặt tức giận. Nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Ngọc Linh Môn những trưởng lão kia, nhìn trước mặt thanh niên đều là sợ vì là thiên nhân. Không nghi ngờ chút nào. Giết chết Bạch Mi Tuyệt Mệnh cường giả như thế, thật sự thật không đơn giản. Sử Hùng nội tâm đều là tức giận, nói, làm sao có khả năng. Một người thanh niên có thể giết chết Bạch Mi Tuyệt Mệnh. Còn không có chờ Sử Hùng phản ứng lại, cách đó không xa lại là một ông già. Khuôn mặt thất kinh chạy tới. Bang chủ, bang chủ. Sự tình không xong, chúng ta Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quặng biến mất rồi. Hai bên linh tinh mỏ quặng biến mất, tự nhiên là Từ Phong động tay chân. Kỳ thực rất đơn giản, hắn chính là thiết trí hai cái ảo trận mà thôi. Sử Hùng khuôn mặt sắc ý, nói, trông coi linh tinh quặng mỏ người đâu. Chương 2459, lấy 2 địch 1. Không biết. Ông lão hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn tới Sử Hùng mắt. Đối diện Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt đều là bình tĩnh vẻ mặt. Vừa nay suýt chút nữa quên nói cho ngươi, ta chiều hôm qua đoạt lại chúng ta Ngọc Linh Môn linh tinh mỏ quặng phía sau. Ta chỉ muốn, các ngươi Thanh Hoa Bang có thể cướp giật ta Ngọc Linh Môn linh tinh mỏ quặng, tại sao ta Ngọc Linh Môn không thể cướp giật các ngươi linh tinh mỏ quặng đây? Liền, ta suy đi nghĩ lại, ta cảm thấy được vẫn là muốn trả lễ lại tốt hơn. Rất nhiều Ngọc Linh Môn người nghe thấy Từ Phong dĩ nhiên đem cướp giật linh tinh mỏ quặng, nói như thế Văn Nhã, đều nhịn không được suýt chút nữa bật cười. Mà, Sử Hùng sắc mặt nhưng trở nên càng thêm dữ tợn. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, e sợ Từ Phong đã chết vô số lần. Ta liền thuận liền đi một chuyến các ngươi Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quặng, ta phát hiện các ngươi thật sự lá gan rất lớn. Dĩ nhiên sắp xếp một đám rác rưởi trông coi linh tinh mỏ quặng, ta đều không có hoa phí nửa canh giờ, toàn bộ giết chết. Đến cho các ngươi Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quặng, sau đó là thuộc với ta Ngọc Linh Môn. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn Vu Thừa Đức, cười nói, vì lẽ đó, vừa nãy lời của ngươi nói là sai lầm, sau đó không có linh tinh không phải là ta Ngọc Linh Môn, mà là các ngươi Thanh Hoa Bang. Vu Thừa Đức suýt chút nữa không có thổ huyết. Bất quá nghĩ đến một lúc, Từ Phong cùng Cam Bình đều sẽ bị Sử Hùng giết chết, hắn cũng là nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Sử Hùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Sử Hùng tiếp nói liên tục ba cái rất tốt, có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này nội tâm hắn phẫn nộ, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ta Sử Hùng ở Vọng Bắc Thành ngang dọc mấy chục năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt ta dám phách lối như vậy. Sư huynh gắt gao cắn răng, trên người linh lực ngang dọc lúc đi ra, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn chợt bắt đầu tràn ngập ra một cái bóng mờ. Từ Phong biết, hư ảnh kia chính là thông linh cảnh võ giả tiêu chí, chính là linh mạch. Từ Phong đi tới Vọng Bắc Thành thời điểm, hắn đã nếm thử. Thân thể mình 16 cái linh mạch, căn bản không cách nào thả ra ngoài, cũng không biết là tại sao. Xem ra Sử Hùng là thật phẫn nộ, dĩ nhiên trực tiếp muốn động dùng linh mạch, cũng không biết Cam Bình có thể không chống chọi Sử Hùng. Có người nhìn thời khắc này Sử Hùng mặt mũi dữ tợn, đều là không nhịn được thay thế Từ Phong cùng Cam Bình đám người, nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cam Bình cũng là nửa bước thông linh cảnh cường giả, chỉ bất quá hắn cảnh giới không có Sử Hùng cao như vậy. Thế nhưng, hắn biết đối mặt Sử Hùng nhiệm vụ, hẳn là hắn. Hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, Thanh Hoa Bang những người khác giao cho ngươi, Sử Hùng ta tới đối phó. Nhưng mà, Từ Phong nhìn lướt qua Thanh Hoa Bang mọi người, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, nói, đối với đám rác rưởi này, ta một chút hứng thú cũng không có. Nếu Sử Hùng lợi hại như vậy, không bằng hai người chúng ta liên thủ, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, nửa bước thông linh cảnh mạnh như thế nào. Từ Phong quay về Cam Bình nói rằng, Cam Bình hơi nhíu cau mày đầu, nói, vậy cũng có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nửa bước thông linh cảnh cường giả chiến đấu, cũng không giống như là linh đế tu vi thời điểm, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Sử Hùng quần áo trên người, đều đang điên cuồng gợi lên. Hắn nhìn đối diện Cam Bình cùng Từ Phong, nói, ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Dầm. Nói xong, hắn già nua thân thể bỗng nhiên di động, ngay sau đó sau một khắc, hai tay đã hướng về Từ Phong lồng ngực, phảng phất là lợi kiếm, muốn xé rách hư không. Hướng về Từ Phong vị trí trái tim, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Cực kỳ cường hãn song khí trực tiếp buộc phát ra. Rất nhiều người đều hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, người thanh niên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Quả nhiên không hổ là nửa bước thông linh cảnh võ giả, này buộc phát ra linh mạch sức mạnh, quả nhiên rất khủng bố. Từ Phong trong hai mắt mặt không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Thân thể của hắn hào quang màu vàng nóng nổi lên. Trên người lĩnh vực cũng là trực tiếp phun trào. Ngay sau đó sau một khắc, hắn bỗng nhiên sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, chính là thiên địa quyền ấn. Theo, một đạo mãnh liệt thiên địa quyền ấn, cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài. cảm nhận được thiên địa quyền ấn uy thế thời gian, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Vành! Theo quyền ấn cùng lợi chảo hung hăng va chạm đồng thời, cuồng bạo linh lực, thật giống hướng về xung quanh khuyết tán ra. Từ Phong thân thể trên mặt đất mặt trên không ngừng cũng lui ra, sắc mặt của hắn đều là hơi biến hóa. Thực lực bây giờ của hắn cùng Tu Vi, ngang nhau cảnh giới đỉnh cao linh đế, hắn hầu như nói có thể đơn giản chém giết. Nhưng là, đối mặt nửa bước thông linh cảnh sử hùng thời điểm, hắn phát hiện mình dĩ nhiên, không có chiếm cứ từng tia thượng phong. Xem ra này thông linh cảnh ngưng tụ ra linh mạch, quả nhiên cùng ta trước ngưng tụ linh mạch, cũng không giống nhau. Cũng không biết này sử hùng ngưng tụ ra là mấy cái linh mạch. Từ Phong nội tâm âm thầm suy đoán, Cam Bình cũng là nửa bước thông linh cảnh cường giả, bằng không hắn cũng không dám nhiều năm như vậy, vẫn cùng sử hùng đối chọi tương đối. Mà, Cam Bình đỉnh đầu linh mạch, xem ra cũng không phải là hết sức rắn chắc, cùng sử hùng so sánh lên, chênh lệch có chút lớn. Vành! Hắn cũng là bị sử hùng trực tiếp chấn động lui ra. Ba đầu sáu tay. Từ Phong đương nhiên không biết nhàn rỗi, lập tức ba đầu sáu tay thần thông buộc phát ra, hắn trên người lĩnh vực trực tiếp tràn ngập. Man tượng thôn thiên quyền. Trên người mãnh liệt man tượng bóng mờ, ầm ầm buộc phát ra, màu vàng trong quả đấm, ẩn chứa xu thế không thể đỡ khí thế. Sử hùng hai mắt đều là ngưng lại, nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi nắm giữ thánh linh kỹ năng, chẳng trách có thể chém giết phó bang chủ Bạch Mi Tuyệt Mệnh. Sử hùng cảm nhận được Từ Phong tập kích qua tới quyền pháp, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Đáng tiếc, nắm giữ thánh linh kỹ năng, không có linh mạch, phát huy ra được uy lực thật sự rất yếu, ta liền để cho ngươi mở mang, chân chính thánh linh kỹ năng uy lực. Sử hùng thanh âm trở nên uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Trên đỉnh đầu hắn mặt, dĩ nhiên thật sự ngưng tụ ra hai cái linh mạch. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ. Xem ra này sử hùng, đã rất gần gũi thông linh cảnh. Phải biết, giống như thông linh cảnh võ giả, vừa mới bắt đầu chính là bốn cái linh mạch số lượng. Nếu như sử hùng lại ngưng tụ ra một cái linh mạch, liền mang ý nghĩa, hắn khả năng liền sẽ đột phá đến thông linh cảnh tu vi. Tích hàn vô cực công. Sử hùng hai tay cơ múa trong khoảnh khắc, hàng loạt hàn băng, phảng phất đột nhiên ngưng tụ ra, xung quanh thân thể của hắn, đều là băng hàn sắc ý. Quan trọng nhất là, hai tay của hắn bên trên, linh mạch không ngừng đàn sen, hình thành công kích thật sự rất khủng bố. Từ Phong huynh đệ, cẩn thận. Cam Bình mắt thấy tình cảnh này, lại cũng không có bất kỳ lưu thủ, trên người toàn bộ linh lực đều là lưu động đi ra. Hắn đồng dạng cũng là sử dụng tới thánh linh kỹ năng, hung hăng hướng về sử hùng đỗng nhiên tập kích đi ra ngoài, chính là ở viện trợ Từ Phong. Vành! Man tượng thôn thiên quyền man tượng ầm ầm vỡ vụn. Hoa! Từ Phong thân thể nặng nề bay ra đi, phun ra một ngụm máu tươi đến. Chương 2460, tiệc khánh công. Ầm ầm ầm. Cam Bình thánh linh kỹ năng uy lực cũng rất cường hãn. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt hơi biến hóa. Không thể không nói, quả nhiên là thánh linh kỹ năng cùng linh mạch dung hợp, mới có thể bùng nổ ra càng cường hãn uy lực. Mình man tượng thôn thiên quyền cảnh giới, so với sử hùng cảnh giới còn cao hơn, công kích còn muốn càng thêm khủng bố. Hắn tại sao không phải là đối thủ của sử hùng đây? Cuối cùng chính là sử hùng thánh linh kỹ năng, dung hợp linh mạch uy thế, buộc phát ra công kích thì càng thêm khủng bố. Thình thịch. Cam Bình cùng sử hùng chiến đấu liên miên, mãnh liệt bao do hướng về xung quanh khuyết tán ra, hình thành đều là mãnh liệt gợn sóng. Tiếp tục. Từ Phong cũng sẽ không bởi vì không phải là đối thủ của sử hùng, liền trực tiếp dừng tay. Ngay sau đó, man tượng thôn thiên quyền tiếp tục triển khai ra. Cứ như vậy, Cam Bình cùng Từ Phong hai người đồng thời liên thủ, đối diện sử hùng dĩ nhiên không cách nào đánh bại hai người, có vẻ hơi giật gấu va vai. Đáng chết, tên tiểu tử này thực lực, tại sao lại kinh khủng như thế? Sử hùng thậm chí cảm giác được, Từ Phong so với Cam Bình còn muốn khó đối phó hơn. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Người chung quanh đều hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, lúc nào đỉnh cao linh đế tồn tại, dĩ nhiên có thể chống chọi nửa bước thông linh cảnh cường giả. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Ngọc Linh Môn mọi người, càng là khuôn mặt kích động. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại có Từ Phong gia nhập, bọn họ Ngọc Linh Môn sau đó cũng không tiếp tục sợ Sử Hùng ra tay, này có thể là rất tốt sự tình. Vu Thừa Đức giờ khắc này khuôn mặt kinh ngạc, nội tâm của hắn thậm chí có chút hối hận, chính mình không nên sớm như vậy liền nhảy ra. Đặc biệt là nhìn Từ Phong hiện ra võ đạo thiên phú, trải qua một thời gian nữa, nếu như ba thế lực lớn đến đây chiêu thu đệ tử lời. Nay Từ Phong hoàn toàn có thể đã bị ba thế lực lớn tuyển chọn, đến thời điểm thân phận và địa vị đều là biến hóa long trời lở đất. Cứ như vậy, cho dù là Sử Hùng, cũng phải cấp Từ Phong ba phần mặt mũi. Sau đó Ngọc Linh Môn thật vẫn có thể ở Vọng Bắc Thành, gối cao không lo bảo tồn được. Vâng! Cam Bình cùng Từ Phong, còn có Sử Hùng, đều là đồng thời cũng lui ra. Cam Bình nhìn đối diện Sử Hùng, trên mặt đều là ý cười. Sử Hùng, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, nhiều nhất chính là chúng ta ba bại câu thương, đến thời điểm nhưng là có rất nhiều người, ước gì ba chúng ta bại câu thương đây. Cam Bình rất ý tứ rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống, Sử Hùng căn bản chiếm cứ không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại vô cùng có khả năng ba bại câu thương, đến thời điểm những thứ khác mấy người cùng thế lực, tất nhiên liền sẽ nhảy ra. Sử Hùng già nua gò má hơi run run, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, nhưng cũng biết Cam Bình nói sự thực. Đáng chết, nếu như ta có thể đột phá đến thông linh cảnh một nặng, thực lực của ta thì sẽ hoàn toàn biến hóa. Sử Hùng nội tâm đều là phẫn nộ, có thể tưởng tượng muốn đột phá đến thông linh cảnh, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy đây. Sử Hùng gắt gao cắn răng, hắn khuôn mặt tức giận, nhìn đối diện Cam Bình. Nói, Cam Bình, ta chỉ cần giết chết người thanh niên này, hắn giết chết con trai của ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ cần ngươi đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, ta có thể cho ngươi bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi hẳn phải biết, sau lưng của ta là Vô Ảnh Đảo, ta vì giết hắn, ta biết không tiếc bất cứ giá nào. Đến lúc, chờ ta từ Vô Ảnh Đảo đưa đến cứu binh thời điểm, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Sử Hùng biết, Cam Bình liên thủ với Từ Phong, hắn rất khó chém giết hai người này. Chuyện cũ. Atui.vn đơn giản trực tiếp mở miệng, cũng coi như là uy hiếp, cũng coi như là dụ dỗ, muốn để Cam Bình lui ra tranh đấu. Cam Bình nghe vậy, trực tiếp giang hai tay ra, cười nói, Sử Hùng, ngươi thật sự quá khinh thường ta Cam Bình, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Cam Bình thanh âm rất thẳng thắn, cũng hết sức kiên định. Nếu không phải vì giết chết Sử Hùng, hắn đã sớm ly khai Vọng Bắc Thành, đi Cửu Hoang Hải Vực, đi Linh Thần Đại Lục. Tất cả những thứ này, cũng là vì cho thê tử của chính mình báo thù. Hiện tại, muốn hắn liên thủ với Sử Hùng, chuyện này quả thật so với để hắn chết, còn muốn khó khăn. Sử Hùng hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm Cam Bình, nói, Cam Bình, ngươi không muốn không biết phân biệt. Liền toán hai người các ngươi liên thủ có thể đối phó ta, ở này Vọng Bắc Thành, ngươi có thể đủ cùng ta Thanh Hoa Bang tranh đấu sao? Cam Bình khuôn mặt ý cười, nói, có thể hay không cùng ngươi Thanh Hoa Bang tranh đấu, ta còn thực sự không biết. Bất quá chúng ta có thể rửa mắt mà đợi. Cam Bình lời nói đến chỗ này phân trên. Sử Hùng cũng biết hôm nay muốn giết chết Từ Phong, muốn tiêu diệt Ngọc Linh Môn đã không thể. Hắn khuôn mặt vẻ ngoan lệ, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Tiểu tử, ta liền để cho ngươi sống thêm mấy ngày, ở này Vọng Bắc Thành, trêu chọc ta Sử Hùng người, đều sẽ chết rất thê thảm. Sư huynh hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn trực tiếp quay người lại, nói, chúng ta đi, bắt đầu từ hôm nay, sau đó gặp được Ngọc Linh môn người, giết chết không cần luận tội. Bất luận nam nữ già trẻ, bất luận tuổi tác, bất luận tu vi, ở này Vọng Bắc Thành bên trong, nhưng phạm là Ngọc Linh môn cửa hàng, cướp đốt giết hiếp, tùy các ngươi làm. Sử Hùng thanh âm lúc vang lên. Thanh Hoa Bang tất cả mọi người là khuôn mặt kích động. Thậm chí, rất nhiều người trên mặt đều là ý cười. Cam Bình sắc mặt nhưng trở nên rất khó coi, hắn biết cùng Thanh Hoa Bang so ra, Ngọc Linh Môn gốc gác vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đi, chia cắt linh tinh, sau đó tổ chức tiệc khánh công. Cam Bình xoay người, nhìn hướng Ngọc Linh Môn mọi người. A, a, hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên, hiển nhiên là Ngọc Linh Môn tất cả mọi người là kích động, bọn họ xưa nay không có giống hôm nay như vậy hãnh diện quá. Mắt thấy Thanh Hoa Bang như vậy ảo não tiêu sái người, rất nhiều vọng bắc thành người, đều là khuôn mặt chấn động. Đồng thời, nội tâm của bọn họ cũng đều là kích động. Ha ha ha, sau đó Ngọc Linh Môn cùng Thanh Hoa Bang tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, chúng ta liền có thể lấy nhìn càng nhiều hơn cho hay. Đương nhiên, Thanh Hoa Bang e sợ cũng không có tinh lực đi ức hiếp chúng ta, này đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Mãi cho đến lúc chạng vạng, toàn bộ Ngọc Linh Môn mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít thu được linh tinh khen thưởng. Tiệc khánh công cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Từ Phong tuy rằng không quá vui vẻ hoàn cảnh như vậy, nhưng cũng biết Cam Bình có hảo ý, không tốt ngỗ nghịch. Tiệc khánh công bên trên, rất nhiều người đều là do trung kính nể Từ Phong, dồn dập quay về Từ Phong không ngừng chúc rượu. Các vị, hôm nay ở này tiệc khánh công trên, ta liền tuyên bố, sau đó Từ Phong chính là Ngọc Linh Môn phó môn chủ. Hắn ở Ngọc Linh Môn địa vị cùng ta Cam Bình như thế, các ngươi biết không? Cam Bình bưng chén rượu, nhìn mọi người, âm thanh vang vọng hỏi. Biết rồi. Mọi người cũng là khuôn mặt kích động. Nếu như trước một ít trưởng lão còn rất có phê bình kín đáo. Đang nhìn Từ Phong liên thủ với Cam Bình, có thể chống chọi Sử Hùng phía sau. Nội tâm của bọn họ đều ước gì Từ Phong trở thành phó môn chủ đây. Huống chi, Từ Phong còn giúp trợ Ngọc Linh Môn đoạt lại linh tinh mỏ quạng. Sau đó liền Thanh Hoa Bang linh tinh mỏ quạng, cũng đều là Ngọc Linh Môn. Ngọc Linh Môn liền sẽ thu được càng nhiều hơn linh tinh. Chương 2461, đan dược biến thành độc dược. Buổi tối, rượu quá 3 tuần. Toàn bộ Ngọc Linh Môn mọi người đều là rơi vào mở trong lòng. Từ Phong nhìn đối diện Cam Bình, nói, Cam huynh, ngươi mặc dù là nửa bước thông linh cảnh, có vẻ như liền một cái linh mạch đều không có ngưng tụ ra chứ. Cam Bình nghe vậy, cũng là có chút lúng túng. Dù sao ban ngày thời điểm chiến đấu, hiển nhiên là Từ Phong phát hiện. Cam Bình có chút thở dài nói, ngưng tụ ra linh mạch nào có dễ dàng như vậy, ta muốn là ngưng tụ ra một cái linh mạch, thực lực có thể tăng lên dữ dội rất nhiều. Ở Cam Bình nói xong, Từ Phong lấy ra 3 giọt linh lực tinh hoa. Cam Bình hai mắt đều là sáng ngời, hắn nhìn Từ Phong lấy ra linh lực tinh hoa, đều là khiếp sợ. Cam huynh, này 3 giọt linh lực tinh hoa, mới có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ ra một cái linh mạch. Từ Phong quay về Cam Bình nói rằng, Cam Bình đã đoán được, có thể là Từ Phong đến cướp đoạt Thanh Hoa Bang linh tinh quặng mỏ thời điểm, hắn phát hiện linh lực tinh hoa. Đây coi như là Từ Phong chính mình cá nhân đoạt được, hoàn toàn không cần cho hắn. Phải biết, linh lực tinh hoa thật sự quá chân quý. Cam Bình mặc dù rất muốn linh lực tinh hoa, nhưng là hắn trực tiếp lắc lắc đầu. Từ Phong huynh đệ, này linh lực tinh hoa quá chân quý, hơn nữa ngươi bây giờ là đỉnh cao linh đế tu vi. So với ta càng thêm cần linh lực tinh hoa. Ta làm sao có thể đoạt người yêu đây? Cam Bình lời nói vang lên. Từ Phong đúng là không có có ngoài ý muốn. Cam huynh yên tâm đi, ta ở Thanh Hoa Bang linh tinh trong mỏ quạng, thu được có không ít linh lực tinh hoa. Cho ngươi 3 giọt phía sau, ta còn sót lại một chút, nếu như vận may của ta không phải quá kém, cần phải đầy đủ ta tu luyện tới nửa bước thông linh cảnh. Từ Phong quay về Cam Bình nói rằng, kỳ thực, tuy rằng cùng Cam Bình chỉ là nhận thức ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là, Từ Phong đối với Cam Bình nhân phẩm, vẫn tương đối công nhận. Hắn hôm nay lúc ban ngày, liền là cố ý trốn ở trong đám người mặt không ra đến. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Cam Bình ở Sử Hùng Thanh Hoa Bang, toàn diện áp chế thời điểm, là thái độ gì. Nếu như ngay lúc đó Cam Bình đồng ý với Vu Thừa Đức đề nghị, giao ra Từ Phong đi lắng lại Sử Hùng lửa giận. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ly khai, cũng sẽ không cùng Cam Bình tiến hơn một bước giao lưu. Nhưng là, Cam Bình không có để hắn thất vọng. Cam Bình lựa chọn là cùng Sử Hùng liều chết. Vậy thì chứng minh, Cam Bình là cái có huyết tính người. Nghe thấy Tử Phong nói mình còn có linh lực tinh hoa, Cam Bình trên mặt hiện ra ý cười, nói, Tử Phong huynh đệ, sau đó ngươi có chuyện gì, nhưng phàm là ta Cam Bình có thể làm được, ta tất nhiên không cự tuyệt. Cam Bình rất rõ ràng, đổi thành những người khác, không thể cho hắn linh lực tinh hoa. Ba giọt linh lực tinh hoa, đầy đủ bất kỳ linh đế tột cùng võ giả, không để ý sinh mạng đi tranh cướp. Chúng ta bây giờ trước mắt địch nhân là Sử Hùng, mọi người liền không muốn khách khí như vậy. Tử Phong hai mắt mang theo ý cười. Cam Bình ngưng tụ ra một cái linh mạch, thực lực có thể tăng lên không ít. Mà, đây đối với Tử Phong tới nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Dù sao, nếu như Sử Hùng thực lực tăng lên, hơn nữa Sử Hùng vô cùng có khả năng đi Vô Ảnh Đảo tìm tới người giúp đỡ, đến thời điểm có thể không ổn. Tử Phong nhìn về phía Cam Bình, hỏi, Cam huynh, Sử Hùng cùng Vô Ảnh Đảo quan hệ không phải bình thường, hắn ở Vô Ảnh Đảo có thể sẽ mời tới dạng gì cứu binh đây? Sử Hùng hơi trầm ngâm, nói, Tử Phong huynh đệ, ngươi có lẽ còn không biết, Sử Hùng có cô con gái, thiên phú rất lợi hại. Hiện tại hẳn là Vô Ảnh Đảo đệ tử nội môn, nếu như Sử Hùng thật sự hướng về Vô Ảnh Đảo nhờ giúp đỡ, khả năng liền sẽ phái đến vừa đột phá đến thông linh cảnh võ giả. Nói tới chỗ này, Cam Bình sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Tử Phong giữa hai lông mày cũng loáng thoáng có chút lo lắng. Đùa gì thế? Sử Hùng chỉ là nửa bước thông linh cảnh đã mạnh mẽ như vậy, nếu là có thông linh cảnh võ giả đến, chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ những người này toàn bộ ra tay, cũng không đủ đối phương nhìn. Sử Hùng mở miệng nói, bất quá cũng không so với quá mức lo lắng, Cửu Hoang Hải vượt ba thế lực lớn lẫn nhau kiềm chế. Vô Ảnh Đảo cũng chưa chắc dám để thông linh cảnh võ giả điều động, đương nhiên chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn nhìn về phía Tử Phong, nói, nếu như đến thời điểm thật sự có thông linh cảnh cường giả xuất hiện, Tử Phong huynh đệ ngươi liền mau trốn đi. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần đi đến Cửu Hoang Hải vực, tất nhiên có thể thu được coi trọng, quật khởi cũng là chuyện sớm hay muộn. Sử Hùng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên mặt của hắn mang theo thất vọng, nói, ai, đáng tiếc đi về Cửu Hoang Hải vực vượt biển linh thuyền, đều là bị Thanh Hoa Bang khống chế, bằng không, ta hiện tại liền có thể lấy đưa ngươi đi Cửu Hoang Hải vực. Sau đó, Tử Phong cùng Sử Hùng lại tán gẫu trong chốc lát phía sau. Sử Hùng đã không kịp chờ đợi rời đi, hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút luyện hóa ba giọt linh lực tinh hoa, mau mau ngưng tụ ra chân chính linh mạch. Tử Phong nhìn Sử Hùng bóng lưng rời đi, nội tâm thầm nói, xem ra ta phải nghĩ biện pháp, thu thập dược liệu. Sau đó mau mau luyện chế ra Tử Huyết Vô Cực Đan, lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao nếu quả như thật xuất hiện thông linh cảnh võ giả. Coi như ta liên thủ với Cam Bình, cũng là một con đường chết. Trong nháy mắt, Tử Phong cũng là không ngừng luyện hóa linh lực tinh hoa. Tu vi của hắn vẫn là thập phẩm linh đế. Bất quá luyện hóa ba giọt linh lực tinh hoa phía sau, tu vi của hắn tăng lên tới thập phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao. Tử Phong dám khẳng định, hiện tại cho dù là một mình đối mặt Sử Hùng, hắn cũng sẽ không giống ngày nào chiến đấu chật vật như vậy không thể tả. Này linh lực tinh hoa thật là đồ tốt. Tử Phong khuôn mặt kích động. Nhưng mà, Ngọc Linh Môn trong đại điện mặt, mấy cái trưởng lão đều là khuôn mặt hoang mang thất thố. Bọn họ đều nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ. Quách Bạo, ngươi cùng phó môn chủ quan hệ không tệ, ngươi đi mời phó môn chủ đến chủ trì đại cuộc đi. Phải biết, Ngọc Linh đan dược cửa hàng nhưng là chúng ta Ngọc Linh Môn, chủ yếu nhất linh tinh khởi nguồn một trong. Bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta Ngọc Linh Môn nếu như trễ xử lý, e sợ sẽ xảy ra ý xuống dốc không thành. Một ông già nhìn Quách Bạo, sắc mặt đều có chút khó coi. Quách Bạo gật gật đầu, nói, được rồi. Quách Bạo sẽ đến từ phòng sân bên ngoài, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa viện. Ai? Từ phòng quay về sân bên ngoài hỏi một tiếng, liền đem cửa viện trực tiếp mở ra. Quách Bạo, có chuyện sao? Từ Phong nhìn đứng ở sân phía ngoài Quách Bạo. Quách Bạo mở miệng nói, phó môn chủ, nguyên bản ta không nghĩ đến quấy rối ngươi, có thể là chuyện này đúng là tình huống khẩn cấp. Môn chủ vào lúc này, cũng đang bế quan tu luyện, chúng ta không cách nào làm chủ, ngươi mau mau đi với ta đại điện, mọi người thương nghị đi. Từ Phong nhìn Quách Bạo sắc mặt, biết sự tình e sợ không đơn giản. Chẳng lẽ là Thanh Hoa Bang giúp đỡ tới sao? Này cũng quá nhanh chứ. Từ Phong lập tức đi ra, nói, Quách Bạo, cụ thể xảy ra chuyện gì, ngươi mau mau nói cho ta nghe một chút đi. Quách Bạo liền đem Ngọc Linh đan dược cửa hàng sự tình, liền đầu đuôi nói cho Từ Phong. Hai người đã tới đại điện. Từ Phong nghe vậy phía sau, sắc mặt đã nhưng mà. Phó môn chủ, quấy rối ngươi tu luyện thực sự là bất đắc dĩ, còn hy vọng phó môn chủ mau mau quyết định. Tất cả mọi người quay về Từ Phong nói rằng. Chương 2462, chuyện này rất đơn giản. Chuyện đã xảy ra, trên đường đi Quách Bạo trưởng lão, đều cho ta nói một lần, nguyên tắc ta cũng biết. Vì sự tình gì phát sinh ngày đầu tiên, các ngươi không đến nói cho ta biết chứ. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người. Vừa mới lao giả nói chuyện, hắn đứng ra, có chút ấy này nói, phó môn chủ, thuộc hạ sợ sệt quấy rối ngươi tu luyện. Hơn nữa, ta cảm thấy được khả năng này là đan dược xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, liền ngay cả chúng ta thủ tịch luyện sư, Lưu Đại Sư cũng cảm thấy có thể là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liền, ta chỉ muốn ngầm chỗ nghỉ tạm để ý, nào có biết này hai ngày tới nay, đan dược biến thành độc dược sự tình, càng ngày càng nhiều. Chúng ta Ngọc Linh đan dược điếm chuyện làm ăn, hoàn toàn không làm tiếp được, đan dược cửa tiệm miệng đều là người trúng độc. Ông lão trên mặt đều là xấu hổ. Từ Phong biết ông lão này, ngày nào đứng ra nói chuyện, phẫn nộ hận Vu Thừa Đức đúng là hắn. Từ Phong cũng không có trách cứ ý của ông lão. Hắn nụ cười nhạt nhòa nói, chuyện này ngược lại cũng không trách ngươi. Chúng ta Ngọc Linh môn luyện sư, đáng tin sao? Từ Phong hai mắt ánh mắt đảo qua mấy vị trưởng lão. Mấy người đều thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, theo đạo lý chúng ta Ngọc Linh môn luyện sư đoàn ngũ, gia nhập Ngọc Linh môn, thời gian ngắn nhất đều là hơn một năm. Như vậy đi, Quách Bạo ngươi dẫn ta đi Ngọc Linh đan dược điếm nhìn, sau đó sẽ đi chỗ luyện đan nhìn. Từ Phong quay về Quách Bạo nói rằng, được rồi. Quách Bạo lập tức mang theo Từ Phong, hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Mấy cái trưởng lão nhìn Từ Phong cùng Quách Bạo bóng lưng rời đi, có trưởng lão mở miệng nói, chuyện này cũng không biết làm sao bây giờ. Phó môn chủ hắn đi nhìn, cũng không cách nào xử lý, dù sao chúng ta đan dược điếm đan dược có độc, đây là sự thực. Quên đi, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, dù sao môn chủ cũng đang bế quan. Vừa mới cái kia ông lão nói rằng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao chúng ta Ngọc Linh đan dược điếm, nhiều năm như vậy đều không từng ra vấn đề, lại đột nhiên xảy ra vấn đề đây? Các ngươi nói có đúng hay không Thanh Hoa Bang trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn? Lời nói của ông lão vang lên, những thứ khác mấy người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Ta cảm thấy được ngươi nói có đạo lý, vô cùng có khả năng chính là Thanh Hoa Bang đang đùa thủ đoạn. Từ Phong theo Quách Bạo, đi ở Vọng Bắc Thành trên đường phố. Bây giờ Từ Phong có thể nói là Vọng Bắc Thành danh nhân. Tuổi con trẻ, là có thể cùng Sử Hùng như vậy nửa bước thông linh cảnh chống chọi. Làm cho Thanh Hoa Bang càng là thất bại tan tác mà quay trở về. Đây đối với mọi người mà nói, đơn giản là trùng kích cực lớn. Xem ra Từ Phong là muốn đi xử lý Ngọc Linh đan dược điếm sự tình, cũng không biết hắn sẽ xử lý như thế nào đây. Chuyện này người tinh tường vừa nhìn, liền biết chắc là Thanh Hoa Bang chơi thủ đoạn, cũng không biết kết quả như thế nào. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi, có lẽ có cái gì náo nhiệt phát sinh, cũng nói không chừng đấy chứ. Mọi người nhất thời đều theo đi vào Ngọc Linh đan dược điếm. Ở Ngọc Linh đan dược điếm bên ngoài, hơn 10 võ giả, đều là ngổn ngang nằm trên đất, bọn họ khuôn mặt trắng xám, đều ở phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mà xung quanh đứng duy trì trật tự đều là Ngọc Linh môn người, thần sắc của bọn họ cũng đều là khổ não. Lưu Đại Sư, chuyện này ngươi đến cùng điều tra rõ ràng không có, tại sao những người này dùng đan dược phía sau bị trúng độc? Lương Diệp trong hai mắt mặt đều là lo lắng. Hắn chính là rất rõ ràng, tiếp tục như vậy náo xuống, toàn bộ Ngọc Linh Môn đan dược cửa hàng, sau đó cũng không cần mở cửa. Đó là một cái tóc trắng phơ ông lão, thần sắc của hắn đều có chút hề hoài, trên mặt đều là cay đắng. Hắn khuôn mặt xấu hổ, nói, Lương Diệp, chuyện này ta thật sự không biết rõ làm sao sự việc, ta cũng kiểm tra rồi toàn bộ địa phương, cũng không biết độc dược ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào. Càng không biết, trong những người kia là cái gì độc. Lưu Đạp trở thành Ngọc Linh Môn thủ tịch luyện sư, đã thời gian rất nhiều năm. Lương Diệp dĩ nhiên không phải hoài nghi Lưu Đạp dở trò. Vừa lúc đó, đám người dồn dập đi rồi, cái kia chút duy trì trật tự người, nhìn từ phong đến lúc tới, phảng phất đều là trong nháy mắt có người tâm phúc. Mà, từ phong theo Quách Bạo đi tới Ngọc Linh đan dược điếm đằng trước, hai mắt của hắn đảo qua trên đất mặt nằm hơn 10 người. Chỉ thấy hắn cất bước, hướng về cái kia hơn 10 người đi tới, nhất thời mở miệng nói, các ngươi cảm giác thế nào? Từ phong thanh âm vang lên, một ông già khuôn mặt tức giận, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng động lao phu như thế nào? Ai nha? Đau chết ta rồi. Ông lão bây giờ trúng độc, cả người bủn rủn vô lực, cảm giác được không còn sống lâu nữa, nội tâm vốn là hết sức buồn bực. Quách Bạo mắt thấy ông lão như vậy nói với Từ Phong lời, nhất thời xông lên phía trước, nói, ngươi muốn chết đúng không? Hắn chính là chúng ta Ngọc Linh Môn phó môn chủ, đây là tới cho các ngươi xử lý chuyện này, ngươi đừng không biết phân biệt. Ông lão nghe vậy, nhất thời cười ha ha, suýt chút nữa không có phun máu. Các ngươi Ngọc Linh Môn không cần qua loa lấy lệ như vậy chúng ta đi, chúng ta phục dụng các ngươi đan dược trúng độc. Các ngươi hiện tại phái tới một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn nếu có thể giải độc, lão phu gọi ra hắn. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, đây chính là chính ngươi nói, ta nếu có thể giải độc, ngươi kêu ta ra. Lưu Đạp đối với cái này cái phó môn chủ cũng là có nghe thấy. Hắn giờ khắc này nhìn Từ Phong đến, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn giải độc. Hắn nhất thời đi lên phía trước, nói, phó môn chủ, ở đây đã quá rối loạn, ngươi cũng không cần đến làm loạn thêm. Từ Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Đạp. Ngươi chính là Ngọc Linh Môn thủ tịch luyện sư. Từ Phong thanh âm vang lên. Lưu Đạp trên mặt toát ra thần sắc kiêu ngạo. Ngươi đừng kiêu ngạo, liền như ngươi vậy luyện sư, ta thật sự không lọt mắt. Từ Phong khuôn mặt xem thường. Lưu Đạp nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, nói, Từ Phong. Ngươi đừng tưởng rằng thực lực ngươi rất cường hãn, liền có thể lấy nhục nhã lao phu luyện sư tài nghệ. Từ Phong nhìn Lưu Đạp, bình tĩnh nói, ta cũng không phải là nhục nhã ngươi, mà là ta nói đúng là sự thực. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy ta nói sai rồi, ngươi có thể ly khai Ngọc Linh Môn, bất quá ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn trên mặt đất mặt ông lão, nói, chuyện này rất đơn giản. Ngươi nhớ tới sau đó kêu ta là ông nội ra. Từ Phong lời nói vang lên thời gian, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người là ngây người như phỗng. Mấy người thậm chí khuôn mặt kinh ngạc, nói, chẳng lẽ người thanh niên này thật sự hiểu được luyện đan sao? Quách Bạo, mang ta đi vào đan dược cửa hàng nhìn. Từ Phong quay về Quách Bạo nói rằng, Lương Diệp cũng là đi lên phía trước, khuôn mặt ý cười, nói, phó môn chủ. Ngươi tốt. Từ Phong quay về Lương Diệp gật gật đầu. Hừm, ngươi cũng tốt, chăm nom tốt bọn họ. Sau đó ta liền đi ra liền cho bọn họ giải độc. Ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai động tay chân. Từ Phong sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lưu Đạp cứ như vậy ngốc ngây tại chỗ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn lối như vậy thanh niên. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi có thể đủ tìm ra độc dược ngọn nguồn. Lưu Đạp hiển nhiên không tin Từ Phong lời nói. Hắn cảm thấy Từ Phong khẳng định không tìm ra được. Chương 2463, ta trương thê cho ngươi quỳ xuống. Từ Phong cùng Quách Bạo đi tới đan dược trong cửa hàng mặt. Ngọc Linh Môn luyện sư đoàn thể người, giờ khác này đều rối rít theo Từ Phong, bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong có thể hay không tìm ra. Lưu Đạp hai mắt trong ánh mắt mặt lấp lánh ánh sáng, nội tâm của hắn giờ khắc này đều là đang bí ẩn trào phúng. Hắn cảm thấy Từ Phong chính là ra vẻ hiểu biết, nếu như độc dược tốt như vậy tìm ra, hắn sao lại quấy nhiễu nhiều ngày như vậy. Từ Phong nhìn trên giá mặt đan dược, phát hiện nơi này phần lớn đan dược cũng đều là cựu phẩm đế đan. Xem ra, có thể đi tới Vọng Bắc Thành những người này, cũng đều là bởi vì đột phá đến cựu phẩm đế sư mà tới. Hỏa Phượng Huyết Bố Đan. Từ Phong hai mắt rơi ở phía trước trên giá mặt, loại này cựu phẩm đế đan chính là một loại hỏa thuộc tính đan dược. Hẳn là cựu phẩm hạ phẩm đan dược phạm trù, luyện chế được trình độ đúng là rất tốt, đáng tiếc thiếu chút nữa hỏa hầu. Phó môn chủ, lẽ nào này Hỏa Phượng Huyết Bố Đan có vấn đề sao? Quách Bạo nhìn Từ Phong, mang theo hỏi thăm nói. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, đây là người nào luyện chế được Hỏa Phượng Huyết Bố Đan? Theo Từ Phong lời nói vang lên, một cái lao giả tóc hoa râm, hai mắt của hắn rõ ràng mang theo xem thường, nói, đan dược này là lao phu luyện chế, có vấn đề sao? Từ Phong nhìn đối phương cuồng ngạo như vậy, còn có chút kiêu ngạo. Hắn thản nhiên nói, của ngươi này Hỏa Phượng Huyết Bố Đan rất tốt, bất quá còn có một chút điểm thiếu hụt, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe đây. Trương Thê sắc mặt hơi biến hóa, hắn đối với Hỏa Phượng Huyết Bố Đan nhưng là tràn ngập tự tin, hắn luyện chế được đan dược, phẩm chất đạt đến 7 phần 10, đã là rất tốt đan dược. Ở Ngọc Linh Môn đan dược trong cửa hàng mặt, hắn Hỏa Phượng Huyết Bố Đan, nhưng là lượng tiêu thụ tốt nhất mấy loại đan dược một trong. Thiếu hụt. Trương Thê có chút khinh thường phun ra hai chữ, mang trên mặt ý cười, nói, Phó môn chủ, tuy rằng của ngươi võ đạo thực lực rất cường hãn, ta cũng nghe nói ngươi là rất lợi hại thiên tài, nhưng là ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ. Đối với đan dược phạm trù, ta cảm thấy được ngươi chính là không quá hiểu rõ, ngươi nên đi người chuyên nghiệp đến giải quyết vấn đề. Trương Thê lời nói vang lên. Hiển nhiên những thứ khác luyện sư đều là dồn dập gật đầu. Bao quát thủ tịch luyện sư Lưu Đạp. Quách Bạo sắc mặt cũng có chút lúng túng, hắn chính là rất rõ ràng này chút luyện sư cổ quái tính tình. Ha ha ha! Ngươi nói không sai, khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ, của ngươi này Hỏa Phượng Huyết Bố Đan quả thật có thiếu hụt, đáng tiếc như ngươi vậy người chuyên nghiệp, dĩ nhiên không có phát hiện. Từ Phong lời nói cũng là mang theo trào phúng. Chỉ thấy Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn nắm lên một viên Hỏa Phượng Huyết Bố Đan. Sau đó, hắn quay về Trương Thê mở miệng nói, Trương Thê đại sư, phiền phức ngươi cho ta một cây tiên lộ linh thảo đi. Trương Thê nghe vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc, hắn không hiểu Từ Phong đến cùng muốn làm gì, liền có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là từ trong nhẫn chứa đồ mặt, trực tiếp lấy ra một cây tiên lộ linh thảo, tỏa ra linh lực tinh thuần. Chỉ thấy, Từ Phong trên lòng bàn tay, hàng loạt hỏa diễm chợt bắt đầu tràn ngập ra, tinh thuần hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Quan trọng nhất là, trong tay hắn mặt Hỏa Phượng Huyết Bố Đan dĩ nhiên tại hỏa tan. Còn không có chờ Trương Thê phản ứng lại. Từ Phong tay bên trong tiên lộ linh thảo, cũng đã bị hỏa diễm hoàn toàn luyện hóa, chuyển hóa thành vì là chất lỏng màu xanh lục. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chất lỏng màu xanh lục một chút xíu thâm nhập vào Hỏa Phượng Huyết Bố Đan bên trong. Hàng loạt táo bạo khí tức, từ Hỏa Phượng Huyết Bố Đan bên trong tản mát ra, linh lực tinh thuần trở nên càng thêm cường hãn. Hào hào hào! Theo hỏa diễm từ từ rút đi, mà Hỏa Phượng Huyết Bố Đan một lần nữa cô động thành công, phảng phất là hỏa diễm ở thiêu đốt. Từ Phong lập tức lấy ra khắc một viên Hỏa Phượng Huyết Bố Đan, hai viên đồng dạng Hỏa Phượng Huyết Bố Đan cứ như vậy đặt ở cùng một chỗ. Từ Phong không để ý đến Trương Thê trợn mắt ngoác mồm, thản nhiên nói, Trương Thê đại sư, không biết ngươi cảm thấy, này hai viên Hỏa Phượng Huyết Bố Đan, người khác sẽ chọn cái nào một viên đây? A. Từ Phong thanh âm đánh vỡ đan dược cửa hàng bên trong yên tĩnh, cho dù là Lưu Đạp già nua trong hai mắt mặt, cũng hiện ra chấn động. Hắn biết rõ, thủ đoạn như vậy, cho dù là hắn cũng không làm được, hắn không cách nào hậu kỳ cải thiện đan dược. rầm. Lưu Đạp không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, trời ạ, lẽ nào hắn đúng là luyện sư? Trương Thê phản ứng lại, nói, phó môn chủ, vừa nãy thuộc hạ có bất kính, xin hãy tha lỗi, có thuộc hạ ở đây xin lỗi ngươi. Trương Thê trên mặt đều là xấu hổ, hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy trào phúng Từ Phong lời nói, giờ khắc này chính là trên mặt mang theo xấu hổ. Quách Bạo hai mắt trợn tròn, hắn nhìn Từ Phong giống như là nhìn quái vật. Hắn chính là rất rõ ràng. Trước hắn theo Từ Phong đi linh tinh quặng mỏ thời điểm, Từ Phong tiểu đường trưởng bố trí ra liền hắn đều không thể cảm giác, không cách nào nhìn thấu trận pháp. Hiện tại, Từ Phong lại vẫn biết luyện đan. Hắn không nghĩ ra, đến cùng còn có cái gì là Từ Phong sẽ không đây. Từ Phong nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi rất tốt, ta cũng là nhìn thấy ngươi luyện chế hỏa phượng huyết bố đan, ngươi là có thể tạo tài, ta muốn chỉ điểm ngươi hai câu. Kính xin phó môn chủ chỉ điểm. Trương Thê thời khắc này phản ứng, hoàn toàn liền là một bộ cung kính vô cùng dáng dấp. Từ Phong thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi dừng lại ở cửu phẩm hạ phẩm luyện sư đã rất nhiều năm, nhưng không cách nào tiến bộ, đúng hay không? Từ Phong lời nói vang lên, Trương Thê ngược lại cũng không phải hết sức kinh ngạc. Dù sao, toàn bộ Ngọc Linh môn người đều biết hắn dừng lại ở cửu phẩm hạ phẩm luyện sư rất nhiều năm, này không phải là cái gì bí mật. Đúng, phó môn chủ. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi cũng đã biết tại sao của ngươi luyện sư trình độ không cách nào tiến bộ sao. Kính xin phó môn chủ báo cho. Trương Thê nhìn Từ Phong, khuôn mặt cấp thiết. Từ Phong nhưng cười nói, chúng ta đến xem qua một loại đan dược đi, tiếp tục tìm kiếm chúng độc ngọn nguồn. Xì xì. Quách Bạo đứng ở một bên, suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Từ Phong cái này tỏ rõ chính là ở cả Trương Thê. Không ít luyện sư đều mang theo đồng tình nhìn Trương Thê. Ai nha? Phó môn chủ, ngươi đừng như vậy. Vừa nãy ta đắc tội ngươi, ta có thể cho ngươi chịu nhận lỗi. Chỉ cần ngươi có thể đủ để ta luyện sư tiến bộ, sau đó núi đao biển lửa, ta tất cả nghe theo ngươi. Trương Thê đi theo vừa nói, phát hiện Từ Phong nhưng không để ý chút nào, hắn nhất thời cắn răng một cái, nói, phó môn chủ, ta Trương Thê cho ngươi quỳ xuống. Nói, Trương Thê dĩ nhiên thật muốn quỳ xuống. Từ Phong trên người một cổ linh lực đem Trương Thê nâng lên. Từ Phong nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi này tính nôn nóng tính khí nhất định phải sửa đổi đến, làm luyện sư, muốn không ngừng tiến bộ, liền muốn kiên trì. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho Trương Thê có chút tự ti mặc cảm. Trên bả vai con mèo nhỏ quay về Trương Thê nói rằng, lão đầu, ngươi yên tâm đi, ca ca đây là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ngươi, mài giũa sự kiên nhẫn của ngươi, có sự chỉ điểm của hắn. Sau đó người nơi này, ngoại trừ ca ca, ngươi chính là tốt nhất luyện sư. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên, làm cho những người khác đều là trợn mắt ngoác mồm. Yêu thú khác loại. Chương 2464, ta không có hạ độc. Đa tạ phó môn chủ. Trương Thê khuôn mặt kích động. Hắn vừa nay đúng là quyết tâm liều mạng, liền muốn cho Tử Phong quỳ xuống. Hắn cảm giác mình không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tử Phong thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, bản thân ngươi căn cơ hết sức vững chắc. Bằng không ta cũng lười chỉ điểm ngươi. Lấy ngươi căn cơ, ta tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, ngươi liền sẽ trở thành cửu phẩm cực phẩm luyện sư. Từ Phong lời nói vang lên, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng ở đan dược trong cửa hàng mặt vang vọng ra. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là luyện sư đoàn thể người. Một ít luyện sư giờ khắc này đều là hai mắt hâm mộ nhìn Trương Thê, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Bọn họ tại sao không có bị Từ Phong vừa ý đây? Liền ngay cả Lưu Đạp giờ khắc này đều là vô cùng động lòng. Đùa gì thế? Vừa nãy Từ Phong cải tạo đan dược thủ đoạn, nếu có thể học tập, sau đó ở cửu phẩm đế sư, cũng là có thể ngang dọc. Ngay sau đó Lưu Đạp quay về bên cạnh Quách Bạo không ngừng khiến ánh mắt, rất ý tứ rõ ràng, chính là để Quách Bạo mang theo Từ Phong đi xem hắn một chút luyện chế đan dược. Nhưng mà, Quách Bạo rõ ràng trong lòng, nhưng không nói ra. Hắn cũng không nói. Quách Bạo đối với Lưu Đạp như vậy luyện sư vốn là rất khó chịu, nay chút luyện sư tính tình cổ quái, đều là kiêu ngạo chủ. Vừa nãy bọn họ như vậy chào phúng Từ Phong, hắn đương nhiên không sẽ vào lúc này đi trợ giúp Lưu Đạp. Phải biết, ở Quách Bạo trong lòng, Từ Phong địa vị cho dù là Cam Bình cũng không thể so với, hắn cảm giác mình theo Từ Phong, tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Mắt thấy Quách Bạo căn bản không ném chính mình, Lưu Đạp sắc mặt cũng là có chút lúng túng. Nội tâm theo lòng như lửa đốt. Từ Phong đem Lưu Đạp tất cả đều thấy rõ, hắn không ngừng kiểm tra chung quanh đan dược, chỉ có không đi Lưu Đạp ánh mắt quét qua bên kia. Hắn mở miệng nói, chúng ta đi các ngươi chỗ luyện đan xem một chút đi. A, Lưu Đạp nhất thời hét lên một tiếng, hắn rõ ràng nhìn Từ Phong, đã sắp muốn kiểm tra đến tự mình luyện chế đan dược. Phó môn chủ, làm sao đứt đoạn tiếp theo kiểm tra đan dược đây? Lưu Đạp giờ khắc này đối với Từ Phong xưng hô, đã nhu hòa rất nhiều. Từ Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Đạp, cười nói, Lưu Đại Sư, những đan dược này đều không có vấn đề, tiếp tục kiểm tra không phải lãng phí thời gian sao? Ê! Lưu Đạp tâm tư, mấy người bên cạnh cũng rất rõ ràng. Giờ khắc này đều suýt chút nữa không cười đi ra. Nhưng mà, Quách Bạo đã mang theo Từ Phong, hướng về Ngọc Linh môn luyện sư đan dược cửa hàng phía sau đi đến. Lưu Đạp thương lão hiện ra sắc mặt đều là thất vọng. Nhưng mà, Trương Thê lặng lẽ ở Lưu Đạp bên người, nói, Lưu lão ca, không phải thất vọng, phó môn chủ tính cách khoan hồng độ lượng, hắn đây là đang cố ý đây. A, Lưu Đạp há to mồm, sắc mặt hơi biến hóa, nếu có thể được Từ Phong chỉ điểm, để hắn luyện sư cảnh giới đột phá, hắn thật sự rất cao hứng. Được Trương Thê chỉ điểm, Lưu Đạp trên mặt xoắn suýt vẻ mặt, cũng là tốt hơn rất nhiều, theo mọi người mà đi. Này phía sau là một cái to lớn sân, hoàn cảnh thật sự rất tốt, hơn nữa hết sức thanh tĩnh, đúng là hết sức địa phương không tệ. Yêu! Xem ra Cam Bình đối với cho các ngươi này chút luyện sư, đãi ngộ có thể là rất tốt mà, này hoàn cảnh sinh hoạt, so với ta còn muốn tốt. Từ Phong quay về mọi người đùa giỡn nói rằng. Từ Phong hai mắt nhìn về phía mọi người, nói, ta biết các ngươi đều đang nghĩ, ta đến cùng có thể hay không tra ra được độc dược tình huống. Ta có thể hết sức người phụ trách nói cho các ngươi, không có ta không kiểm tra ra được độc dược, ta hiện tại cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Nếu như là người nào đó bị Thanh Hoa Bang uy hiếp, luyện chế được thai hại độc dược, hiện đang chủ động thừa nhận, ta không biết truy cứu trách nhiệm của hắn. Nếu như, cứ như vậy không thừa nhận lời, ta dám khẳng định, hắn sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý, rất nhiều người đều là khuôn mặt sợ hãi. Thời khắc này Từ Phong, mới là trong truyền thuyết, có thể cùng Sử Hùng đối kháng cường giả. Các ngươi biết tại sao, ta vừa nãy không ở đan dược trong cửa hàng mặt nói sao? Đó là bởi vì, đan dược ngoài quán mặt thì có Thanh Hoa Bang người, bọn họ sẽ nhìn nhất cử nhất động của chúng ta, đến thời điểm ngươi sẽ bại lộ. Từ Phong thanh âm vang lên. Phó môn chủ, ta sai rồi. Ta sai rồi. Vừa lúc đó, vẫn cùng trong đám người một cái gầy lùn ông lão, hắn nếp nhăn đầy mặt. Hướng về lúc đi ra, lão lệ tung hành, nói, phó môn chủ, ta thừa nhận ta bị Thanh Hoa Bang uy hiếp. Nhưng là, bọn họ cho độc dược của ta ta còn không có sử dụng, vẫn trên người ta, ta thật sự vô dụng. Vương Bính, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi có biết hay không, môn chủ đối với ngươi có thể không kém. Lưu Đạp khuôn mặt phẫn nộ. Vương Bính trong hai mắt mặt đều là nước mắt nước, hắn nhìn Lưu Đạp, nói, Lưu Đạp, các ngươi không biết, Thanh Hoa Bang bắt được cháu của ta, ta là một cái như vậy cháu, ta có thể làm sao? Bất quá! Ta thề với trời, ta còn chưa kịp hạ độc, ta thật sự không biết rõ làm sao sự việc. Độc dược ở đây. Vương Bính trong hai mắt mặt đều là ảo não. Người đáng chết. Vừa lúc đó, Quách Bạo hai tay liền muốn hướng về Vương Bính đánh ra. Lại bị Từ Phong trực tiếp ngăn cản. Chấm đã. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn đem quỳ dưới đất ông Bính nâng dậy đến, nói, ta biết bị người uy hiếp tư vị. Ta cũng tin tưởng ngươi không có hạ độc. A, Vương Bính trong hai mắt mặt đều là lão lệ tung hành. Hắn nhìn Từ Phong, nói, phó môn chủ, ta thật sự không có cách nào. Từ Phong gật gật đầu, sâu sắc hít một hơi. Hai mắt của hắn lần thứ hai đảo qua mọi người, nói, không nghĩ tới luyện sư đoàn thể nội gian, dĩ nhiên không chỉ là một người, ngược lại thật rất thú vị. Nếu như là sự tình quá lời đơn giản, ta còn thực sự không có hứng thú xử lý. Từ Phong lời nói vang lên. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Liền ngay cả Vương Bính đều là khuôn mặt kinh ngạc, hắn căn bản không biết, còn có những thứ khác luyện sư là nội gian. Dĩ nhiên nội gian không chỉ là một người, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Lưu Đạp hai mắt nhìn về phía Vương Bính. Vương Bính, đến cùng tình huống thế nào? Nghe thấy Lưu Đạp hỏi dò. Vương Bính cũng là khuôn mặt kinh ngạc, nói, ta thật sự không biết, ta chỉ là một tháng trước biết, Thanh Hoa Bang bắt được cháu của ta, để ta ở đan dược trong cửa hàng dưới mặt độc. Nhưng là, khoảng thời gian này, ta cũng là tìm mượn miệng, không ngừng từ chối. Từ Phong trên mặt đều là tính trước kỹ càng nụ cười. Thực sự là rất kỳ quái, đến cùng người hạ độc độc dược đang ở đâu vậy? Từ Phong bên trong tâm hơi kinh ngạc. Nói thật, hắn đến hiện tại cũng không có phát hiện, đến cùng nơi nào có vấn đề. Vừa nãy kiểm tra toàn bộ đan trong dược, hết thảy đều là bình thường vô cùng. Căn bản không có phát hiện độc dược dấu vết. Hắn vừa nãy sở dĩ dùng sát ý kinh sợ mọi người, chính là vì nhìn, sẽ có hay không có người chủ động động nhảy ra thừa nhận. Không nghĩ tới, dĩ nhiên nổ ra đến một cái không quan trọng uy hiếp. Cái này thật đúng là thu hoạch bất ngờ. Từ Phong nội tâm cũng đều là thở dài, nếu như hắn đoán không sai, Vương Bính tôn tử khả năng sớm đã bị giết. Chương 2465, nước có vấn đề. Tiếp tục kiểm tra. Từ Phong lập tức quay về mọi người mở miệng nói. Hắn bắt đầu không ngừng kiểm tra viện tử tình huống bên trong, muốn nhìn một chút, đến cùng vấn đề ở chỗ nào. Hắn nhìn mọi người chỗ luyện đan. Phòng luyện đan bên trong đều là bình thường không thể lại bình thường. Luyện sư đoàn thể mọi người, giờ khác này cũng cảm giác được, Từ Phong cũng không có kiểm tra được, đến cùng độc dược ở nơi nào. Theo thời gian không ngừng đi qua, cho dù là Từ Phong cũng có chút khiếp sợ. Cũng thật là rảo hoạt hạ độc người, phía ngoài những người kia, bên trong độc gọi là toàn phong tâm ngộng, chính là một loại để nhân trung độc phía sau, sẽ toàn thân bủn rủn. Trên người linh lực giống như là biến mất hầu như không còn như thế. Loại độc chất này muốn giải trừ cũng không phải là hết sức khó khăn. Hiện tại lớn nhất khó khăn là, ta cũng không tìm được độc dược đến cùng ở nơi nào. Từ Phong không để ý đến mọi người kinh ngạc, mà là tự mình nói ra. Lưu Đạt bọn người là khuôn mặt kính nể. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể như vậy thản nhiên, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra. Từ Phong nói ra phía sau, phát hiện tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn, trong ánh mắt mặt đều là kính nể. Lưu Đạp nội tâm rất rõ ràng, nếu đổi lại là hắn, khẳng định không muốn nói ra, bởi vì hắn cảm thấy mặt mũi rất trọng yếu. Từ Phong dường như lòng dạ bằng phẳng, mọi người làm sao không kính nể đây? Phải biết, Từ Phong nhưng là có thể cùng nửa bước thông linh cảnh cường giả chống lại cường giả. Huống chi vẫn là lợi hại như vậy luyện sư. Như vậy tụ tập vô số ưu điểm người, hiện tại như vậy lòng dạ bằng phẳng, ai có thể không kính nể đây? Quách Bạo mở miệng nói, phó môn chủ, hiện tại nếu không cách nào tra được nguồn gốc của độc dược, không bằng chúng ta trước tiên giúp người bên ngoài giải độc chứ? Từ Phong nghe vậy, trực tiếp lắc lắc đầu. Giải độc rất dễ dàng. Nhưng là, nếu như không tìm được độc dược ngọn nguồn, ngày mai vẫn sẽ có nhân trung độc. Như vậy cứ thế mãi, chúng ta Ngọc Linh môn đan dược, còn ai dám dùng đây? Sau một quãng thời gian, sẽ cho người một loại bất chi bất giác ý thức, vậy chính là ta Ngọc Linh môn đan dược, đều có độc. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Quách Bạo cũng là cười cười xấu hổ. Chẳng trách vừa nãy Tử Phong đối với cái kia chút người chúng độc nói, giải độc rất dễ dàng. Tất cả mọi người đến thảo luận một chút đi. Tử Phong nhìn về phía mọi người, hắn chậm rãi mở miệng nói. Nghe thấy Tử Phong lời nói thời điểm, Lưu Đạt bọn người rối rít thảo luận, đến cùng độc dược sẽ ở nơi nào đây. Tử Phong đứng ở một bên, hắn nghe mọi người thảo luận, cũng không có nghe được, đến cùng nơi nào có kẽ hở. Nội tâm của hắn thầm nói, xem ra, còn dư lại người này, thật sự chính là một cái cáo già người. Hắn e sợ ở Ngọc Linh môn luyện sư đoàn đội, lưu lại thời gian, đã lâu. Theo vào lúc giữa trưa ánh sáng mặt trời, trở nên càng ngày càng rừng rực. Từ Phong hai mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, nóng hừng hực thái dương, để con mắt của hắn đều giống như không cách nào trợn mở. Khá lắm. Nguyên lai dĩ nhiên là như vậy. Từ Phong một tiếng thét kinh hai tiếng thời điểm, thảo luận âm thanh đều là im bặt đi. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Từ Phong trên người. Quách Bạo khuôn mặt hiếu kỳ, hắn căn bản không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ của nội tâm. Phó môn chủ, ngươi phát hiện độc dược sao? Từ Phong gật gật đầu, cười nói, chúng ta vẫn đem ánh mắt đều tụ tập ở đan dược, chỗ luyện đan, lại tựa hồ như quên. Ở đây, còn có một cực kỳ trọng yếu địa phương, cái kia chính là các ngươi sinh hoạt nguồn nước. Nghe thấy Từ Phong thời điểm, trong đám người một ông già, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa đều là ánh mắt lấp lóe. Đương nhiên, hắn giấu rất kỹ. Chỉ thấy, hắn mở miệng nói, phó môn chủ, nguồn nước nếu là có vấn đề, chúng ta kiểm tra vô số lần, làm sao không có phát hiện đây. Từ Phong nghe vậy, thầm nói, quả nhiên là ngồi không yên. Hắn mở miệng nói, rất đơn giản, đón lấy ta tin tưởng mọi người liền sẽ rõ ràng. Chỉ thấy, Từ Phong hướng về cách đó không xa một cái giếng địa phương đi tới. Hắn quay về Quách Bạo mở miệng nói, Quách Bạo, ngươi lấy ra nước. Được rồi. Quách Bạo gật gật đầu, nhất thời lấy ra nước. Lưu Đạp cũng là đi ra, nói, phó môn chủ, vấn đề nước, ta kiểm tra vô số lần, thật sự không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì à. Lưu Đạp trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn thứ vừa bắt đầu nghĩ tới chính là nguồn nước vấn đề. Dù sao, bọn họ luyện chế đan dược, khó tránh khỏi có chút đan dược, liền sẽ cần dùng nước. Từ Phong quay về Lưu Đạp mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy, Từ Phong đem Quách Bạo lấy ra nước, trực tiếp đặt ở trời nắng chang chang bên dưới soi sáng. A, sau một khắc, dĩ nhiên hiện ra tầng tầng hơi nước giống như sương mù. Mà cái kia sương mù trắng như tuyết trong suốt, thật sự rất khó phát hiện. Hơn nữa, ai không có chuyện gì ở như vậy đi phơi nước đây? Không đúng, tại sao độc dược sẽ biến thành như vậy sương mù? Hơn nữa chúng ta kiểm tra nước thời điểm, căn bản không cách nào phát hiện đây. Lưu Đạp nhất thời phát sinh nghi vấn. Hắn cảm thấy nếu như nguồn nước bên trong có thuốc độc, bọn họ kiểm tra không thể không có phát hiện bên trong kỳ lạ. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, nếu như ở bên trong gia nhập dung thủy hàn tinh đây. Ta hiểu được. Lưu Đạp nhất thời phản ứng lại. Dung thủy hàn tinh biến thành bụi phấn, cơ hồ là cùng nước hoàn toàn dung hợp đồng thời. Hơn nữa đổi loại nói chuyện, dung thủy hàn tinh chính là nước. Chỉ có điều, là nước một loại biến dị thân thể mà thôi. Loại này dung thủy hàn tinh có thể cùng thủy dung hợp nhất lên, trừ phi là gặp phải nhiệt độ đồ vật. Bằng không rất khó phân giải ra ngoài. Lưu Đạp trên mặt lập tức mang theo nghi hoặc, nói, phó môn chủ, nhưng là ngươi không phải mới vừa nói, độc dược tên cứ gọi là toàn phong tâm mộng. Này dung thủy hàn tinh làm sao đã biến thành toàn phong tâm mộng đây? Lưu Đạp hỏi lên nghi vấn, tương tự là và những người khác nghi vấn là giống nhau. Mọi người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Thư Phong mang trên mặt nụ cười, nói, hết sức đạo lý đơn giản. Từ Phong vào lúc này nhìn về phía Lưu Đạp. Ngươi đi lấy ngươi luyện chế đan dược, tùy tiện mang tới ba loại, ngươi liền hiểu. Lưu Đạp nghe vậy, nhất thời khuôn mặt khiếp sợ. Hắn nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là lo lắng, phó môn chủ. Ngươi đây là ý gì, ta có thể không có hạ độc. Ta dám thể với trời. Lưu Đạp thanh âm hết sức kiên định. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Hắn nhìn Lưu Đạp, nói, ta nói ngươi hạ độc sao? A. Lưu Đạp nhất thời há hốc miệng ba, hắn nhìn Từ Phong, nói, phó môn chủ, ngươi nếu biết ta không có hạ độc, vậy tại sao để ta đi lấy ta luyện chế đan dược, ta trong nhẫn chứa đồ mặt thì có, ta hiện tại cho ngươi. Từ Phong trên mặt đều là bất đắc dĩ, nói, ta cho ngươi đi, ngươi liền nhanh đi, ngươi đem đan dược nằm đến, không phải tất cả sáng tỏ sao. Lưu Đạp mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi trước mặt đan dược cửa hàng. Hắn còn cố ý chọn tự mình luyện chế, đắc ý nhất mấy loại đan dược. Hắn đem đan dược mang tới phía sau, quay về Từ Phong mở miệng nói, phó môn chủ, đây chính là ta luyện chế ba loại đan dược, ngươi xem một chút có hay không có độc. Từ Phong đem đan dược lấy tới, nói, của ngươi đan dược khẳng định không có độc, nhưng là nếu như bỏ thêm những thứ đồ khác, vậy thì khẳng định có độc. Chương 2466, chém giết trước mặt mọi người. Chỉ thấy, Từ Phong trên lòng bàn tay, ba viên bất đồng đan dược cứ như vậy lơ lửng. Ngay sau đó, theo Từ Phong đem nước trực tiếp đặt ở đan dược bên trên. Trong đó một viên đan dược, nguyên bản hào quang màu xanh lam nhạt, nhất thời trở nên đen kịt một màu, nổi lên đều có chút màu phấn hồng. Lưu Đạp nhất thời trợn mắt lên, hắn khuôn mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện chung quanh không ít người, ánh mắt đều hướng về hắn nhìn sang. Lưu Đạp nuốt nuốt nước bọt, nói, thật không phải là ta hạ độc, ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì đây. Từ Phong nhìn về phía Lưu Đạp. Ngươi đừng có gấp, này độc dược không phải vấn đề của ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi trong đan dược mặt tử lăng thảo đến từ đâu? Từ Phong lời nói vang lên thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt, đều hướng về một bên nhìn sang. Chỉ vì, tử lăng thảo chính là từ một người ở đâu tới. Bắt lại. Từ Phong một tiếng giận dữ hét lớn thời điểm, Quách Bạo đã điều động. Đặng Hạn, dĩ nhiên là ngươi. Lưu Đạp hai mắt nhìn chằm chằm Đặng Hạn. Phải biết, Đặng Hạn có thể coi là gần giống như hắn là đồng thời tiến nhập Ngọc Linh Môn. Hai người đều xem như là luyện sư đoàn thể nguyên lão. Đặng Hạn hai mắt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, nói, khá lắm, ngươi dĩ nhiên đối với đan dược cùng dược liệu quen thuộc như vậy, ngươi khẳng định không phải tới từ phía dưới đại lục, ngươi là đến từ Cửu Hoang Hải vực chứ. Đặng Hạn giờ khắc này giữ tợn trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là sát ý lạnh như băng, còn có trên người cường hãn khí tức. Quách Bạo hướng về Đặng Hạn đống nhiên xông ra thời điểm. Từ Phong nhất thời phẫn nộ quát một tiếng, nói, cẩn thận. Ngay sau đó, chỉ thấy Đặng Hạn trong lòng bàn tay mặt, màu xanh nhạt thiên vụ nhất thời nổi lên, ẩn chứa kích độc. Từ Phong trên người linh lực phun trào, chỉ thấy bàn tay của hắn nhất thời đưa ra nháy mắt, căm ghét toàn bộ đều bị đánh tan. Mà, thân thể của hắn xuất hiện ở Đặng Hạn bên người. Một quyền hung hăng nện ở Đặng Hạn bả vai địa phương. Giang giác. Thanh thúy đầu khớp xương âm thanh truyền tới. Quách Bạo trên mặt đều là lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ thấy bên cạnh mấy cây đại thụ che trời, giờ khắc này đã hoàn toàn điêu linh. Không nghi ngờ chút nào, vừa nãy nếu như không phải Từ Phong xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ trúng độc, hơn nữa chắc chắn phải chết. Từ Phong hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đất mặt nằm Đặng Hạn, thản nhiên nói, rất tốt, xem ra ngươi đối với độc dược hiểu rõ rất sâu sắc. Đặng Hạn ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Từ Phong. Hắn cười ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi căn bản không nên lo chuyện bao đồng, Ngọc Linh Môn làm sao có khả năng cùng Thanh Hoa Bang chống chọi, ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Đặng Hạn trên mặt đều là nụ cười, nói, vừa nãy ngươi chạm đến thân thể của ta thời điểm, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi đã trúng độc. Hiện tại, ngươi chỉ cần vận chuyển toàn thân linh lực, thì có thể sẽ kinh mạch mục nát mà chết. Nghe thấy Đặng Hạn lời nói, người chung quanh đều là đầy mặt lo lắng nhìn Từ Phong. Quách Bạo càng là vô cùng lo lắng, nói, phó môn chủ, ngươi không sao chứ? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn trên người linh lực khuấy động ra. Thật sao? Sau đó, linh lực của hắn vận chuyển ra, nhưng căn bản chút nào không có chuyện gì, ngược lại là khí thế cường hạn hướng về Đặng Hạn trấn áp mà đi. Chết đến nơi, lại vẫn không cam lòng, ngươi thực sự là để ta rất khiếp sợ. Thứ Phong bước ra một bước đi thời điểm. Trên lòng bàn tay nhất thời một quyền hỏa diễm thiêu đốt đi ra ngoài, ở Đặng Hạn xung quanh cơ thể, hư không đều trực tiếp bốc cháy lên. Nguyên lai, cái tên này dĩ nhiên tại ngã xuống đất thời điểm, lại trực tiếp thả ra một loại độc dược. Ngươi đây là muốn độc chết toàn bộ người tiết tấu. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi đã ác độc như vậy, cái kia liền không oán được ta. Nói, Từ Phong trên người linh lực không ngừng oanh kích đi ra ngoài, Đặng Hạn toàn thân kinh mạch tận đoạn, cánh tay chân đều trực tiếp gãy vỡ. Hoàn toàn biến thành một kẻ tàn phế. Lưu Đạp khuôn mặt đau lòng nhìn Đặng Hạn, nói, Đặng Hạn, nhiều năm như vậy, ta vẫn đem ngươi xem là bằng hữu tốt nhất, ngươi tại sao muốn như vậy hãm hại ta? Đặng Hạn cười ha ha. Lưu Đạp, ngươi thực sự là ý nghĩ viển vông, ở này Vọng Bắc Thành, nơi nào có bằng hữu gì? Các ngươi những người này căn bản không thấy rõ thế cuộc, Thanh Hoa Bang cùng Vô Ảnh Đảo quan hệ mật thiết, các ngươi nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Đặng Hạn trên mặt đều là điên cuồng vẻ. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, kỳ thực, ta phát hiện, vừa nãy tất cả trong đan dược mặt, ngươi luyện chế được đan dược là tốt nhất. Đáng tiếc, ngươi tâm thuật bất chính, bằng không ngươi sẽ là người thứ nhất trở thành thánh luyện sư người, thực sự là đáng tiếc. Từ Phong thanh âm mang theo thở dài, nói, quan trọng nhất là, ngươi nhát gan sợ phiền phức, dẫn đến ngươi luyện đan không thể dũng cảm tiến tới. Đặng Hạn phảng phất là bị Từ Phong nói một cách thẳng thừng như thế. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi đừng ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, ngươi chết có thể so với ta càng thảm hại hơn. Từ Phong quay về Quách Bạo mở miệng nói, đưa hắn bắt lại, chúng ta đi đan dược điếm bên ngoài. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn về phía Vương Bính, nói, Vương Bính, nếu như ta đoán không sai, cháu trai của ngươi sợ là sớm đã bị Thanh Hoa Bang giết chết. Ngươi ở trong mắt Thanh Hoa Bang, liền là một quả phép che mắt quân cờ mà thôi. Từ Phong thở dài một hơi, nói, cũng còn tốt ngươi không có hạ độc, bằng không, ta vừa mới khẳng định sẽ tra được đan dược độc dược, đến thời điểm tiểu không khả năng phát hiện Đặng Hạn. Vì vậy, ngươi bây giờ minh bạch sao? Vương Bính trên khuôn mặt già nua đều là xấu hổ, hắn nhìn Từ Phong, nói, phó môn chủ, ta chỉ có một cháu. Ta thật sự. Từ Phong cười cợt. Thời khắc này Từ Phong nơi nào còn có mới vừa vênh váo hung hăng, đều là bình dị gần gũi. Đặng Hạn khuôn mặt dữ tợn. Vương Bính, hắn nói không sai, cháu trai của ngươi sớm đã bị giết chết. Thực sự là đáng tiếc, chúng ta hoàn mỹ không tì vết kế hoạch, dĩ nhiên sẽ phá sản. Đặng Hạn chính mình cũng rất rõ ràng. Cái kế hoạch này đơn giản là quá hoàn mỹ. Đến thời điểm, hắn sẽ nghĩ biện pháp để Vương Bính trở thành người hạ độc, đến thời điểm toàn bộ Ngọc Linh Môn đan dược cửa hàng, hoàn toàn tan vỡ. Mà, hắn vẫn như cũ có thể nằm vùng ở Ngọc Linh Môn. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bởi vì một người bị phá hư. Từ Phong nhìn về phía Quách Bạo, đưa hắn bắt lại, mang tới đan dược ngoài quán mặt, chém giết trước mặt mọi người. Từ Phong quay về Quách Bạo nói rằng, Quách Bạo giờ khắc này có chút chần chờ, hiển nhiên là đối với Đặng Hạn độc dược hết sức kiêng kỵ. Từ Phong nghe vậy, cười nói, yên tâm đi, hắn hiện tại kinh mạch toàn thân gãy vỡ, coi như là hắn dùng độc, không có khả năng nháy mắt độc chết ngươi. Chỉ cần ngươi không phải là bị nháy mắt độc chết, ta cũng có thể đem người cứu sống. Nghe thấy Từ Phong vừa nói như thế, Quách Bạo trên mặt mới lộ ra đến biểu tình buông lỏng. Mặt trời chiều ngả về tây. Ngọc Linh Môn đan dược ngoài quán mặt, vẫn như cũ vẫn là tụ tập rất nhiều người. Mấy cái người trúng độc, giờ khác này đều là khuôn mặt trắng xám, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở kiếm lấy linh tinh, đến Ngọc Linh Môn mua đan dược, dĩ nhiên trúng độc, tự nhiên là vạn phần phẫn nộ. Chương 2467, Thanh Hoa Bang âm mưu. Các ngươi Ngọc Linh Môn đan dược cửa hàng, có thể hay không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, các ngươi chính là một đám tên lừa đảo. chúng ta bây giờ dùng các ngươi đan dược trúng độc, các ngươi lẽ nào liền muốn xem chết ở chỗ này sao? Vừa nãy cùng Từ Phong phẫn nộ hận ông lão kia, hắn nhìn Từ Phong đám người đi ra, hắn nhất thời khuôn mặt phẫn nộ nói rằng. Từ Phong nhìn ông lão, nói, lão huynh, ngươi đại khái có thể yên tâm, chuyện này chúng ta Ngọc Linh Môn tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái hoàn mỹ bằng giao. Trên người các ngươi trúng độc, không chỉ có thể giải trừ, hơn nữa các ngươi trước ở Ngọc Linh Môn mua đan dược, chúng ta sẽ ra gốc đem linh tinh phản hồi trả lại cho các ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, ông lão hai mắt đảo qua Từ Phong. Ngươi xác định không có gạt chúng ta. Từ Phong cười nói, ngươi cảm thấy ta cần phải lừa các ngươi sao? Ông lão nghe vậy, cảm thấy Từ Phong nói cũng có đạo lý. Dù sao, Từ Phong chính là phó môn chủ, không có khả năng lắm bắt nạt lừa bọn họ, đây chính là chính mình đập chiêu bài của chính mình. Các vị, chúng ta Ngọc Linh Môn đã nắm lấy người hạ độc, hôm nay ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, ta biết cho các ngươi một câu trả lời. Từ Phong thanh âm vang lên. Trong đám người mặt, không ít người đều là giật nảy cả mình. Quả nhiên là Ngọc Linh Môn luyện sư hạ độc. Cách đó không xa địa phương, một cái hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt ông lão, hắn ăn mặc trường bào màu xanh lam. Ở hắn bên người theo một người đàn ông trung niên, nói, sư phụ, lẽ nào đối phương thật sự bắt được người hạ độc? Quần áo màu xanh lam ông lão, hắn khuôn mặt tự tin, nói, như thế kế hoạch hoàn mỹ, hắn đương nhiên có thể bắt được người hạ độc. Đáng tiếc, hắn không cách nào giải trừ độc dược. Quần áo màu xanh lam ông lão khuôn mặt tự tin. Hắn chính là Thanh Hoa Bang thủ tịch luyện sư Xích Vân Đại Sư. Đem người hạ độc mang ra ngoài. Theo nhìn Từ Phong một tiếng thét to, Quách Bạo đem Đặng Hạn cầm lấy mang lúc đi ra, Xích Vân Đại Sư hai mắt đều là trợn tròn. Hắn khuôn mặt kinh ngạc, hắn biết rõ, theo đạo lý Từ Phong bắt được người hạ độc, hẳn là Vương Bính. Thế nào lại là Đặng Hạn đây? Bên cạnh người đàn ông trung niên cũng là khuôn mặt kinh ngạc, nói, sư phụ, làm sao đại sư huynh sẽ bị tóm lấy đây? Xích Vân Đại Sư già nua gò má đều là dữ tợn, hắn đã cảm nhận được, Đặng Hạn kinh mạch toàn thân tận đoạn. Từ Phong mở miệng nói, các vị, chúng ta Ngọc Linh Môn sai lầm, dĩ nhiên xuất hiện như vậy không biết xấu hổ luyện sư. Các vị bên trong độc gọi là toàn phong tâm ngộng, loại độc chất này chúng độc người sẽ toàn thân bủn rủn vô lực, cuối cùng sẽ từ từ tử vong. Từ Phong lời nói vang lên, chúng độc hơn 10 người, đều là khuôn mặt thất kinh. Bọn họ nhìn Từ Phong, nói, nhanh để hắn giao ra thuốc giải A. Từ Phong mở miệng nói, loại này toàn phong tâm ngộng không có giải dược. A. Hơn 10 mọi người là khuôn mặt hoảng sợ, từng cái đều nhìn chằm chằm Từ Phong, khuôn mặt phẫn nộ, nói, ngươi đùa bỡn chúng ta. Các ngươi Ngọc Linh Môn đây là muốn, tùy tiện để một người đi ra con nổi, sau đó chúng ta liền không công tử vong sao. Không sai. Sau đó còn ai dám mua các ngươi Ngọc Linh Môn đan dược, các ngươi đây là điển hình lừa gạt. Từ Phong quay về hơn 10 người vung vung tay, ra hiệu đám người kia trước tiên yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói, loại này toàn phong tâm ngộng không có giải dược, có thể các ngươi chưa chắc sẽ tử vong. A. Hơn 10 người lần thứ 2 giật nảy cả mình, bọn họ nhìn Từ Phong, nói, ta nói ngươi có thể hay không một lần nói hết lời. Ngươi đây nếu là chúng ta có bệnh tim, không có bị độc chết, cũng bị ngươi hủ chết. Từ Phong mở miệng nói, các ngươi cho ta cơ hội nói xong sao. Hơn 10 mọi người là lung túng, bọn họ còn giống như không có chờ Từ Phong nói xong, liền bắt đầu quay về Từ Phong tức giận mắng. Các ngươi ai trên người, có liệt diễm cây cao to lá cây. Từ Phong nhìn về phía sau lưng lưu đạp đám người. Ta có. Một cái luyện sư quay về Từ Phong lấy ra, chính là xanh biếc lá cây. Mà, Từ Phong trong tay mặt, hiện ra một đám lửa. Hắn trực tiếp đem những diệp tử kia toàn bộ bốc cháy lên, cuối cùng biến thành đen nhánh bột phấn. Hắn quay về hơn 10 người, nói, các ngươi lại đây đem này chút bột phấn nuốt vào, độc tố của các ngươi lập tức sẽ giải trừ. Cách đó không xa Xích Vân Đại Sư khuôn mặt xem thường, nói, thực sự là ý nghĩa viển vông, nếu như này toàn phong tâm ngộng tốt như vậy giải khai, ta còn sẽ dùng nó sao? Sư phụ, lẽ nào tên tiểu tử kia ở doa người, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, như vậy giải độc thủ đoạn. Hơn 10 người nhìn ô bảy, tám đen một phấn, đều cảm thấy có chút buồn nôn. Ta nói tiểu tử, ngươi không sẽ là chơi chúng ta chứ? Ta xưa nay chưa từng nghe tới như vậy giải độc thủ đoạn. Một cái người chúng độc nhìn Từ Phong, mang theo chất vấn nói rằng. Từ Phong chậm rãi nói, chính các ngươi lựa chọn, còn có thứ hai loại giải độc thủ đoạn, đó chính là ngày mai vào lúc giữa trưa, các ngươi ở dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu, sau đó dùng liệt diễm xích đan, khắp người sẽ phảng phất hỏa diễm thiêu đốt như thế. Ta còn là dùng này bột phấn đi. Một cái người chúng độc rất rõ ràng. Liệt diễm xích đan, cái kia loại đan dược một khi nuốt vào, toàn thân mạch máu giống như là nổ tung như thế, hơn nữa vô cùng thống khổ. Cái kia loại đan dược chính là dùng để ở nơi cực hàn, chống đỡ chân chính giá rét khí trời, mới sẽ sử dụng đan dược. Theo hắn nuốt vào đen nhánh bột phấn phía sau, hai mắt của hắn nhất thời tràn ngập ra ánh sáng, trên người bủn rủn cảm giác, nhất thời biến mất hầu như không còn. Thật sự có thể giải độc. Những người khác mắt thấy này bột phấn thật sự có thể giải độc, nhất thời từng cái đều là khuôn mặt kích động. Từng cái ước gì mau mau nhiều nuốt phục một ít bột phấn. Lưu Đạp đám người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là trợn mắt ngoác mồm. Mỗi một người đều là kính nghệ. Hơn 10 người giải trừ độc tố phía sau, từng cái đều là đầy mặt tức giận nhìn về phía Đặng Hạ, nói, ngươi cái này luyện sư đúng là ác độc cực kỳ, dĩ nhiên cho chúng ta hạ độc, ngươi có tư cách làm luyện sư sao? Đặng Hạ khuôn mặt trào phúng, nhưng không hề trả lời. Mà, Từ Phong nhìn về phía hơn 10 người, nói, đón lấy ta liền cho các ngươi một câu trả lời, tại sao chúng ta Ngọc Linh Môn trong đan dược mặt, sẽ xuất hiện độc tố? Chỉ thấy, Từ Phong đi tới Đặng Hạn bên người. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm nhận được, Từ Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn tràn ngập ra. Không được. Xích Vân Đại Sư cảm nhận được Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, hắn nhất thời hiểu được, Từ Phong đây là muốn mê hoặc Đặng Hạn linh hồn. A. Đặng Hạn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Nói, người nào để cho ngươi hạ độc? Từ Phong thanh âm phảng phất là cửu tiêu lôi đình. Rất nhiều võ giả đều là giật nảy cả mình, bọn họ cảm nhận được Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, thật sự là quá kinh khủng. Là Thanh Hoa Bang. Ào ào rào. Theo Đặng Hạn thanh âm vang lên, hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Rất nhiều người cũng đều đoán được, chuyện này khẳng định có Thanh Hoa Bang đổ thêm dầu vào lửa. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Thanh Hoa Bang để Đặng Hạn hạ độc. Ngươi là thân phận gì? Từ Phong thanh âm tiếp tục vang lên. Đặng Hạn trầm giai nói, ta là Xích Vân Đại Sư đệ tử. Ngọc Linh Môn vừa thành lập thời điểm, hắn liền để ta gia nhập Ngọc Linh Môn. Chương 2468, Tử Huyết Vô Cực Đan. Xì xì. Theo Từ Phong trên người lực lượng linh hồn biến mất, Đặng Hạn một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Trừng lớn hai mắt, thậm chí hắn đến cuối cùng cũng không biết tại sao mình sẽ nói ra nói như vậy ngữ. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, các vị, các ngươi thấy không có, Thanh Hoa Bang thật sự chính là hèn hạ vô sỉ. Dĩ nhiên tại chúng ta Ngọc Linh Môn luyện sư trong đội ngũ, sắp xếp nội gian, đơn giản là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Ta cảm thấy cho ngươi nhóm sau đó mua Thanh Hoa Bang đang ăn dược, nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không đến thời điểm, chính mình chúng độc bị người khác đã khống chế, còn chưa biết. Từ Phong cuối cùng câu nói này, hoàn toàn là một câu nói chúng. Liền trực tiếp nói chúng rồi mọi người lo lắng tình huống. Nếu như đến thời điểm thật sự chúng độc, chẳng phải là muốn bị Thanh Hoa Bang uy hiếp, một điểm sức phản kháng đều không có, liền thật sự là tìm cái chết. Xích Vân Đại Sư giả nua hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, hắn vung một cái ống tay áo, hướng về Thanh Hoa Bang địa bàn rời đi. Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, vừa đi một bên chậm rãi nói, người này chưa trừ diệt, tất thành hậu hoạn. Xích Vân Đại Sư nhưng lại không biết, hắn rời đi thời điểm, một đạo mang theo sát ý ánh mắt, nhìn bóng lưng của hắn. Từ Phong rất rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia áo bào màu xanh lam ông lão chính là Đặng Hạn sư phụ. Cũng chính là Thanh Hoa Bang luyện sư đoàn thể thủ tịch luyện sư. Từ Phong cũng không phản đối với người khác khiến dùng độc dược. Nhưng là, hắn hết sức phản cảm người khác ở trong đan dược mặt tăng thêm độc dược. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là không chừa thủ đoạn nào, hèn hạ vô sỉ điển hình. Người đàn ông trung niên đi theo Xích Vân Đại Sư bên người, hắn không dám nói lời nào, hắn cũng biết mình sư phụ giờ khắc này, đang nổi nóng. Quách Bạo, đưa bọn họ mua đan dược, tốn hao linh tinh nguyên si bất động trả lại cho bọn họ. Sau đó, bọn họ những người này mua đan dược, một kia bớt 10%. Từ Phong quay về Quách Bạo nói rằng, nghe thấy Từ Phong lời nói, chúng độc hơn 10 mọi người là khuôn mặt kinh hỉ. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình xác xác thật thật phục dụng đan dược. Hơn nữa, nay hiệu quả của đan dược cũng xác thực thể hiện rồi. Cho tới chúng độc, đã rất rõ ràng, chính là Thanh Hoa Bang vì đối phó Ngọc Linh Môn, mà khiến thủ đoạn. Hiện tại, Từ Phong giúp bọn họ giải độc, hơn nữa còn đem đan dược linh tinh trả lại cho bọn họ, sau đó mua đan dược càng là thu được giảm 10% ưu đãi, đây hoàn toàn là nhân họa đắc phúc tiết tấu. Từng cái đều là khuôn mặt kích động. Phó môn chủ, sau đó chúng ta vẫn còn ở Ngọc Linh Môn đan dược cửa hàng mua đan dược. Các ngươi Ngọc Linh Môn đúng là rất đại khí. Vừa mới cái kia phẫn nộ hận Từ Phong ông lão, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước mặt, nói, Phó môn chủ, ta đại biểu cá nhân ta xin lỗi ngươi, vừa nãy ta đúng là trúng độc, có chút kích động. Từ Phong trên mặt đều là bình dị gần gũi nụ cười. Hắn trực tiếp mở miệng nói, không cần chú ý, nếu đổi lại là ta mua đan dược trúng độc, ta cũng nhất định sẽ hết sức phẫn nộ. Từ Phong lập tức hướng về đan dược cửa hàng bên trong phía sau đi đến. Rất nhiều người nhìn Từ Phong bóng lưng. Không nghĩ tới Ngọc Linh Môn phó môn chủ, còn trẻ như vậy có triển vọng, hơn nữa thiên phú vẫn như thế tốt. Quan trọng nhất là, người này dĩ nhiên như vậy ôn hòa, hoàn toàn không có những cường giả khác như vậy vênh váo hung hăng. Ngươi biết cái gì, đây mới thật sự là cường giả, cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng. Cái này gọi là biết điều. Ta cảm thấy được thiên tài chân chính, khẳng định đều là như vậy, nhân ra cái này gọi là căn bản khinh thường ở tính toán. Điều này cũng đúng, người tinh tường đều nhìn ra, cái này Từ Phong thiên phú, qua một thời gian ngắn ba thế lực lớn đến đây chiêu thu đệ tử, tất nhiên là nóng bỏng tay nhân vật. Lúc chạng vạng, Từ Phong nhìn trước mặt luyện sư đoàn đội, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi nhanh đi tìm cho ta tới đây mấy loại dược liệu, sau đó ta ở trước mặt của các ngươi một cấp trung phẩm thánh linh đan, các ngươi có thể cảm ngộ bao nhiêu, có thể học tập bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Sau đó, Từ Phong cứ dựa theo tử huyết vô cực đan đan dược, cần toàn bộ dược liệu, đều bày ra. Chuyện của tôi chờ. MVN theo tờ khai đưa cho Lưu Đạp thời điểm, hắn trên khuôn mặt già nua đều là kích động. Hơn 10 luyện sư cũng bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Ước chừng là nửa canh giờ trôi qua. Toàn bộ dược liệu đều xuất hiện ở Từ Phong trước mặt. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, thầm nghĩ, xem ra những năm này Ngọc Linh Môn tích lũy, cũng không thể khinh thường. Phải biết, này tử huyết vô cực đan bên trong, loại trừ phối hợp huyết linh tinh, còn có mấy loại hết sức dược liệu quý giá. Mấy loại thuốc kia tài, cũng coi như là một cấp vật liệu bên trong, xem như là hết sức chân quý tồn tại. Bây giờ, đều có thể tìm được. Ta muốn luyện chế đan dược gọi là tử huyết vô cực đan, loại đan dược này chính là nhất phẩm trung phẩm thánh linh đan. Kế tiếp quá trình luyện chế, các ngươi cẩn thận quan sát, sau đó dùng tâm lĩnh hội, tin tưởng đối với chỗ tốt của các ngươi, vẫn tính là rất lớn. Theo Từ Phong lời nói xong, hai tay của hắn trong đó, Huyền Minh Vương Đỉnh bỗng nhiên nổi lên. Nhìn trước mặt nổi lơ lửng Huyền Minh Vương Đỉnh, tất cả mọi người là khuôn mặt kinh ngạc, nói, Phó môn chủ, của ngươi này lò luyện đan, cũng học trò quá nghèo chứ. nghe gặp lời của mọi người. Thứ Phong này mới phản ứng được. Lấy thân phận của hắn bây giờ tới nói, Huyền Minh Vương Đỉnh chỉ là bát phẩm linh bảo, quả thật có chút không xứng đôi. Nhưng là, Từ Phong trong lúc nhất thời cũng không có những thứ khác lò luyện đan, còn tạo hóa đỉnh, hắn biết dùng để luyện chế tử huyết vô cực đan, có chút quá mức đại tài tiểu dụng. Không có chuyện gì, tạm thời chấp nhận dùng. Từ Phong lập tức trên hai tay, vô cực liệt diễm xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người là khuôn mặt khiếp sợ. Thiên địa kỳ hỏa. Phải biết, thiên địa kỳ hỏa đối với luyện sư tới nói, chuyện này quả là cực kỳ chân quý tồn tại. Bọn họ biết Từ Phong nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, ngược lại cũng không phải hết sức kinh ngạc. Dù sao, Từ Phong như vậy thiên chi kiêu tử, nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, cũng không phải rất đáng giá kinh ngạc sự tình. Thiên hoa chết mai 19 thức. Từ Phong lập tức đem những dược liệu kia, toàn bộ đưa vào Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, hàng loạt cuồng bạo linh lực lưu động. Theo vô cực liệt diễm bốc cháy lên, những dược liệu kia toàn bộ đều bắt đầu hòa tan, hình thành đều là khí thế bằng bạc. Mà, Từ Phong lợi dụng thiên hoa chiết mai 19 thức, luyện chế đan dược thời điểm, mọi người đều là tập trung tinh thần không ngừng luyện chế. Từ Phong nắm giữ tạo hóa truyền thừa ký ức, đối với luyện chế một cấp trung phẩm thánh linh đan, tử huyết vô cực đan như vậy đan dược tới nói, đơn giản là xe nhẹ chạy đường quen. Vừa mới bắt đầu, có lẽ còn có một chút mới lạ. Nhưng là, luyện chế đến cuối cùng, thủ pháp của hắn trở nên càng thêm đa dạng. Người quan sát đều là khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ đều sâu sắc bị Từ Phong luyện chế đan dược, hoàn toàn hấp dẫn. Theo Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, cường hãn khí tức nổi lên, hình thành đều là kịch liệt sóng khí gợn sóng. Không đúng, xảy ra chuyện gì đây? Từ Phong luyện chế tử huyết vô cực đan thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, ngưng tụ đan dược thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện từng tia lực bài xích. Đáng chết, xem ra thu được truyền thừa ký ức là một chuyện, chân chính thông hiểu đạo lý, vẫn là một chuyện khác. Chương 2469, Sử Hùng là chiến lược. Đáng chết. Từ Phong phát hiện, luyện chế một cấp thánh linh đan cũng không phải là mình nghĩ tới đơn giản như vậy, hắn lập tức hai tay không ngừng biến hóa. Huyền Minh Vương Đỉnh bên trên, chợt bắt đầu hiện ra từng tia vết rạn nứt. Này! Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, này Huyền Minh Vương Đỉnh làm bát phẩm linh bảo, dĩ nhiên không cách nào chống đỡ thánh linh đan cường độ. Không được, tuyệt đối không thể thất bại, này phối hợp huyết linh tinh thật sự rất ít. Một khi thất bại liền không có cơ hội lần thứ hai. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn toàn bộ lực lượng linh hồn trực tiếp tràn ngập ra. Hắn điên cuồng khống chế được Huyền Minh Vương Đỉnh linh lực bên trong lưu động. Phảng phất là cuồng phong sóng lớn đang gào thét. Không tốt, đan dược phản vệ. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngòm, thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, cả người bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt khí tức gợn sóng. Sau một khắc, toàn thân của hắn linh lực đều hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong lưu động mà đi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong dược lực không ngừng bắn ra, cuồng bạo kinh phong, làm cho mọi người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Bọn họ căn bản không dám nói lời nào, nhưng cũng biết, tiếp tục như vậy xuống, liền nhất định sẽ xuất hiện nổ đan tình huống. Nhưng mà, bọn họ hai mắt đều là khiếp sợ. Từ Phong căn bản không hề từ bỏ, mà là không ngừng bắt đầu ngưng tụ toàn thân linh lực, làm cho trên người khí tức không ngừng nổi lên. Cứ như vậy, theo thời gian không ngừng đi qua, nguyên bản cuồng bạo khí tức, dĩ nhiên từ từ bình phục lại đi. Chung quanh lưu đạp đám người, đều là sợ như thiên nhân. Sẽ phải nổ đan tình huống, lại có thể xuất hiện nghịch chuyển. Này cũng thật bất khả tư nghị. Thực sự là khó mà tin nổi. Sau đó, Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong đan dược, dĩ nhiên từ từ vững vàng hạ xuống. Nguyên bản cuồng bạo khí thế, cũng biến thành yên ổn rất nhiều. Từ Phong toàn thân đều bị mồ hôi nước làm ướt, hai mắt của hắn bên trong đều là lòng vẫn còn sợ hãi, vừa này đúng là muốn nổ đan. Hắn nhìn Huyền Minh Vương Đỉnh bên trên vết rạn nứt, vẻ mặt cũng có chút khó coi, hắn biết rất lớn trình độ tới nói. Này chính là Huyền Minh Vương Đỉnh không thể chịu đựng thánh linh đan khí tức, dẫn đến suýt chút nữa xuất hiện nổ đan tình huống. Đương nhiên, còn có Tử Phong đối với Thánh Linh Đan luyện chế, kinh nghiệm còn chưa phải là rất đủ, mới có thể dẫn đến như vậy cục diện. Tử Phong tin tưởng, lần kế tiếp luyện chế này Tử Huyết Vô Cực Đan, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thanh Hoa Bang. Trong một cái viện, Sử Hùng sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Chung quanh mấy người, đều không dám nói chuyện. Cho dù là hô hấp, đều trở nên rất bình tĩnh, bọn họ chỉ lo vào lúc này đắc tội Sử Hùng. Sử Hùng giờ khắc này nhưng là ở nổi nóng. Xích Vân Đại Sư đứng ở trong sân mặt, sắc mặt của hắn bên trong, cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn kỳ thực cũng không nghĩ tới, Tử Phong đã vậy còn quá biến thái. Đặc biệt là, hắn hạ độc thủ đoạn, hắn tự hỏi này là mình có thể nghĩ tới, cao nhất rõ, bí mật nhất phương thức. Hiện tại, lại bị Tử Phong nguyên si bất động kiểm tra thực hư đi ra, hơn nữa Tử Phong còn tìm được khắc càng nhanh nhẹn hơn giải độc phương thức. Khoảng chừng đi qua hơn 10 thời gian hô hấp. Sử Hùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, chậm rãi nói, xem ra nhất định phải cho ta Vô Ảnh Đảo cầu viện. Sử Hùng nội tâm rất rõ ràng, nhất định phải hướng về Vô Ảnh Đảo cầu viện, bằng không, liền thật sự hết sức khó giải quyết chuyện này. Sử Hùng quay đầu, hắn nhìn về phía Xích Vân Đại Sư, thản nhiên nói, Xích Vân, liền thật sự không có cách nào giải quyết tên tiểu tử kia sao? Nội tâm hắn rất rõ ràng, một khi muốn mời Vô Ảnh Đảo người, tất nhiên là phải hao phí giá cả to lớn. Cái này cũng là, trước hắn không muốn đi mời Vô Ảnh Đảo nguyên nhân. Con gái của hắn tuy rằng ở Vô Ảnh Đảo địa vị rất cao, nhưng là, còn không có có đạt đến, có thể hiệu lệnh Vô Ảnh Đảo mức độ. Mà, Vô Ảnh Đảo người, muốn mời bọn họ, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều linh tinh. Như vậy đánh đổi, cho dù là hắn, cũng có chút không chịu được nổi. Xích Vân hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn về phía Sử Hùng, nói, bang chủ, tên tiểu tử kia rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến, ta nghe nói hắn cửu phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên có thể chống chọi nửa bước thông linh cảnh cường giả, đơn giản là khó mà tin nổi. Sử Hùng trực tiếp lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía Xích Vân, nói, tiểu tử này hẳn là từ một cái nào đó phía dưới đại lục mà tới. Sử Hùng lời nói vang lên, sân mọi người bên trong đều là chấn động. Tuyệt đại đa số trong bọn họ, đều là từ phía dưới đại lục mà tới. Từ phía dưới đến, có thể bùng nổ ra thực lực như vậy, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Quan trọng nhất là, dựa theo Xích Vân Đại Sư thuyết pháp, Tử Phong hoàn toàn là một cái không thấp hơn hắn luyện sư. Phải biết, Xích Vân Đại Sư nhưng là Vọng Bắc Thành, gần gũi nhất Vu Thánh luyện sư tồn tại. Xích Vân Đại Sư nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, bang chủ, ta cảm thấy được có chút khó tin, tu vi của hắn cùng luyện sư đều lợi hại như vậy, dạng gì hạ đẳng đại lục, có thể xuất hiện thiên tài như vậy đây. Sử Hùng cũng là thoáng eo hẹp đầu lông mày. Xích Vân Đại Sư tiếp tục nói, ta cảm thấy cho hắn có thể, cũng không phải tới tự hạ đẳng đại lục, mà là cửu hoang hải vực mặt khác hai đại thế lực đệ tử thiên tài, cố ý an bài đến Vọng Bắc Thành, mục đích đúng là cùng Vô Ảnh Đảo tranh cướp Vọng Bắc Thành. Sử Hùng mở miệng nói, cũng không bài trừ loại khả năng này, nhưng là nhiều năm như vậy, đều không có xuất hiện tình huống như vậy. Làm sao trong chớp mắt liền xuất hiện đây? Sử Hùng hai mắt nơi sâu xa hiện ra xâm nhiên sắc ý, nói, mặc kệ hắn đến cùng đến từ nơi nào, ta đều muốn hắn chết. Trải qua một thời gian nữa, chính là Vô Ảnh Đảo đến đây thu lấy cung phụng thời điểm, chúng ta bây giờ thông báo Vô Ảnh Đảo. Hy vọng bọn họ không muốn sư tử đại mở miệng đi. Sử Hùng thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý, hiển nhiên hắn đối với giết chết Tử Phong đúng là bắt buộc phải làm. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta tiếp đó sẽ cùng Vô Ảnh Đảo câu thông. Sử Hùng quay về mọi người nói. Tất cả mọi người rõ ràng, làm sao cùng Vô Ảnh Đảo câu thông, đây là Sử Hùng bí mật, không có những người khác biết. Mắt thấy mọi người ly khai sân, Sử Hùng trở lại gian phòng của mình, hắn nhất thời lấy ra một viên có chút đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài mặt trên, điêu khắc đúng là Vô Ảnh Đảo ba chữ. Hắn trên người linh lực lưu động thời điểm, trên lệnh bài hàng loạt ánh sáng tràn ngập ra. Khoảng chừng đi qua một lúc phía sau, bên kia truyền đến một đạo có chút lười biếng âm thanh. Sư Hùng, chuyện gì? Sư Hùng nhất thời mở miệng nói, sứ giả, ta bên này là Vọng Bắc Thành Sư Hùng, chúng ta Vọng Bắc Thành hiện tại gặp phải khó khăn. Một người thanh niên, có thể là những thứ khác hai thế lực lớn đưa tới thiên tài, mục đích có thể là chiếm lấy Vọng Bắc Thành. Ta nửa bước thông linh cảnh tu vi, đều không phải là đối thủ của hắn, ta muốn mời sứ giả trước để giải quyết phiền phức. Sử Hùng lời nói vang lên, bên kia truyền đến một đạo hơi kinh ngạc thanh âm, nói, ngươi xác định là cái khác hai đại thế lực người sao? Sử Hùng nghe vậy, nói, sứ giả đại nhân, ta không chắc chắn lắm, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một cái hơn 20-30 tuổi thanh niên, đỉnh cao linh đế tu vi có thể cùng ta chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Phía dưới đại lục làm sao có khả năng xuất hiện thiên tài như vậy đây? Chương 2470, thứ 7 tầng sát lục lĩnh vực. Ông ngong. Thứ Phong nhìn trước mặt huyền minh vương đỉnh. Theo hàng loạt oanh thanh âm ủng ủng truyền bá ra, hàng loạt mùi thơm đậm đà tràn ngập ra. Kèm theo là cuồng bạo vô cùng khí thế, từng viên đan dược từ huyền minh vương đỉnh bên trong bay ra ngoài. Từ Phong trong hai mắt mặt lấp loe ánh sáng, đối với lần thứ nhất luyện chế được một cấp trung phẩm thánh linh đan, tử huyết vô cực đan, hắn còn là rất hài lòng. Ào ào rào. Liên tiếp bay ra ngoài ba viên tử huyết vô cực đan sau đó, huyền minh vương đỉnh xung quanh đều là vết rạn nứt, trở nên hơi tàn tạ. Lưu Đạp đám người nhìn Từ Phong thân ảnh, đều là sợ như thiên nhân, điều này thật sự là quá rung động. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng mang theo tiếc hận, huyền minh vương đỉnh theo hắn đã thời gian rất lâu, bây giờ lại hư hại. Ai? Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, huyền minh vương đỉnh trung quy chỉ là bát phẩm linh bảo lò luyện đan, không thể chịu đựng một cấp thánh linh đan, điều này cũng đúng có thể thông cảm được. Xem ra tìm cơ hội cần một lần nữa tìm kiếm một chiếc lò luyện đan, bằng không, sau đó luyện đan hết sức không tiện. Từ Phong một mặt là cảm thấy tạm thời không cần tạo hóa đỉnh. Mặt khác, hắn từ tạo hóa trong trí nhớ mặt, biết tạo hóa đỉnh thật sự hết sức quý giá, mà thị huyết ma tổ sở dĩ muốn khi sư diệt tổ, rất lớn trình độ cũng là muốn thu được tạo hóa đỉnh. Tuy rằng, tạm thời Từ Phong còn không biết tạo hóa đỉnh tác dụng. Từ tạo hóa trong trí nhớ mặt, tạo hóa đỉnh thật không đơn giản. Ngoại trừ luyện đan, còn rất nhiều tác dụng khác. Nhưng là, liên quan với tạo hóa đỉnh những vật khác, tạo hóa trong trí nhớ mặt, căn bản không có xuất hiện. Từ Phong đem tử huyết vô cực đan thu. Này ba viên tử huyết vô cực đan đều là 7/10 năm phẩm chất đan dược, như vậy phẩm chất đã rất tốt. Thế nhưng, nếu như không phải huyền minh vương đỉnh tổn hại, này tử huyết vô cực đan mới có thể tiếp cận 8/10 phẩm chất. Từ Phong xoay người, nhìn về phía Lưu Đạp đám người, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta mới vừa quá trình luyện đan, các ngươi nhìn thế nào? Lưu Đạp bọn người là khuôn mặt kính nể. Từ Phong mở miệng nói, chính các ngươi trước tiên từ từ cảm ngộ, có cái gì nghi ngờ lời, có thể tới Ngọc Linh Môn tìm ta. Từ Phong quay về mọi người nói, lập tức hắn nhìn về phía Trương Thê, nói, của ngươi luyện sư thiên phú rất tốt, cố gắng nỗ lực. Trước ngươi tại sao không cách nào đột phá đến cựu phẩm trung phẩm luyện sư, bây giờ là hay không đã suy nghĩ minh bạch đây? Bên cạnh mấy người đều đầy mặt hâm mộ nhìn Trương Thê. Trương Thê gật gật đầu, nói, phó môn chủ, tâm tình của ta có chút gấp nóng, luyện đan không thể nôn nóng. Ta đã rõ ràng, đón lấy ta biết để chính mình bình tĩnh lại, từ từ cân nhắc quá trình luyện đan. Trương Thê chính mình cũng rất rõ ràng, Từ Phong luyện chế đan dược, rõ ràng cũng đã sắp nổ đan. Có thể, Từ Phong vẫn như cũ có thể ngăn cơn sóng dữ đảo ngược. Ngược lại là hắn, này mấy năm luyện sư trình độ vẫn tạm, mà tâm tình của hắn ngược lại sẽ càng thêm buồn bực. Rõ ràng là tốt rồi, có vật gì không biết, cũng có thể đến Ngọc Linh Môn tìm ta. Từ Phong nói xong, hắn nhìn về phía Quách Bạo, nói, chúng ta đi thôi. Quách Bạo khuôn mặt ý cười, hắn cảm thấy đều rất chấn động. Không nghĩ tới chính mình lại có thể theo một cái như vậy thiên tài tuyệt thế. Từ Phong cùng Quách Bạo hướng về luyện đan cửa hàng đi ra bên ngoài. Vây xem mọi người còn không có tàn đi. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thân ảnh, đều là khuôn mặt kính nể. Thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng như vậy phẩm hạnh, đơn giản là để người cảm thấy khó mà tin nổi. Từ Phong nhìn về phía mọi người, hắn cất cao giọng nói, các vị, các ngươi đại khái có thể yên tâm ở chúng ta Ngọc Linh Môn đan dược cửa hàng mua đan dược, nhưng phàm là xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chúng ta Ngọc Linh Môn đều là toàn quyền phụ trách. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người là khuôn mặt kích động. Mà, Từ Phong cùng Quách Bạo đã ly khai. Theo Từ Phong cùng Quách Bạo trở về Ngọc Linh Môn thời gian, những trưởng lão kia đều là khuôn mặt hiếu kỳ, bọn họ phát hiện Quách Bạo trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Quách Bạo, xảy ra chuyện gì, có phải là sự tình giải quyết rồi? Có người nhìn Quách Bạo, khuôn mặt hiếu kỳ hỏi. Quách Bạo cười hì hì, nói, đến thời điểm các ngươi tự nhiên liền biết rồi. Cắt, còn thừa nước đục thả câu. Có người khinh thường nói, nhất thời bắt đầu đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Không đánh nghe không sao, này sau khi nghe ngóng nhất thời kinh thiên động địa, toàn bộ Ngọc Linh Môn người, đều hoàn toàn sôi trào. Làm tất cả những thứ này người khởi sướng, Từ Phong hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh, hắn quay về người bên ngoài phân phó nói. Ta khoảng thời gian này muốn bế quan, không có chuyện rất trọng yếu, không nên tùy tiện gọi ta. Từ Phong thanh âm vang lên, thần sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng, không ngừng bộc phát ra. Nguyên lai Từ Phong sát lục lĩnh vực, lại có đột phá cực hạn. Thời gian dài như vậy tới nay, Từ Phong sát lục lĩnh vực đều kẹt. Bây giờ, theo ở linh tinh quặng mỏ đại sát tứ phương, lại thêm chuyện mấy ngày này, hắn sát lục lĩnh vực lại có đột phá cực hạn. Nội tâm của hắn đều là vui sướng. Muốn là của hắn sát lục lĩnh vực có thể tăng lên tới thứ 7 tầng, không nghi ngờ chút nào đối với thực lực của hắn tới nói. Là to lớn tăng lên. Đương nhiên, liền mang ý nghĩa hắn đã có thể đem sát lục linh đế truyền thừa, hoàn toàn tiêu hóa, này đối với hắn mà nói, chỗ tốt rất lớn. Tiến nhập phòng tu luyện phía sau. Từ Phong còn bố trí xuống trận pháp. Hắn nhất thời ngồi khoanh chân, trên người linh lực không ngừng lưu động, hắn trong hai mắt mặt, đều là hào quang màu đỏ ngòm. Trên người thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, hoàn toàn nổi lên. Nếu có người cảm nhận được lời, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Kinh khủng như vậy sát lục lĩnh vực, phảng phất là để người nằm ở trong địa ngục như thế, đúng là để người cảm thấy khiếp đảm. Từ Phong hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh, trên người sát lục lĩnh vực không ngừng khuếch tán, không ngừng bắt đầu ngưng tụ. Giống như cuồng phong bạo vũ sóng khí, cứ như vậy không ngừng phun trào, toàn bộ phòng tu luyện hoàn toàn bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ xuống. Giết hại bản chất, chính là xu thế không thể đỡ. Ta muốn nắm giữ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Từ Phong hai con mắt kiên định. Hắn biết rõ, trong thân thể của mình mặt, sát lục linh đế lưu lại truyền thừa, còn không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Hắn hiện tại cần phải làm là, đem sát lục lĩnh vực giết chóc truyền thừa, hoàn toàn lĩnh ngộ, sau đó toàn bộ dung hợp. Nếu như vậy, hắn tu vi và thực lực, đều sẽ xuất hiện tốt tăng lên. Hào hào hào. Theo Tử Phong đều đâu vào đấy luyện hóa sát lục lĩnh vực, làm cho hắn thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, không ngừng tăng lên. Nội tâm của hắn đều là kích động, thầm nghĩ, xem ra ta những ngày qua sát lục lĩnh vực, tăng lên thật sự rất khủng bố. Chính hắn đều biết, nếu đổi lại là trước kia, hắn không thể đơn giản như vậy, nhanh chóng như vậy luyện hóa sát lục lĩnh vực. Bằng không, hắn sát lục lĩnh vực, cũng sẽ không dừng lại ở thứ 6 tầng, thời gian dài như vậy, nhưng không cách nào tiến bộ. Từ Phong nội tâm cũng đều có chút cảm thán, mình trọng lực lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, cũng không phải tốt tăng lên lĩnh vực. Đặc biệt là không gian lĩnh vực, tuy rằng hắn nắm giữ không gian chi huyết, thật giống nắm giữ tiên thiên ưu thế, nhưng cũng hết sức khó khăn. Chương 2471, Sử Hùng giúp đỡ. Trong nháy mắt, thời gian dường như thời gian qua nhanh. 3 ngày lặng yên rồi biến mất. Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực, trở nên càng thêm khủng bố. Trên mặt của hắn đều là nhàn nhạt sát ý. Trên người sát ý càng thêm nội liễm. Quan trọng nhất là, sát lục linh đế truyền thừa, hắn hoàn toàn thông hiểu đạo lý, hắn hiện tại đối với sát lục lĩnh vực vận dụng, sẽ càng thêm đăng phong tạo cực. Thế nhưng, Thứ Phong nhưng không nghĩ hiện tại xuất quan. Hắn lấy ra linh lực tinh hoa. Hắn bây giờ còn có 19 giọt linh lực tinh hoa, tu vi của hắn là thập phẩm linh đế trung kỳ cảnh giới. Hắn cảm giác mình nếu có thể tăng lên tới thập phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, thực lực của hắn còn sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Ngay sau đó, trên người hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, trên người linh lực cũng bắt đầu ở trong kinh mạch mặt vận chuyển. Hỗn độn vô cực quyết, linh lực không ngừng lưu động, trên người khí tức không ngừng gợn sóng, hai mắt của hắn đều là vẻ kiên định. Tay hắn linh lực bên trong tinh hoa liền chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn lưu động mà đi. Từ Phong bây giờ song sinh khí hải, kèm theo 16 cái linh mạch, đều là không ngừng lưu động, hắn trên người linh lực đang kích động. Từ Phong nội tâm âm thầm chấn động, này 16 cái linh mạch đối với linh lực hấp thu, thật sự rất khủng bố. Nội tâm của hắn bên trong đều là vô hạn cảm thán, thầm nghĩ, cũng không biết ngưng tụ linh mạch, cuối cùng sẽ có hay không có tác dụng rất lớn. Từ Phong hiện tại phát hiện, chính mình căn bản không cách nào điều chuyển động thân thể 16 cái linh mạch, nhiều nhất chính là tương đương với chứa đựng linh lực mà thôi. Thế nhưng, Từ Phong nhưng sẽ không bỏ qua. Theo đệ nhất giọt linh lực tinh hoa bị luyện hóa, hai mắt của hắn ánh mắt lưu động, trên người khí tức tăng lên không ít. Hắn lại bắt đầu luyện hóa thứ hai giọt linh lực tinh hoa, cứ như vậy không ngừng luyện hóa linh lực tinh hoa. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Ha ha ha. Cuối cùng là hoàn toàn ngưng tụ ra điều thứ nhất linh mạch. Cam Bình khuôn mặt kích động, hắn không nhịn được cười ha ha. Nhất thời, hắn đứng dậy, trên người một cái linh mạch nổi lên, hắn hiện tại mới là danh chính ngôn thuận nửa bước thông linh cảnh cường giả. Theo điều thứ nhất linh mạch ngưng tụ ra, hai mắt của hắn bên trong đều là khí thế cường hãn. Sư hùng, ta thực lực bây giờ, đầy đủ cùng ngươi chống chọi. Cam Bình lập tức hăm hở từ phòng tu luyện đi ra. Hắn quay về người bên ngoài hỏi, ta bế quan mấy ngày. Cái kia trông coi phòng tu luyện người, cảm nhận được Cam Bình khí thế trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hắn khuôn mặt kích động, nói, chúc mừng môn chủ thực lực tiến thêm một bước, ngươi bế quan đã thứ 8 ngày. Ồ! Cam Bình nhàn nhạt ồ một tiếng, hắn mở miệng hỏi. Ta bế quan này mấy ngày, không có phát sinh đại sự tình gì chứ? Thủ vệ người mở miệng nói, môn chủ, trước mấy ngày giống như xảy ra hết sức chuyện khẩn cấp, nhưng là ta nói cho bọn họ biết người đang bế quan phía sau, bọn họ rồi rời đi. A, Cam Bình nhất thời hướng về đằng trước lao ra. Không lâu lắm, hắn gặp được một cái trưởng lão, liền mở miệng hỏi, khoảng thời gian này, Ngọc Linh Môn xảy ra đại sự gì? Cái kia trưởng lão có chút kinh ngạc, đầu tiên là lắc đầu. Môn chủ, thật giống đều rất tốt ta. Không có chuyện gì. Cam Bình khuôn mặt kinh ngạc, hắn biết mình thân tín không thể lừa gạt mình. À, trước mấy ngày xác thực xảy ra một chuyện, sau đó phó môn chủ đã giải quyết rồi. Cái kia trưởng lão đống nhiên văng lên, quay về Cam Bình nói rằng. Chuyện gì, ngươi mau mau cho ta nói cụ thể nói. Sau đó, trưởng lão đem đan dược cửa hàng đan dược có độc sự tình, Nguyên Si bất động nói cho Cam Bình phía sau. Cam Bình khuôn mặt kinh ngạc, hắn há to mồm, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi là nói, phó môn chủ luyện sư trình độ, so với thủ tịch luyện sư Lưu Đạp còn càng lợi hại hơn. Dầm! Nói cho tới khi nào xong, Cam Bình cảm giác mình hô hấp đều rất khó khăn, không nhịn được trực tiếp nuốt nước bọt. Trưởng lão gật gật đầu, nói, môn chủ, thật giống là như vậy, ta nghe ngay lúc đó người nói, Lưu Đạp đều hận không thể bái phó môn chủ vi sư. Ha ha ha. Cam Bình nhất thời cười ha ha, hai mắt của hắn đều là kích động, nói, xem ra lần này ta quả nhiên là nhìn đúng người, có mắt nhìn người. Ta đây phải đi tìm phó môn chủ nói một chút, hắn chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên gạt ta. Thực sự là thâm tàng bất lộ a. Nói, Cam Bình đã tại chỗ biến mất. Sử Hùng sắc mặt đầy lo lắng. Hắn giờ khắc này đứng ở Vọng Bắc Thành biên giới, nơi này là Vọng Bắc Thành liên thông Cửu Hoang Hải vực, duy nhất một cái bến cảng. Mà cái này bến cảng bên trên, bày bày đặt một chiếc to lớn vượt biển linh thuyền, đơn giản là khí thế bằng bạc, phảng phất là một tòa di động cung điện. Thế nhưng, Sử Hùng ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào Cửu Hoang Hải vực, vậy có chút màu xanh nhạt trong nước biển mặt. Ánh sáng mặt trời đều không thể để Cửu Hoang Hải vực hoàn toàn sáng sủa, Sử Hùng ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa mặt biển. Bang chủ, có phải là Vô Ảnh Đảo sứ giả đến rồi? Ở Sử Hùng bên người, một người quay về Sử Hùng hỏi. Sử Hùng gật gật đầu, nói, không sai, Ngọc Linh Môn đám người kia tận thế, sẽ phải đến. Sử Hùng thanh âm bên trong đều là kích động, đều là cao hứng. Hắn những ngày gần đây, nghĩ đến Ngọc Linh Môn tất cả, liền đúng là như ngạnh ở cổ họng, đơn giản là không cách nào ngủ. Đặc biệt là, hắn vừa nghĩ tới chính mình con trai duy nhất, lại bị Từ Phong giết chết, càng thêm giận không nhịn nổi. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, mãi cho đến buổi chiều, mặt biển vẫn là vô cùng yên tĩnh. Bang chủ, Vô Ảnh Đảo người sẽ không đùa nghịch chúng ta chứ? Từ sáng sớm vẫn dưới đường trưa, đều chả không có động tĩnh. Sử Hùng sắc mặt cũng có chút khó coi, nói, không nhất định, ở Cửu Hoang Hải vực có rất nhiều cường đại hải quái, hơn nữa còn có hải tặc, có thể Vô Ảnh Đảo sứ giả, hẳn là gặp phải trở ngại gì, cũng khó nói. Mãi đến tận lúc chạng vạng, liền ngay cả Sử Hùng đều phải thất vọng thời điểm. Xa xa mặt biển, một chiếc tinh xảo linh thuyền, đang ở khoan thai chậm rãi hướng về bên này đi lại đây. Đến! Đến! Bang chủ! Sử Hùng bên người võ giả, có chút kích động nói. Sử Hùng cũng thiếu chút nữa không có lão lệ tung hành. Hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói, mau mau đều chuẩn bị kỹ càng nên tiếp sứ giả. Mọi người hai mắt đều là vẻ kính sợ. Đến từ chính Vô Ảnh Đảo người, đều là cường giả. Linh thuyền không ngừng tới gần Vọng Bắc Thành, mặt biển nước biển, vẫn như cũ đang không ngừng phun trào. Chỉ thấy, chiếc kia Linh trên đỏ, đứng cạnh mấy bóng người. Trong đó, Linh thuyền đằng trước, đứng sừng sững hai bóng người, trên mặt của bọn họ đều là kiệt ngạo, đều là xem thường. Cũng không biết sư phụ xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên phái chúng ta tới nơi như thế này, ta đều cảm thấy không khí, thật giống đều rất kém cỏi. Ai? Hết cách rồi, ai để tu vi của chúng ta không mạnh mẽ đây? Sư phụ chỉ có thể để cho chúng ta chân chạy chứ. Bất quá ngươi cũng đừng nói, ta nghe nói đến địa phương nhỏ như vậy, nhưng là có rất nhiều mỏ dầu nước cơ hội, kha kha. Cầm đầu hai người, không ngừng lúc nói chuyện, bọn họ đi theo phía sau mấy cái trung niên, đều là đỉnh cao linh đế tu vi. Chương 2472, hai cái nửa bước thông linh cảnh mà thôi. Lư Du, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể mò bao nhiêu dầu nước đây? Sở Tân trên mặt đều là lãnh đạo. Hắn nhìn về phía Lư Du, nói, nếu như bị sư phụ hắn biết, chúng ta vơ vét rất nhiều dầu nước, chỉ sợ kết quả của chúng ta liền sẽ không như thế được rồi. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi cũng không cần động quá nhiều tâm tư, chúng ta chỉ cần giúp đỡ Sử Hùng giết đối thủ chết sống. Đương nhiên, khổ cực phí chúng ta là có thể nắm một chút, nhưng là nên cho sư phụ, có thể một cái tử cũng không thể thiếu. Sở Tân lời nói để Lư Du thoáng vặn lên đầu lông mày, gật gật đầu, nói, ngươi vừa nói như thế, hay là thôi đi. Đến thời điểm, chết như thế nào cũng không biết. Sở Tân chính mình cũng rất rõ ràng. Bọn họ tại chính mình sư phụ trong mắt, ngoại trừ chân chạy tác dụng, căn bản không dùng được. Đến thời điểm, thật sự chọc giận đối phương, chắc chắn phải chết. Ai, muốn ở Vô Ảnh Đảo sống tiếp, duy nhất cách làm chính là đàng hoàng làm việc. Lư Du thản nhiên nói, không lâu lắm, mấy người linh thuyền sẽ đến Cửu Hoang Hải vượt bến cảng biên giới, linh thuyền từ từ tới gần bến cảng biên giới. Sử Hùng già nua vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cuối kỳ trạch dọn ra dĩ nhiên, an bài cho hắn hai cái nửa bước thông linh cảnh võ giả lại đây. Hai người kia thực lực, tuy rằng mãnh liệt hơn hắn, nhưng cũng không có tuyệt đối thống trị lực, cùng lực chấn nhiếp. Hắn lập tức ở bề ngoài cũng không dám biểu hiện ra, nội tâm thầm nói, quên đi, ngược lại có hai người kia trợ giúp, chém giết Cam Bình cùng Từ Phong xoa xoa có thừa, cái này là đủ rồi. Hai vị sứ giả, nhanh lên một chút mời tới bên này. Sử Hùng quay về Sở Tân cùng Lư Du nói rằng, hắn làm một cái thủ hiệu mời. Người bên cạnh liền bưng một cái màu vàng mâm, quay về Sở Tân cùng Lư Du đưa tới. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hai vị sứ giả mới vừa đến Vọng Bắc Thành, đây coi là của chúng ta một điểm tâm ý. Mỹ vị món ngon mỹ nữ đã chuẩn bị xong xuôi, kính xin hai vị sứ giả theo ta đi trong bang, cho hai cái sứ giả đón gió tẩy trần. Lư Du đem mấy thứ thu, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, sử bang chủ, chuyện của ngươi sư phụ để cho chúng ta tới giúp ngươi xử lý. Hắn khoảng thời gian này ở Vô Ảnh Đảo có một số việc, bất quá khoảng cách Vọng Bắc Thành thu lấy cung phụng thời gian cũng không ngắn. Hắn nói, không cần mấy ngày hắn sẽ đích thân đến một chuyến Vọng Bắc Thành, đương nhiên chúng ta phụ trách giúp ngươi giải quyết phiền phức. Nghe thấy Lư Du lời nói, Sử Hùng trên mặt đều là ý cười, nói, đa tạ hai vị sứ giả, hay là trước đi cơm nước no nê, chúng ta thương thảo tiếp làm sao đối phó địch nhân biện pháp. Chư vị cảm thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Sở Tân đứng ở một bên, quay về Sử Hùng nói rằng. Liền. Một chuyến mọi người, hướng về Thanh Hoa Bang mà đi. Trên đường phố, rất nhiều người nhìn Sử Hùng bên người mấy người, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ cũng đều biết, những người này là Vô Ảnh Đảo sứ giả. Xem ra Sử Hùng quả nhiên là không thể chịu đựng Ngọc Linh Môn quật khởi. Nhanh như vậy liền tìm đến Vô Ảnh Đảo sứ giả. Ta cảm nhận được, hai người kia cũng rất cường hãn, trên người bọn họ khí tức, thật giống so với Sử Hùng còn lợi hại hơn. Ngọc Linh Môn e sợ phải gặp tai ương, bọn họ trước Từ Phong cùng Cam Bình, có thể liên thủ đối phó Sử Hùng. Hiện tại, Sử Hùng tìm đến Vô Ảnh Đảo cường giả, bọn họ muốn tiếp tục đối phó Sử Hùng, sợ là hết sức khó khăn. Rất nhiều người nhìn thời khắc này Sử Hùng, bọn họ đều là an an thay thế Từ Phong cùng Cam Bình, lo lắng. Đối với Vọng Bắc Thành mọi người mà nói, bọn họ đương nhiên không hy vọng Vọng Bắc Thành chỉ có Thanh Hoa Bang một thế lực. Dù sao, Thanh Hoa Bang hành động, hết sức không được lòng người. Môn chủ, việc lớn không tốt. Ngọc Linh Môn bên trong. Cam Bình trong sân mặt, đứng cạnh mấy người. Quách Bạo các Ngọc Linh Môn đông đảo trưởng lão, đều là sắc mặt nghiêm túc. Cam Bình đã biết, Vô Ảnh Đảo sứ giả đã tới Vọng Bắc Thành, hơn nữa còn theo Sử Hùng đi Thanh Hoa Bang. Căn bản không cần hoài nghi, những người này chính là Sử Hùng tìm đến giúp đỡ. Cam Bình nhìn mọi người, nói, các vị, các ngươi cảm thấy cho chúng ta nên làm sao đối phó kẻ địch, mọi người có ý kiến gì, cũng có thể nói ra. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Phải biết, Vô Ảnh Đảo đông đảo cường giả. Cửu Hoang Hải vực càng là rộng lớn vô ngần. Nay Vô Ảnh Đảo có thể trở thành Cửu Hoang Hải vực ba thế lực lớn một trong, làm sao có khả năng đơn giản. Mặc dù chỉ là phái hai cái nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao đến, nhưng cũng đầy đủ diệt hắn nhóm Ngọc Linh Môn. Cái này Sử Hùng đúng là không biết xấu hổ. Đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến Vô Ảnh Đảo sứ giả hỗ trợ. Quách Bạo khuôn mặt phẫn nộ, nội tâm đều là hỏa diễm thiêu đốt, hắn thật sự là có chút không nhịn được nội tâm phẫn nộ. Phó môn chủ cũng đang bế quan, xem ra lần này chúng ta thật sự gặp phải khó khăn. Cam Bình sắc mặt trở nên hơi khó coi. Mọi người đều là hết đường xoay sở. Theo tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc thời điểm. Sân bên ngoài xuất hiện một bóng người. Tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía bóng người kia. Chỉ vì, cái này người chính là Từ Phong. Cam Bình trên mặt đều hiện ra ý cười, hắn cảm nhận được, Từ Phong trên người khí tức thật không đơn giản. Thế nhưng, để hắn rất kỳ quái là, Từ Phong tu vi vẫn là cựu phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, lại không có quá lớn tăng lên. Thế nhưng, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được Từ Phong khí tức tăng lên, này ngược lại là để nội tâm của hắn đều hơi kinh ngạc. Từ huynh đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Cam Bình nhìn Từ Phong, toát ra ý cười. Từ Phong quay về Cam Bình mở miệng nói, môn chủ, không biết Vô Ảnh Đảo phái tới người, thực lực thế nào? Cam Bình nghe vậy, nhất thời trả lời, từ huynh đệ, hai cái nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, thực lực của bọn họ cường hãn hơn Sử Hùng không ít. Hơn nữa, còn có mấy cái đỉnh cao linh đế người, đương nhiên chủ yếu nhất chính là cái kia hai cái nửa bước thông linh cảnh. Rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập trên người Từ Phong. Mà Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, ta còn tưởng rằng Vô Ảnh Đảo sẽ an bài thông linh cảnh cường giả lại đây, chỉ là hai cái nửa bước thông linh cảnh mà thôi. Hai cái nửa bước thông linh cảnh mà thôi. Sân mọi người bên trong, nội tâm nghe thấy mấy chữ này, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Nửa bước thông linh cảnh đã rất cường hãn. Đối với Từ Phong tới nói, dĩ nhiên mới là mà thôi. Từ Phong chậm rãi nói, mọi người không cần lo lắng, hai cái nửa bước thông linh cảnh tuột cùng, liền giao cho ta tới đối phó, còn Sử Hùng, liền giao cho môn chủ ngươi đối phó, thế nào? Từ Phong lời nói vang lên, Cam Bình thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn tuy rằng cảm nhận được Từ Phong thực lực tăng lên, nhưng lại không biết đến tuột cùng tăng lên đến mức nào. Bất quá, hắn biết trước liên thủ với hắn Từ Phong, tuyệt đối không cách nào dễ như trở bàn tay đối phó nửa bước thông linh cảnh cường giả. Hắn lập tức mở miệng nhắc nhở, từ huynh đệ, cái kia hai cái nửa bước thông linh cảnh nhưng là đỉnh cao, ta xác định bọn họ đã ngưng tụ ra ba cái linh mạch. Hiển nhiên, Cam Bình vẫn là có chút không yên lòng. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhìn về phía Cam Bình, nói, môn chủ, ngươi cảm thấy ta biết dùng tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Mọi người chúng ta tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chuẩn bị nhất lao vĩnh giật, đem Thanh Hoa Bang trực tiếp diệt đi. Chương 2473, hai người các ngươi cùng tiến lên. Xèo xèo hì khà zét zét hì zét zét zét. Cả viện người ở bên trong, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cam Bình nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi lời mới vừa nói, là thật sao? Từ Phong trên mặt đều là nụ cười. Hắn mở miệng nói, môn chủ, lẽ nào ngươi thì không muốn tiêu diệt Thanh Hoa Bang, muốn tiếp tục để Thanh Hoa Bang nhảy nhót một quãng thời gian sao? Không không. Dĩ nhiên không phải, ta ước gì mau mau tiêu diệt Thanh Hoa Bang. Cam Bình khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong gật gật đầu, nói, các vị đều nhanh đi về mị mị ngủ một giấc, ta không biết nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, hắn là thời điểm ly khai Vọng Bắc Thành. Ngày mai, hắn chỉ muốn tiêu diệt Thanh Hoa Bang. Hắn liền có thể lấy cưỡi linh thuyền từ Vọng Bắc Thành bến cảng ly khai, Cửu Hoang Hải vực mới là hắn chân chính địa bàn. Nói xong, Từ Phong đã xoay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn Cam Bình, trên mặt của bọn họ đều là chần chờ. Cam Bình cũng là hơi kinh ngạc, thầm nghĩ. Lẽ nào Từ Phong thực lực, thật tăng lên nhiều như vậy sao? Hắn lập tức cũng biết, ngày mai tất cả liền thấy rõ. Hắn quay về mọi người mở miệng nói, mọi người cũng không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, nghe theo phó môn chủ, trở lại mị mị ngủ mở giấc. Ngày mai rốt cuộc là có phải hay không sống sót, tất cả liền thật sự thấy rõ. Nghe thấy Cam Bình lời nói, mọi người cũng rồi rít hướng về sân bên ngoài rời đi. Thế nhưng, đêm đó, toàn bộ Ngọc Linh Môn mọi người, rất rõ ràng đều không thể chân chính ngủ. Thật sự là Từ Phong lời nói quá mức chấn động, nếu như Thanh Hoa Bang tốt như vậy diệt hết lời, toàn bộ Vọng Bắc Thành làm sao có khả năng bị Thanh Hoa Bang khống chế nhiều năm như vậy đây. Hơn nữa, Thanh Hoa Bang bây giờ còn nắm giữ Vô Ảnh Đảo sứ giả, muốn tiêu diệt Thanh Hoa Bang liền càng thêm khó khăn. Sáng sớm, toàn bộ Vọng Bắc Thành, thật giống đều hoàn toàn sôi trào. Vô số bóng người đều ở đây Vọng Bắc Thành trên đường phố mặt chuyển động loạn lên. Gần đây chúng ta Vọng Bắc Thành thật sự rất náo nhiệt, hôm nay Thanh Hoa Bang liền muốn tiêu diệt Ngọc Linh Môn, sau đó Vọng Bắc Thành liền sẽ càng thêm khó khăn. Có người nhìn phía xa Thanh Hoa Bang địa bàn, bọn họ cũng đều biết, một khi Ngọc Linh Môn bị tiêu diệt, Thanh Hoa Bang tất nhiên sẽ tệ hại hơn đối phó mọi người, đến thời điểm thật đúng là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Dù sao, Hiện tại rất nhiều người không dám trêu chọc Thanh Hoa Bang, nhưng có thể đi Ngọc Linh Môn địa bàn sinh hoạt, không cần chịu đựng Thanh Hoa Bang uy thế. Hiện tại, Thanh Hoa Bang nắm giữ Vô Ảnh Đảo sứ giả, thực lực càng là tăng nhiều bên dưới, muốn tiêu diệt Ngọc Linh Môn, tất nhiên không phải việc khó. Ai? Hết cách rồi, ai để Thanh Hoa Bang có Vô Ảnh Đảo làm hậu thuẫn đây? Nếu như Ngọc Linh Môn cũng có hậu thuẫn, làm sao sẽ sợ Thanh Hoa Bang đây? Một người bất đắc dĩ cảm thán nói rằng, Sử Hùng con gái là Vô Ảnh Đảo đệ tử, Vô Ảnh Đảo đương nhiên phải giúp Sử Hùng, đây là không thể nghi ngờ. Các ngươi nói Ngọc Linh Môn có dám hay không cùng Thanh Hoa Bang cá chết lưới rách, hay là trực tiếp đầu hàng đây? Ta cảm thấy được Cam Bình cùng Từ Phong, nhất định là khó thoát tử vong vận mệnh, còn những thứ khác rất nhiều người, có thể sẽ ở hai người tử vong phía sau, lựa chọn gia nhập Thanh Hoa Bang. Toàn bộ Vọng Bắc Thành, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận. Thanh Hoa Bang, Sở Tân cùng Lư Du đều là khuôn mặt hồng quang, bọn họ ngày hôm qua buổi tối, có thể nói là trải qua vô cùng mỹ hảo. Bọn họ đều nhìn Sử Hùng, nói, Sử Bang Chủ, ngươi thật sự rất tốt, sau đó có chuyện gì, chúng ta tất nhiên sẽ tới giúp ngươi. Sử Hùng nghe thấy lời của hai người, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói, đa tạ hai vị sứ giả, các ngươi thỏa mãn chính là ta cao hứng nhất sự tình. Chúng ta hôm nay phải đi tiêu diệt cái kia cái gọi là Ngọc Linh Môn, xem như là tìm một nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lư Du trong hai mắt mặt, đều là bình tĩnh vô cùng vẻ mặt, trên mặt đều là xem thường. Đối với hắn mà nói, nơi như thế này, có thể có dạng gì cường giả đây? Căn bản không đáng nhắc tới. Hai vị sứ giả, chúng ta Thanh Hoa Bang mọi người, ta đã hiệu triệu xong xuôi, liền chờ đợi hai vị sứ giả phát hào ra lệnh. Sử Hùng trên khuôn mặt già nua, đều là nồng nặc ý cười. Lư Du cùng Sở Tân đúng là cực kỳ thỏa mãn. Bọn họ ở Vô Ảnh Đảo, nói trắng ra là chính là cho người chân chạy, địa vị rất thấp. Hiện tại, đi tới Vọng Bắc Thành phía sau, bọn họ dĩ nhiên phát hiện mình, thật giống đã biến thành người trên người. Đúng là vô cùng kích động sự tình. Hơn nữa, Sử Hùng cái này kẻ ra đời, giúp bọn họ đem rất nhiều chuyện, đều an bài hết sức thỏa đáng. Để cho bọn họ cảm thấy, ở Thanh Hoa Bang, lại như là địa bàn của chính mình. Hiện tại, Sử Hùng lại muốn bọn họ phát hào ra lệnh. Nếu Sử Bang chủ khách khí như vậy, hai người chúng ta tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Lư Du đứng ở vừa nói, hai vị sứ giả, mời tới bên này. Sử Hùng trên mặt đều là nụ cười xu nịnh. Không lâu lắm, chỉ thấy Thanh Hoa Bang trên quảng trường mặt, mọi người đã đứng chỉnh chỉnh tề tề, rõ ràng cho thấy chờ đợi hai người truyền đạt mệnh lệnh. Sở Tân gật gật đầu, nói, các vị, hôm nay chúng ta phải các ngươi tiêu diệt Ngọc Linh Môn. Sau đó ở này Vọng Bắc Thành bên trong, liền không có bất kỳ thế lực dám to gan cùng các ngươi Thanh Hoa Bang đối đầu. Á á á á. Hàng loạt tiếng thét chói tai, theo số đông người trong miệng mặt phát ra, bọn họ đều là khuôn mặt kích động, ánh mắt đều suýt chút nữa trở nên đỏ như máu. Xuất phát. Theo Sở Tân ra lệnh một tiếng. Thanh Hoa Bang mọi người, ở Sử Hùng, Sở Tân, Lư Du ba người dẫn dắt đi, hướng về Ngọc Linh Môn mà đi. Ngọc Linh Môn. Từ Phong cùng Cam Bình đứng ở nhất đằng trước, phía sau bọn họ đều là Ngọc Linh Môn mọi người. Cứ như vậy đứng ở Ngọc Linh Môn bên ngoài, hiển nhiên là đang đợi Thanh Hoa Bang mọi người đến. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ. Đằng trước Thanh Hoa Bang mọi người, mênh mông quần quận mà tới. Sử Hùng sắc mặt hơi biến hóa, hắn không nghĩ tới, Ngọc Linh Môn mọi người, dĩ nhiên không lựa chọn chạy trốn. Cam Bình, Từ Phong. Từ nay về sau, Vọng Bắc Thành đã không còn Ngọc Linh Môn này ba chữ. Sử Hùng nhìn về phía Từ Phong cùng Cam Bình, thân sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Lư Du cùng Sở Tân đều nhìn về Từ Phong, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi chính là cái kia đỉnh cao linh đế, có thể chống chọi nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Tựa hồ ngươi cũng không có ba đầu sáu tay à, ta làm sao nhìn ngươi, cũng không có gì đặc biệt à. Lư Du lời nói vang lên. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Lư Du cùng Sở Tân, nói, nếu ta đoán không lầm, các ngươi ở Vô Ảnh đảo địa vị rất thấp. Đã như vậy, hai người các ngươi cùng tiến lên. Từ Phong nói xong, trên người linh lực đã bắt đầu lưu động. Hắn cảm giác mình căn bản không cần cùng hai người phí lời, chỉ muốn động thủ là được rồi. Hắn tu vi bây giờ đã đột phá đến thập phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Chính là bởi vì Từ Phong thực lực tăng lên rất lớn, hắn mới dám ở tối hôm qua nói ra nói như vậy ngữ. Đương nhiên, đối phương nếu như thông linh cảnh, hắn thật vẫn không dám nói như vậy, dù sao muốn chém giết thông linh cảnh, vẫn là rất khó khăn. A, chung quanh toàn bộ người, đều là không hẹn mà cùng há to mồm, bọn họ sắc mặt đều là chấn động. Từng cái đều cảm giác mình nghe lầm, phát hiện người ở bên cạnh, cũng cùng chính mình như thế ánh mắt, bọn họ nhất thời hiểu được. Đây cũng không phải là ảo giác. Chương 2474, thật sự mạnh như vậy. Ta không nghe lầm chứ, Từ Phong dĩ nhiên để đối diện hai cái nửa bước thông linh cảnh cường giả, cùng tiến lên. Một ông già khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn về phía bên người võ giả, hắn cảm thấy là không phải là của mình lớn tuổi, sản sinh ảo giác. Bên người hắn người đàn ông trung niên kinh ngạc gật gật đầu, nuốt nuốt nước bọt, này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Linh đế đỉnh cao tu vi, làm cho đối phương hai cái nửa bước thông linh cảnh tột cùng người, cùng tiến lên. Rất nhiều người giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thật sự không nghĩ ra. Từ Phong đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám nói ra lời nói như vậy. Cho dù là Sở Tân cùng Lư Du, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ ngây người phía sau, mới phản ứng được. Ha ha ha! Sở Tân trực tiếp cười to phách lối lên, hắn hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, tự mình tiến tới đến Vọng Bắc Thành, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn rất hung hăng tư thái đi tới nơi này. Hiện tại, ngày đầu tiên đã bị người như vậy coi rẻ. Hơn nữa, cái này coi rẻ người của hắn, cũng chỉ là linh đế đỉnh cao tu vi. Sở Tân hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn đối diện Từ Phong, nói từng chữ, thật tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng từ đâu tới phách lối tư bản. Sở Tân nói, trên người linh lực đã khuấy động ra. Trong mắt của mọi người, hắn hai chân trên mặt đất mặt trên di động, nương thân mà lên trong khoảnh khắc, bàn tay đã tràn ngập linh lực, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Rất nhiều người đều đống nhiên cũng lui ra. Bọn họ cảm nhận được cuồng phong gào thét dấu vết. Đặc biệt là cái kia cường hãn song khí gọn sóng, là đủ nói rõ, Sở Tân không hổ là nửa bước thông linh cảnh tột cùng cường giả. Một trường này công kích, sắc thực hết sức hung mãnh. Từ Phong sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị, lại không có sợ hãi, có đều là chiến ý. Đến đúng lúc, Từ Phong trên người linh lực, giống như là thủy triều, điên cuồng tràn ngập ra. Trên người hắn hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Nguyên lai, Từ Phong tu vi tăng lên tới thập phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, hắn luyện hóa 15 giọt linh lực tinh hoa. Hắn hiện tại chỉ còn dư lại 8 viên linh lực tinh hoa. Tu vi của hắn từ thập phẩm linh đế trung kỳ, vẫn tăng lên tới thập phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, tu vi của chính mình tăng lên tới thập phẩm linh đế đỉnh cao phía sau, thực lực của hắn tăng lên đặc biệt lớn. Thiên sát thức. Mắt nhìn thấy bàn tay bỗng nhiên tập kích tới, hắn không có bất kỳ chần chờ, trên người sát lục lĩnh vực nháy mắt di động. Ngay sau đó, sát quyền thức thứ 3 triển khai ra, phảng phất là một cái màu máu đỏ nắm đấm, chấn thiên động địa. Nắm đấm cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hào quang màu đỏ ngòm, nháy mắt bao phủ cả vùng. Vành! Nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm đồng thời gian, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán ra. Linh lực điên cuồng ở thân thể hai người trong đó lưu động, vô biên vô tận kình phong, không ngừng gợi lên mà lên. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong phải bị thiệt thòi. Nhưng phát hiện, Từ Phong cùng Sở Tân, đều là đồng thời cũng lui ra. Cách đó không xa Sử Hùng khuôn mặt ngạc nhiên, nội tâm thầm nói, đáng chết, tên tiểu tử này thực lực, ngắn ngủn mấy ngày, làm sao có khả năng trở nên mạnh như vậy. Nguyên bản lo lắng Ngọc Linh Môn mọi người, nhìn một màn này đều là khuôn mặt kích động, trong thần sắc đều là kính nể. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, nửa bước thông linh cảnh mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là Vô Ảnh Đảo đảo chủ đây. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Sở Tân cảm thấy chuyện này quả thật là đối với hắn lớn nhất trào phúng, sắc mặt của hắn đều là dữ tợn, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, vừa nãy đúng là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá ngươi thật sự cảm thấy, ta cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Sở Tân lời nói vang lên. Trên người ba cái linh mạch nhất thời nổi lên, hắn là nửa bước thông linh cảnh tột cùng cường giả, ngưng tụ ra ba cái linh mạch. Theo ba cái linh mạch ngang dọc lúc đi ra, linh mạch cứ như vậy trôi nổi ở Sở Tân trên đỉnh đầu. Bộc phát ra đều là vô cùng mãnh liệt khí thế, phảng phất là vô cùng kinh khủng kinh phong, đang mãnh liệt gợi lên. Ba cái linh mạch uy thế tràn ngập ra, Sở Tân trong hai mắt mặt đều là sát ý, xung quanh cơ thể hư không đều ở chấn động kịch liệt. Đi chết đi cho ta. Rất rõ ràng, Sở Tân không hổ là đến từ Vô Ảnh Đảo người. Hắn thi triển ra chính là thánh linh kỹ năng, cường hãn uy thế từ bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là từng đạo cuồng phong đang cuộn trào. Sau đó, chỉ thấy bàn tay của hắn, nháy mắt thư giãn ra, hình thành đều là một cái to lớn bóng mờ. Phảng phất là, bàn tay của hắn đều bị trực tiếp bao trùm hạ xuống, che khuất bầu trời bàn tay, đơn giản là vô cùng mãnh liệt. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không chần chờ, hắn cũng sử dụng tới mình một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, chính là man tượng thôn thiên quyền. Một quyền hung hăng đập đi, phảng phất là man tượng đang gào thét, cuồng bạo kình phong đều đang điên cuồng gợi lên. Man tượng cái kia thân ảnh khổng lồ, ngưng tụ ở Từ Phong trong quả đấm, phảng phất là phát sinh kịch liệt tiếng giống giận dữ. Ầm ầm ầm. Man tượng thôn thiên quyền không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Mỗi một quyền đập đi, đều giống như cả vùng đang lay động. Theo Sở Tân cùng Từ Phong chiến đấu, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Đáng chết. Sở Tân nội tâm đều là phẫn nộ. Vành. Theo Từ Phong trên người, thứ bảy tầng sát lục lĩnh vực, hoàn toàn buộc phát ra, màu máu đỏ nắm đấm càng thêm mãnh liệt. Một quyền hung hăng đánh vào Sở Tân trên lồng ngực, hắn cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Khí huyết đều đang lan lộn. Sở Tân sắc mặt trở nên rất khó coi. Thật sự mạnh như vậy. Giờ khắc này, không ít người trong tâm nhưng đều là chấn động. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế. Từ Phong nhìn đối diện Sở Tân cùng Lư Du, thản nhiên nói, hai người các ngươi vẫn là cùng lên đi. Bằng không, từng cái lên, các ngươi thật sự không có có bất kỳ cơ hội nào. Một con đường chết. Vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Lư Du cũng biết, bây giờ không phải xanh mặt mũi thời điểm. Bây giờ việc cấp bách, là giết chết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lư Du trên người linh lực lưu động, tương tự là nửa bước thông linh cảnh cường giả, tương tự là ba cái linh mạch. Theo Tử Phong đột phá đến thập phẩm linh đế đỉnh cao, hắn phát hiện mình thân thể bên trong 16 cái linh mạch. Mặc dù không cách nào bày ra, nhưng đối với thực lực của hắn tạo thành to lớn tăng lên, so với trước tu vi tăng lên còn muốn càng to lớn hơn. Lẽ nào ta ngưng tụ ra cái kia chút linh mạch, cũng không có thể sử dụng được, chỉ có thể ẩn giấu ở trong thân thể mà sao? Từ Phong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Thế nhưng, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, chỉ cần thực lực trở nên cường hãn, tất cả liền đều còn có thể. Hai người đều là mang trên mặt sắc ý, bọn họ thật vẫn chưa từng thấy, biến thái như vậy thanh niên. Bọn họ càng rõ ràng hơn, như vậy thanh niên, nếu như đi cửu hoang hải vực, tiền đồ sau này càng thêm không thể đo lường. Từ Phong ánh mắt nhưng rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối hắn đều không có quá nhiều lo lắng, có đều là chấn định tự nhiên. Chương 2475, hai người cái chết. Từ Phong nhìn đối diện Sở Tân cùng Lư Du, thản nhiên nói, sớm một chút hai người ra tay tốt biết bao, nhất định phải cảm giác mình thật lợi hại. sau đó các ngươi cần phải học được một cái đạo lý, đó chính là làm người phải khiêm tốn. Người khác nếu như giống các ngươi, cũng sinh sống ở cửu hoang hải vực, thật sự có thể treo đánh các ngươi. Giống các ngươi người như vậy, ở cửu hoang hải vực cũng chính là rác rưởi mà thôi, chuyên môn cho người khác chân chạy. Hiện tại, lại muốn tới nơi này diếu võ dương oai, các ngươi không cảm thấy hết sức trào phúng sao? Thư Phong lời nói, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chung quanh rất nhiều người, nhưng đều cảm thấy Tử Phong nói hả giận. Đầu tiên, linh thần đại lục so với những chỗ khác, liền có rất nhiều được trời cao chăm sóc cơ hội. Hiện tại, hai người kia từ cửu hoang hải vực đến, liền muốn xưng hùng xưng bá. Rõ ràng là hai tên rác rưởi, nhưng cảm giác mình thật lợi hại. Đây không phải là trào phúng sao. Sở Tân cùng Lư Du đều là khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ đối với Từ Phong sắc ý, trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà, Từ Phong nhưng còn chưa nói hết, hắn nhìn về phía cách đó không xa Sử Hùng, nói, các ngươi thật sự cho rằng, Vọng Bắc Thành người người đều giống như Sử Hùng như vậy lao cẩu như thế, chính mình rắc rưởi, liền muốn đi ba kết liếu ngươi nhóm phế vật như vậy sao? Sử Hùng suýt chút nữa không có phun máu. Ngươi muốn chết. Sở Tân cùng Lưu Du khuôn mặt tức giận, hai người hướng về Từ Phong, đồng thời tập kích đi ra ngoài. Sự công kích của bọn họ tập kích lúc đi ra. Trên đỉnh đầu mặt ba cái linh mạch, đều hướng sự công kích của bọn họ, trực tiếp dung hợp tiếp. Sử Hùng cũng muốn ra tay với Từ Phong, lại bị Cam Bình trực tiếp ra tay cản lại. Sử Hùng trợn mắt lên, hắn nhìn Cam Bình đỉnh đầu một cái linh mạch, nói, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ linh mạch. Sử Hùng rất rõ ràng, trước Cam Bình mặc dù là nửa bước thông linh cảnh, có thể là của hắn linh mạch căn bản không có ngưng tụ ra. Hiện tại, Cam Bình ngưng tụ ra một cái linh mạch, hai người chiến đấu, rõ ràng liền sẽ trở nên vướng tay chân rất nhiều. Cam Bình trên mặt đều là nồng nặc ý cười, nói, cái này còn không là đều là bái ngươi ban tặng, ngươi cho áp lực của ta thật sự là quá lớn. Hừ. Ngưng tụ ra một cái linh mạch mà thôi, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Sử Hùng khuôn mặt tức giận. Mà, Cam Bình chậm rãi nói rằng, hắn nhìn về phía Từ Phong cùng Sở Tân, Lư Du chiến đấu, nói, ta chỉ cần ngăn cản ngươi là được rồi. Đến thời điểm, Từ Phong giết chết Sở Tân cùng Lư Du, sẽ là của ngươi giờ chết. Sở Tân trưởng pháp uy lực thật sự rất cường hãn. Đặc biệt là ba cái linh mạch điên cuồng công kích, hướng về Từ Phong hung hăng bổ nhào mà tới. Mà, Lư Du thực lực cũng không đơn giản, hắn đồng dạng tu luyện cũng có thánh linh kỹ năng. Bất quá, hai người thánh linh kỹ năng đều là một cấp hạ phẩm. Từ Phong man tượng thôn thiên quyền cảnh giới rất cao, hắn vung vẩy ra màu vàng nằm đấm, giống như là man tượng đang sôi trào. Tiểu tử, thực lực quả nhiên rất tốt. Nhưng là muốn lấy một chọi hai, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lư Du hai mắt đều là sắc ý, trên hai tay, ba cái linh mạch tràn ngập thời điểm, kèm theo cường hãn linh lực. Hắn trái lại tay biến thành lợi chảo, nhất thời hào quang màu vàng nóng tràn ngập, đỏ như màu máu móng vuốt tỏa ra sắc bén ánh sáng. Xẹt xẹt. Hắn móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực, muốn xé rách Từ Phong. Mà... Từ Phong thân thể tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, hắn nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chính là man tượng thôn thiên quyền. Man tượng kéo ra buồn máu miệng lớn, hướng về đối diện Lư Du, ngược lại là chủ động mãnh liệt oanh kích đi ra ngoài. Vành! Màu vàng nắm đấm, hung hăng đánh vào Lư Du trên người. Mà, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực, kèm theo trọng lực lĩnh vực. Ba loại lĩnh vực đồng thời khuyết tán ra. Toàn bộ chu vi mấy chục thước bên trong phạm vi, đều bị Từ Phong lĩnh vực hoàn toàn bao phủ. Lư Du khuôn mặt ngạc nhiên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, cảm nhận được cường hãn lĩnh vực. Hắn chậm rãi nói, chẳng trách thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, nguyên lai ngươi đạt tới trong truyền thuyết thập phẩm linh đế cảnh giới. Thập phẩm linh đế. Rất nhiều người nghe thấy Lư Du lời nói, thần sắc của bọn họ đều là nghi hoặc. Không hiểu thập phẩm linh đế là cái gì. Rõ ràng chỉ có cửu phẩm linh đế, làm sao liền chạy ra ngoài thập phẩm linh đế. Cho dù là Sở Tân đều là giật nảy cả mình. Cửu Hoang Hải vực bên trên, thập phẩm linh đế càng là được gọi là tiên thiên cảnh giới cực hạn, có thể đạt tới vạn người chưa chắc có được một. Ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, bọn họ biết đến có thể ở tiên thiên cảnh giới, đạt đến cảnh giới cực hạn, cũng chỉ là ba người mà thôi. Mà, ba người này đều biến thành Cửu Hoang Hải vực nhân vật huyền thoại, cho dù là đi đến linh thần đại lục, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Xem ra các ngươi kiến thức thật vẫn rất tốt, ta chính là đạt tới thập phẩm linh đế. Từ Phong nhìn đối diện Sở Tân cùng Lư Du. Trên người linh lực hoàn toàn khuấy động ra, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là kinh khủng sát ý. Sau một khắc, đại niết bàn Phật ấn. Từ Phong trên người linh lực, kèm theo hào quang màu vàng nóng hoàn toàn tụ lại, hắn cả người xem ra, hình như là một chiếc màu vàng đại Phật. Quan trọng nhất là, cái môn này linh kỹ khí thế, trở nên thật sự là quá khủng bố, quá rung động. Một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, làm sao có khả năng? Sở Tân trừng lớn hai mắt. Hắn chính là rất rõ ràng, cho dù là ở vô ảnh đảo bên trên, một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, cũng là tuyệt đối chí bảo. Muốn tu luyện một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng người, đâu đâu cũng có. Nhưng là có thể có tư cách người tu luyện, nhưng ít ỏi. Hiện tại, Từ Phong một cái đến từ chính phía dưới đại lục thanh niên, dĩ nhiên tu luyện hai môn thánh linh kỹ năng. Hơn nữa, cái môn này thánh linh kỹ năng nếu là một cấp thượng phẩm, bọn họ làm sao không khiếp sợ đây? Bất quá, sau khi khiếp sợ, hai người bọn họ sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Ông long, kịch liệt phật ấn. Phảng phất là một chiếc cổ Phật giống như vậy, cứ như vậy cực kỳ yên tĩnh, hướng về hai người tập kích đi ra ngoài. Phật ấn uy lực thật sự là quá khủng bố, đến chỗ, hư không đều phát sinh răng rắc thanh âm. Vành! Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của bọn họ mặt điên cuồng phun ra ngoài, kinh mạch trên người đều là gãy vỡ. Từ Phong chính mình cũng là sai kinh ngạc. Không nghĩ tới tu vi của chính mình tăng lên tới thập phẩm linh đế đỉnh cao, sử dụng tới đại niết bàn Phật ấn uy lực, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Sở Tân cùng Lư Du, hai người đều là nhìn nhau một chút. Thần sắc của bọn họ, đều chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy mau. Muốn chạy. Từ Phong trong hai mắt mặt, xâm nhiên sát ý nhất thời nổi lên, tinh thần đoạn hồn phiêu. Đây chính là hồn khí. Theo Từ Phong thức tỉnh ra thái cổ long hồn phía sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, hồn khí uy lực liền thật sự thể hiện ra. Xẹt xẹt. Tinh thần đoạn hồn phiêu từ Sở Tân sau lưng, trực tiếp chui qua lại, máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra. Trên mặt của hắn mang theo đều là không cam lòng, hắn cảm nhận được Từ Phong đến gần thời điểm, trên người cường hãn lực lượng linh hồn. Hắn khuôn mặt không thể tin được, nói, người dĩ nhiên là... Linh hồn sư. Sau đó, Từ Phong trực tiếp truy sát trọng thương Lư Du. Chỉ là một lát thời gian, Lư Du bị Từ Phong trực tiếp chém giết. Toàn bộ Vọng Bắc Thành người, đều hoàn toàn ngây dại.